Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Phụ hoàng, ngươi thế nào bỗng nhiên nói lên cái này? Thương Vạn Hắc nói để cho Thương Nguyệt trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, dùng sức kéo một cái Thương Vạn Hắc y phục, thần sắc bán là luống cuống, nhưng lặng lẽ nhìn về phía Vân Triệt con mắt quang, lộ ra cực lực che giấu chờ mong. Thương Vạn Hắc nói những lời này là có ý gì, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nghe nhất thanh nhị sở. Hơn nữa hắn nói những lời này lúc, Thương Nguyệt liền ở bên cạnh, có nàng tại, Vân Triệt đương nhiên vô pháp tại trong lời nói qua loa, tắc trách. Môi hắn giật giật, ánh mắt cùng Thương Nguyệt con mắt quang hơi vừa đụng xúc, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị đạo, Hoàng thượng, ta và sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, đã từng cộng trải qua hoạn nạn cùng sinh tử, vậy từng có quá cả đời hứa hẹn. Chỉ là khi đó, ta lại cũng không biết Tuyết Như sư tỷ cứ lại chính là Thương Nguyệt công chúa, ta Vân Triệt chỉ là nhất giới phàm phu, chỉ cần sư tỷ nguyện ý. Chỉ cần hoàng thượng không ngại, ta cả đời này, nhất định sẽ dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ sư tỷ, tuyệt không lẫn nhau phụ, Vân sư đệ. Thương Nguyệt môi rung động, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hơi nước sương mù, hào, ha ha ha ha, Thương Vạn Hắc cố sức gật đầu, sau đó ngửa đầu cười ha ha, Vân Triệt, có ngươi lời nói này, trẫm đời này lớn nhất lo lắng, coi như là buông xuống. Ngươi có thể vì thân nhân của mình, không tiếc xung quan giận dữ tiêu diệt toàn bộ Vân Thiên Môn. Trẫm liền biết người tuyệt đối là nhất người trọng tình trọng nghĩa, Nguyệt Nhi giao cho người, trẫm có thể vạn phần yên tâm, ha ha ha ha, Thương Vạn Hắc tự đáy lòng cười lớn. Vân Triệt lúc này thực lực ảnh hưởng, đã đạt tới Thương Phong đỉnh, hắn để cho kiếm thánh bị thua, để cho Thương Phong sở hữu tông môn run rẩy, để cho đường đường tiêu tông không tiếc vạn dặm đăng môn để cầu thỏa hiệp. Nếu là Thương Nguyệt có thể gả cho hắn, như vậy, lấy thực lực của hắn, lực uy hiếp cùng kết thân nhân gần như cực hạn bảo hộ. Hắn liền có thể buông một vạn một người, mà toàn bộ hoàng thất, vậy đem vì vậy mà không gì sánh được cường thế quật khởi, Thương Vạn Hắc sau lưng Đông Phương Hưu cũng là gật đầu mỉm cười. Thương Vạn Hắc tiếng cười to đình chỉ, sau đó thần sắc vừa chuyển, nghiêm trang đạo, các ngươi nếu là lưỡng tình tương duyệt, vậy cũng liền không có vấn đề gì, 2 tháng sau mùng 8, là một năm này tối may mắn ngày, liền tại đây trong hoàng cung, đem ngươi lưỡng hôn sự làm, hai người các ngươi có thể có cái gì dị nghị, à. Thương Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, Thương Vạn Hắc cư nhiên bỗng nhiên liền nhắc tới hôn sự, à, cái này, tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng Thương Vạn Hắc một ngụm liền định tại 2 tháng sau khi, để cho hắn cũng là trong lúc nhất thời trở tay không kịp, cái này, có thể hay không có điểm, quá gấp, quá mau, đâu có nóng này, Thương Vạn Hắc trợn mắt, thanh âm trực tiếp cao 8 độ, Nguyệt Nhi năm nay 20 có nhất, sớm là lập gia đình, người năm nay vậy đã đầy 19. Vậy sớm là cưới vợ. Trong cung nhân thủ rất nhiều, 2 tháng, đừng nói một hồi đại hôn, thập trận đều chuẩn bị đến, đâu có nóng này. Phụ hoàng, Thương Nguyệt kéo Thương Vạn Hắc góc áo, rũi chán, có chút nhăn nhó đạo, chuyện này phụ hoàng có đúng hay không thái thảo suất một ít. Rồi hãy nói, Vân sư đệ hán tại 3 năm trước đây đã có thê thất, tái giá nói, có đúng hay không cần phải trước. Cái này trẫm đương nhiên biết, Thương Vạn Hắc khoát tay chặn lại, đầu năm nay. Người nam nhân nào không phải là 3 vợ 4 nàng hầu, cái này căn bản không phải cái chuyện này. Vân Triệt à, 19 tuổi tài nhất phòng thê tử, thành tựu nam nhân, trẫm cũng đều có điểm khinh bỉ ngươi à, thì là chính ngươi phương diện này không tới tiến, ngươi cũng nên lo lắng hạ gia gia ngươi. Nói rằng gia gia 2 chữ, Thương Vạn Hắc vỗ óp một cái, trẫm cư nhiên thanh trọng yếu như vậy chuyện quên. Tiêu lão huynh, nga không, Tư tiền bối, ngươi là Vân Triệt trưởng bối, hắn hôn sự, đương nhiên phải trải qua của ngươi cho phép. Ngươi xem, làm sao, Thương Vạn Hắc cái này âm thanh Tiêu tiền bối gọi là cam tâm tình nguyện. Hắn làm Thương Nguyệt cha, Tiêu Liệt là Vân Triệt tổ phụ, nếu là 2 người thành hôn, Tiêu Liệt tại bối phận thượng đã có thể thật là của hắn trưởng bối. Chuyện này, Tiêu Liệt đương nhiên không có nửa điểm phản đối. Tôn nhi của mình lấy Thương Phong hoàng thất duy nhất công chúa, cái này lúc trước là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự, hơn nữa 2 người phân minh từ lâu cảm tình đốc sâu, hắn lại tại sao có thể có chút nào do dự, hắn cười ha hà nói. Triệt Nhi có thể lấy công chúa điện hạ làm vợ, là hắn tam sinh may mắn, chuyện này, ta đương nhiên không có phản đối nói như vậy, liền xem hoàng thượng, cùng 2 vị tiểu bối ý thứ, hắn chuyển hướng Vân Triệt, thanh âm bình hòa đạo. Triệt Nhi, ngươi và Thương Nguyệt công chúa vừa đã lẫn nhau hứa nhất sinh, sớm như vậy nhật kết làm vợ chồng, có cái gì không được, nếu là thời gian thượng bất tiện, ngươi đại khả nói ra, để cho hoàng thượng lại đúng giờ nhật đó là. Từ Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm thai sau khi rời đi trong khoảng thời gian này. Vân Triệt phó Hoàng Thành, phó Tuyết Vực, hồi Tân Nguyệt Lưu Vân, phó Thương Hỏa, không có một ngày ngừng nghỉ, cũng chưa từng có nhàn hạ suy nghĩ đến thành hôn 2 chữ. Thương Vạn Hắc bỗng nhiên nhắc tới lúc hắn bản năng thất thố, nhưng chậm rãi chấn định lại, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này rõ ràng là nhất kiện rất chuyện tốt đẹp. Hắn thích Thương Nguyệt, không phải là bởi vì nàng công chúa thân phận, mà là bởi vì nàng là bất chi bất giác khắc khắc ở hắn trái tim tuyết như sư tỷ. Hắn thẹn với Linh Nhi, hắn bị mất Sở Nguyệt Thiền. Hiện tại, Thương Nguyệt liền bên người, chính mình bất chính cần phải đem nàng lao lao nắm, để cho nàng vĩnh viễn thuộc về mình sao? Hắn nhìn về phía Thương Nguyệt, Thương Nguyệt cũng tại lúc này lặng yên nhìn về phía hắn, từ của nàng con mắt quang trung, hắn thấy được thấp thỏm, thất thố. Nhưng càng nhiều hơn, là chờ đợi cùng xấu hổ hỉ, hắn không tự chủ nở nụ cười, trên mặt một chút hoảng loạn toàn bộ tiêu thất, hắn hướng Thương Vạn Hắc hành lễ, như đinh chém sát đạo, có thể lấy sư tỷ làm vợ, cũng là ta Vân Triệt kiếp này chi nguyện. Cảm tạ Hoàng thượng thành toàn, tất cả, liền y theo Hoàng thượng nói như vậy, hảo, hảo, hảo, Thương Vạn Hắc nói liên tục ba cái chữ tốt, sau đó ngẩng đầu lên đến, vui sướng nhễ nhại cười ha hà, cười không ngừng khóe mắt tràn ra lệ ngân. Vào lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài truyền đến một luồng khác thường huyền lực ba động, tùy theo, cái này lũ khí tức bỗng nhiên phù không dựng lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng bắc đi xa, đây là khuynh nguyệt khí tức, đang một mực bên ngoài. Như vậy trong lúc đó bọn họ theo như lời nói, nàng toàn bộ nghe lọt vào trong tai, chờ một chút, nàng chỗ đi phương hướng, còn có càng lúc càng nhanh tốc độ. Rõ ràng là phải ly khai hoàng cung, tốc tốc chiêu cáo thiên hạ, chậm Thương Nguyệt công chúa đem tại hai tháng sau khi cùng Vân Triệt thành hôn. Để cho văn viện tốc nghĩ thiệp mời, quảng mời thiên hạ, nửa khắc đồng hồ sau, Thương Vạn Hắc tiếng hô liền ở trong cung vang lên, nguyên bản an tĩnh hoàng thất vậy nhất thời như nổ tung oa giống nhau trở nên tiếng động lớn nháo một mảnh, mà Hạ Khuynh Nguyệt nhưng là đi không từ giã. Bất chi, bất giác, hai tháng trôi qua. Thương Phong Quốc hai tháng này cũng không bình tĩnh, mà không an tĩnh nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Thương Nguyệt công chúa cùng Vân Triệt đại hôn. Nguyên bản, công chúa thành hôn tuy rằng xem như nửa cả nước chúc mừng chuyện, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bình dân trong lúc đó, cùng những tông môn kia có thể nói không có chút nào liên quan, nhưng hơn nữa bên kia Vân Triệt, vậy coi như là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Một cái tiêu diệt phần thiên môn, trọng thương lang thiên nghịch, năm nay cũng chỉ có 19 tuổi nhân, tương lai của hắn, chỉ có thể dùng không thể đo lường để hình dung. Hắn không thể nghi ngờ để cho vô số người sùng bái kính ngưỡng, vậy đồng dạng để cho vô số người kiêng kỵ cùng sợ hãi, hôm nay hắn đại hôn lúc, đúng là bọn họ cơ hội biểu hiện, nếu là có thể tự mình trình diện, thì là có thể để lại cho hắn đinh chút ấn tượng, đó cũng là lớn vô cùng thu hoạch. Về phương diện khác, những tông môn khác đều đi, nếu là mình không đi, không thể nghi ngờ không thể dâng trị ngại, Vân Triệt liền phần thiên môn đều có thể nói diệt liền diệt, nếu là đúng khiến cho cái này tổ tông bất mãn, diệt cả nhà còn không cùng chơi dường như. Trong lúc nhất thời, vô luận hàng loạt môn tiểu tông môn thu được cùng tịch thu đến thiệp mời, cũng bắt đầu mang hoạt, vắt hết óc đi tìm tầm các loại có thể để cho Vân Triệt thỏa mãn, tốt nhất là có thể để cho hắn để ý hạ lễ. Vì thế, các đại chủ thành đấu giá hội trận trận chật ních, Hắc Nguyệt Thương hội một. Ngày có cái gì kỳ chân dị bảo xuất hiện, các hàng loạt môn đều có trước tiên ùa lên. Vì thế, còn nổi lên không ít lần tất cả lớn nhỏ tông môn chi tranh, Phong Hoa Thành, ở vào Thương Phong chi Tây, là Thương Phong Quốc tương đối lớn mấy cái chủ thành chi nhất. Lúc này, tại Phong Hoa Thành một cái trong quán rượu, mấy bàn người đang từng người phàn đàm, ba ngày sau, chính là Vân Triệt cùng Thương Nguyệt công chúa ngày đại hôn, lần này, chúng ta tông môn hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ tầm được một khối 3.000 năm huyết tham, cũng không biết có lên hay không được mặt bàn. Một cái trung niên huyền giả uống bính rượu đạo, tuy rằng nói thượng hàm xúc, nhưng trên mặt lại phân minh hiện lên tự đắc thần thái, huyết tham vốn là rất thừa thớt, 3.000 năm huyết tham cùng là bảo vật vô giá. Hoàng môn chủ quá khiêm nhượng, chúng ta tông cũng mới miễn miễn cường cường tiến đến tam khối long văn tử ngọc, sợ là đến lúc đó đều không mặt mũi xuất ra thù a. Một người trung niên nhân khác vẻ mặt xấu hổ đạo, ngồi cùng bàn người còn lại nói. Lý mỗi lần này không có tìm được cái gì dáng dấp giống như hạ lễ, cùng hai vị môn chủ khi xuất, đơn giản là bất kham nhắc tới, bất quá, Lý mỗ nhân nhưng thật ra thành nữ nhi mang đến, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Hắn cái này cười nhất lộ ra, hai người khác sao lại không biết ý nghĩ của hắn, nhất thời nhất tề khịt mũi, người đây là muốn chơi mỹ nhân kế, thôi đi. Vân Triệt chính thê Hạ Khuynh Nguyệt đẹp như thiên tiên, không thua gì năm đó Sở Nguyệt Thiền, được công nhận Thương Phong đệ nhất mỹ nữ, bị hắn làm cho mang thai Sở Nguyệt Thiền cùng không cần phải nói, Thương Nguyệt công chúa đồng dạng quốc sắc thiên hương, thân phận càng là vô cùng tôn quý, hắn hội coi trọng con gái ngươi. Không phải là đả kích ngươi, hắn sợ là liền mắt nhìn thẳng lướt mắt đều. Hắc hắc, họ Lý huyền giả nhưng là một điểm cũng không tức giận, hiếp mắt nói, xem ra hai vị tin tức thiếu linh thông à. Ta thế nhưng nghe nói, hai tháng trước, Tiêu Tông đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân tự mình dẫn theo ba cái xinh đẹp như hoa nhị tám thiếu nữ đi về phía Vân Triệt dâng tặng lễ vật. Xách xách, Vân Triệt thế nhưng chiếu đơn toàn thu. Hắn hiện tại 20 tuổi không được, chính là nam nhân tối huyết khí phương cương thời gian, cái tuổi này nam nhân hội ngại nữ nhân bên cạnh nhiều. Nữ nhi của ta tướng mạo tuy rằng không thể cùng Hạ Khuynh Nguyệt so sánh với, nhưng cũng trong một vạn không có một, nếu là bị Vân Triệt coi trọng, thì là cho hắn đương tên nha hoàn thị thiếp gì gì đó, đó cũng là một bước lên trời, đến lúc đó. Hắc, còn có ai dám trêu chọc chúng ta Toái Ngọc Tông? Một phen nói, thằng nói rất đúng diện hai người sắc mặt dại ra, môi thằng run run, thằng hận chính mình không có thể sinh cái quốc sắc thiên hương nữ nhi. Lúc này, một chuyến bốn người đi vào tửu quán trong, bọn họ đi lại thong thả, nhãn thần cao ngạo, mỗi người đều là một bộ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh hình dạng. Tửu quán trong, có không ít là chạy đi đi hoàng thành tông chủ cấp nhân vật, ánh mắt như vậy cùng tư thái để cho bọn họ khó chịu chi cực. Bốn người đi tới duy nhất bàn trống thượng, còn chưa ngồi xuống, nhất trương tương kim thiệp mời liền ba vỗ vào bàn rượu thượng, bốn người thần sắc cũng biến thành càng thêm ngạo nghễ. Thấy trương thiệp mời, toàn bộ tửu quán nhất thời an tĩnh một mảnh, một số người mắt đăm đăm, tại chỗ nín hơi, là thiệp mời, thấy được, nói nhỏ chút, chỉ có thực lực xếp hạng trước trăm tông môn mới có thiệp mời, chúng ta không thể trêu vào, ai, hàng loạt môn chính là hào. Chúng ta những thứ này không có mời giản. Phỏng đoán liền lệch thính còn không thể nào vào được. Ta nhận ra, đó là Thiết Trưởng Tông, thấu thanh sắc quần áo cái kia đó là Thiết Trưởng Tông tông chủ, có người nói huyền lực đã thiên huyền cảnh cấp 5. Thiết Trưởng Môn là Tây Bắc vùng tam phách chi nhất, lúc trước sắp xếp vị chiến, thế nhưng xếp hạng thứ 27 vị, Thiết Trưởng Tông nhân sáng người xuất thiệp mời, toàn bộ tửu quán đều yên lặng rất nhiều, trước náo nhiệt bắt chuyện, nhất thời biến thành xì xào bàn tán. Bốn người chậm rãi ngồi xuống, dùng một loại cấp trên ánh mắt quét một vòng chu vi. Trên mặt ngạo mạn rõ ràng có thể thấy được, loại thần lực này mặt hàng, tại sắp xếp vị chiến cư nhiên có thể xếp đến 27 vị, ha ha, ta không phải là đang nghe chê cười sao. Tử quán khắp ngõ ngách, một cái hơi lộ ra cổ xưa trên bàn ngồi ba người, trung gian nam tử trẻ tuổi nhìn qua hơn 20 tuổi, một thân kỳ lân bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, buộc lên tóc hắc trung mang xích, hắn thưởng thức theo chén rượu trong tay, vặt mang cười nhạt. Nói chuyện vậy đó là hắn, thanh âm của hắn tuyệt không coi là nhỏ. Nhưng tử quán trong những người khác lại không ai nghe được, tự là thanh âm của hắn bị nào đó không thấy được kết giới cắt đứt. Cùng với ngồi cùng bàn, là hai cái nhìn qua năm sáu chục tuổi lão già, một cái một thân hắc bào, một cái một thân xích bào, nhãn thần đều lắng theo một loại làm cho không người nào có thể nhìn thấu thông thúy. Hắc bào lão già thản nhiên nói. Điện hạ không cần kinh ngạc, tại Thương Phong Quốc, Linh Huyền đã là cao thủ, Địa Huyền có thể làm đạo sư, Thiên Huyền đã có thể làm vạn nhân kính ngưỡng một đại tông sư, Thiên Huyền hậu kỳ một số gần như vô địch. Vương tọa lại như lông phượng và sừng lân, ngoại trừ tứ đại tông môn, lại vô tông môn có vương tọa tồn tại, cái này tông môn tông chủ Thiên Huyền cấp 5, tại Thương Phong huyền giới, đã cũng coi là nhất đẳng nhất tông môn. Nga, thanh niên nam từ để chén rượu xuống, đạm đạm nhép tiếu. Thường nghe nói thất quốc chi trung, Thương Phong yếu nhất, không nghĩ tới lại nhược đến như vậy đáng thương buồn cười tình trạng, lại thêm chi nơi này địa vực chi nhỏ hẹp, cũng chỉ xứng bị gọi nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không biết phụ hoàng vì sao bỗng nhiên đối với nơi này thấy hứng thú. Hoàng thượng từ không biết làm vô lý từ việc, hơn nữa bực này đại sự, hắc y lão giả cười cười nói. Ta nhưng thật ra mơ hồ nghe nói, hoàng thượng cái này nâng, là không lâu, Linh Khôn Điện ngẫu nhiên dọ thám biết đến rồi nhất tòa thật to tử tinh tài nguyên khoáng sán khí tức, mà chỗ người này tử tinh khoáng tàng, vào chỗ tại Thương Phong cảnh nội, đang bị Thương Phong phát hiện trước, muốn đoạt lấy chỗ ngồi này tử tinh tài nguyên khoáng. Sán, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là, hắc hắc, cái này đồn đãi thật hay giả còn bất luận. Nhưng hoàng thượng tuy rằng đã tại tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cũng không có tại ngắn hạn nội hành động ý tứ, chí ít, cũng nên tại thất quốc sắp xếp vị chiến sau khi kết thúc. 20 năm một lần thịnh thế, nếu là thiếu một quốc, đã có thể thật đáng tiếc, xích y lão giả mặt không thay đổi đạo, ha ha, hắc y lão giả đạm đạm nhất tiếu, hoàng thượng đạm không được động, cùng thất quốc sắp xếp vị chiến không có nửa điểm quan hệ. Thương Phong Quốc tại thất quốc sắp xếp vị chiến trong, cho tới bây giờ chỉ có thể hành động kế cuối cười liêu. Có nó không có nó chút nào không khác biệt, hôm nay thái cổ huyền thuyền tái hiện, thuyền môn vậy đem không lâu sau mở. Hoàng thượng lớn nhất tinh lực, tự nhiên là đặt ở thái cổ huyền thuyền thượng, tại thăm dò hết thái cổ huyền thuyền bí mật trước, hoàng thượng sao lại phân tán tinh lực để ý tới một cái nho nhỏ Thương Phong Quốc, bất quá, chúng ta tới tựa hồ chân không phải lúc, cư nhiên vừa vặn đuổi kịp cái kia Vân Triệt ngày đại hôn. Thanh niên nam tử híp mắt, hắn tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé lực ảnh hưởng thật đúng là không sai, ta cái này thiên. Thế nhưng không dưới trăm lần nghe được tên của hắn, nghe nói Vân Triệt một người tiêu diệt Thương Phong tứ đại tông môn chi nhất Phần Thiên Môn. Hừ, như vậy đất nghèo, chợt đột nhiên xuất hiện một cái thiên tài như vậy, cái này nguyên do, tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắc y lão giả nói, huyết mạch, xích y lão giả thốc mí mắt, không có chút nào tình cảm đạo. Hắc, cũng không biết là người nào không cẩn thận sinh ở bên ngoài dã trùng, cư nhiên dựa vào ta thần hoàng huyết mạch tại đây Thương Phong tiểu quốc uy phong bát diện, bất quá vừa vặn bắt kịp cái này ngày đại hôn, ta thật là có điểm không quá nhiệt tâm. Còn nữa, liền trực tiếp như vậy đi nói, có thể là bao nhiêu có chút bất kính à, tốt xấu, hắn hiện tại lấy thế nhưng Thương Phong hoàng thất duy nhất công chúa. Thanh niên nam tử vừa nói, một đôi đồng trong con ngươi bắn ra hài hước quang mang, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Thiết Trưởng Tông tứ trên thân người, Tiêu Ý nhất thời trở nên càng thêm tùy ý đứng lên. Thiết Trưởng Tông bốn người cơm nước no nê sau ra khỏi mở tử quán, trực tiếp đi hướng Thương Phong hoàng thành phương hướng, dọc theo đường đi Thiết Trưởng Tông môn hiệu sáng ngời, người chung quanh không khỏi là nhượng bộ lui binh, lại đi đến một chỗ đất hoang lúc, sau lưng của bọn họ, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lười biếng. Thiết Trưởng Tông mấy vị bằng hữu, có chuyện có thể hay không thương lượng một chút, cái thanh âm này nhuyễn miên trung lộ ra không ai bì nổi ngạo mạn, phân minh không là cái gì hiền lành. Bốn người hồi quá thân lai, tông chủ Thiết Thụy Đức quét đi tới ba người lướt mắt, gặp trung gian thanh niên nam tử quần áo, khí độ bất phàm, ngược lại cũng không có thế nào xem thường, thản nhiên nói, chuyện gì tốc nói, không muốn làm lỡ ta Thiết Trưởng Tông chạy đi. Hắn đem Thiết Trưởng Tông danh hào nói ra, vốn tưởng rằng có thể cùng hù đối phương vừa nhảy, đã thấy đối diện thanh niên nam tử như trước vẻ mặt cười hiếp mắt biểu tình, bàn tay hắn nhoáng lên, trưởng trong đã sinh ra một bà bạch ngọc chiết phiến, hắn lắc ngọc phiến, không nhanh không chậm đạo. Chúng ta vậy không có gì lớn sự, chỉ bất quá, là muốn mượn mấy vị thiệp mời dùng một lát, muốn chết. Thiết Trưởng Tông một cái trưởng lão bước lên trước, độ mi hoành lên, tông chủ, ba người này rõ ràng là đến theo dệt chuyện. Xem ra chúng ta Thiết Trưởng Tông gần nhất không có thế nào ở bên ngoài dương uy, nhưng thật ra để cho một đám chuột cũng dám động thổ trên đầu chúng ta. Thiết Thụy Đức chân mày trầm xuống, lạnh lùng nói, mấy vị nếu là gây hấn gây chuyện, sợ là tìm sai đối tượng. Cho các ngươi tam tức thời gian, lập tức từ trước mặt của ta lan ra khỏi, bằng không. Ha ha ha ha, bằng không thế nào, thanh niên nam tử cười ha ha, hắn hợp lại ngọc phiến, cười híp mắt đi hướng Thiết Thụy Đức. Thoạt nhìn, mấy vị bằng hữu là không muốn phối hợp, như vậy, kẻ hèn này cũng chỉ hào tự mình động thủ cầm, tiểu bối muốn chết. Thiết Trưởng Tông trưởng lão giận dữ, cất bước về phía trước, cánh tay phải vươn, bàn tay mang theo một cổ lạnh như băng âm phong, chọc hướng thanh niên nam tử hầu. Đã Thiết Trưởng Tông, tu vi của bọn họ hạch tâm, vậy tự nhiên là tại một đôi thiết trưởng thượng, một trưởng này đập ra, đủ để tại tinh cương thượng đều đánh ra một cái sâu đập vân tay. Đối mặt con này thiết trưởng, thanh niên nam tử nhưng là chẳng đáng nhất điếu, cổ tay khẽ nhúc nhích, trong tay ngọc phiến hời hợt điểm tại sông tới mặt thiết trưởng thượng, a a a a. Một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, xuất thủ thiết trưởng tông trưởng lão dường như bị vạn kiếm xuyên tim, ôm cánh tay của mình cuồn cuộn trên mặt đất. Chỉnh cái cánh tay trong nháy mắt bị tiên huyết nhuộm đỏ, thống khổ hình dạng, làm như cánh tay sở hữu da thịt, cốt cách đều bị chấn thành khối vụn. Đại trưởng lão Thiết Thụy Đức quá sợ hãi, đại trưởng lão huyền lực cao tới thiên huyền cảnh ba cấp, tại Thiết Trưởng Tông là gần với người của hán vật, cánh bị trước mắt người thanh niên này hời hợt nhất chưa bị thương nặng thành cái dạng này, hắn cực độ khiếp sợ hơn, đột nhiên xuất thủ, song trưởng biến thành kinh người kim trúc sắc, tại hắn gầm lên. Giận dữ chung đẩy hướng thanh niên nam tử, xách xách. Thanh niên nam tử chẳng đáng lên tiếng, đối mặt Thiết Thụy Đức toàn lực nhất kích, liền cước bộ đều không lui một cái, trong tay chiếc phiến vung lên một điểm đào qua, phanh, phanh, xích lạp. Thiết Thụy Đức cường tới thiên huyền trung kỳ thiết trưởng lực trong nháy mắt như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh, mà cổ họng của hắn bộ vị, sinh ra một cái một tấc đại trong suốt lỗ máu, phía sau hắn, mặt khác hai vị trưởng lão hầu bộ vị, cũng đều sinh ra một đạo vết máu thật sâu. Cái này lưỡng đạo vết máu hiểm hiểm đem đầu của bọn họ từ trên cổ cấp thiết hạ. Người, người. Thiết Thụy Đức đôi mắt trong doanh, mãn theo từ lúc chào đời tới nay lớn nhất kinh khủng, hắn trừng lớn suy nghĩ tình, cùng hai đại trưởng lão cùng rồi ngã xuống. Bốn người đều không tiếng thở nữa. Thiết Trưởng Tông cực mạnh bốn người, bốn cái vô cùng cường đại thiên huyền cường giả, ngắn ngủi mấy tức trong lúc đó, liền tại thanh niên tay của nam tử trung toàn bộ chết, thậm chí, chưa kịp xuất thủ hai cái trưởng lão chí tử đều không biết mình là chết như thế nào. Thực sự là bất kham nhất kích. Thanh niên nam tử thu hồi ngọc phiến, mặt trên chưa hề nhiễm nửa điểm vết máu, hắc y lão giả về phía trước, bàn tay hư không một trào, trên thi thể tứ mai không gian giới chỉ liền đều bị hắn hấp ở trong tay. Hắn ở trong đó tìm được thiệp mời sau, liền đem tứ cái nhẫn toàn bộ ném qua một bên, thông ra diện cất giấu cái gì những vật khác đều không tiếc đi liếc mắt nhìn. Bực này cấp bậc tông môn, coi như là tông môn tối cao chí bảo, ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là hơi chút tốt một chút bụi bặm trồng chất mà thôi. Mở thiệp mời, Hắc Y lão giả dùng ngón tay ở phía trên một cái, ban đầu tên liền biến mất, ngón tay hắn cử động nữa, dùng huyền lực ở phía trên khắc ấn xuống tên mới, sau đó khép lại, giao cho thanh niên trong tay nam tử, rất tốt. Thanh niên nam tử đưa qua thiệp mời, cười ha ha. Thành tựu lễ nghi chi bang, điểm ấy làm khách chi đạo ta vẫn hiểu, ha ha ha ha, đi thôi, để cho chúng ta đi gặp gặp cái này Vân Triệt đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Ngày hôm nay, có thể nói là Thương Phong Hoàng Thành mấy trăm năm qua nhân tối đa, cũng là náo nhiệt nhất nhất thiên. Lớn như vậy Hoàng Thành cơ hồ bị dòng người cho chen bể, các khách sạn lớn nhỏ lữ quán từ lúc mấy ngày trước liền toàn bộ đầy ngập khách. Cho dù giá cả bị lên ào ào đến rồi mười mấy lần vậy vẫn như cũ bị nhất ba hữu nhất ba nhân cướp phá đầu. Hoàng cung trước mấy cái chủ đạo thượng, mọi người hầu như liền chuyển cái thân đều cực kỳ khó khăn. Liếc nhìn lại, toàn bộ hoàng thành răng đèn kết hoa, không khí vui mừng tận trời, khắp nơi đều là sáng loáng đèn lồng màu đỏ, đại thảm đỏ, hoàng cung trước, trang sức cực kỳ xa hoa lễ xa một chiếc đón một chiếc, đồ sộ không gì sánh được, trong hoàng cung càng là đeo duy băng phi dương, vạn hoa tể thả. Công chúa lập gia đình, phô trương tự nhiên xa hoa phi thường, nhưng Thương Phong Hoàng thất nghìn năm trong, chẳng bao giờ có người nào công chúa lập gia đình lúc giống như cái này khoa trương tràng diện, huống chi, cái này công chúa còn không giống như là xuất giá. Đại hôn nơi lựa chọn hoàng cung, thấy thế nào đều là đối với phương ở rể, Thương Vạn Hắc hầu như đem cái này hoàng thất việc trọng đại cho cửa hàng trương thành cả nước việc trọng đại, hận không thể để cho toàn thế giới đều biết hắn nữ nhi duy nhất gả cho Vân Triệt. Nay mới tới hoàng thành nhân, không khỏi là bị cho đã mắt hoa lệ cùng nhìn không thấy cuối dòng người nhanh chóng mắt, ngay cả là một ít kiến thức nguyên bác tông môn đại lão, đều là mục trường khổng ngốc, ông trời của ta, có thể hay không thái khoa chưa một điểm. Đuổi tới tham gia hôn lễ Lăng Kiệt vừa đến hoàng thành bầu trời, liền sợ ngây người một lát, ở trong lòng không ngừng rên gì, các đại chủ thành, thứ thành, thanh nhỏ thành chủ toàn bộ tây tụ hoàng thành, một cái cũng không có thiếu. Này đám thanh danh hiển hách tông môn đại lão, vậy tụ tập lại xuất hiện ở hoàng thành trong. Nhận được thiệp mời không có có một không đến, mà không mời mà tới càng là sổ bất thắng sổ, nếu như chỉ cần chỉ là công chúa xuất giá, tuyệt đối không đến mức trường hợp như vậy, nhưng Vân Triệt. Đây chính là tương lai Thương Phong quốc đệ nhất bá chủ, bọn họ chính là tiêu nhọn đầu cũng muốn đến tiếp cận nhất tiếp cận, buổi sáng cửu lúc, nghênh khách bắt đầu, đối với này khách nhân không mời mà tới, hoàng cung cũng là ai đến cũng không, cự tuyệt, chỉ là bọn hắn ngồi vào điền hơi có vẻ xa xôi học trò nghèo điểm. Phong Hoa thành chủ Mã Đằng Ngọc mang theo phu nhân đến, mặt trời lặn đại tướng quân Lý Liên Thành đến, Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Lăng Vân, Lăng Kiệt đến, Thái Cực Tông tông chủ Đỗ Thương Nhiên, đại trưởng lão Đỗ Trời Cao, thiếu tông chủ Đỗ Tử Đằng đến, Thương Bắc thành thành chủ Âu Dương Bắc mang theo thành chủ phu nhân đến. Tiêu Tông tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên, đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân, Dược Tông trưởng lão Tiêu Vô Cơ đến, một cái bỉ một cái hù dọa người có tên hiệu để cho cửa cầm thiệp mời kêu gọi đầu hàng người điều khiển chương trình thanh âm một lần bỉ một lần run run, trên đầu mồ hôi lạnh càng là thành cổ lưu lại. Hắn sống lớn như vậy, chỗ biết quyền quý cộng lại cũng không có hôm nay nhiều, mà có thể cùng nhận được thiệp mời nhân, đều là Vân Triệt, hoàng thất muốn mời người, cùng với quyền quý nhất phương, có lẽ hùng bá nhất phương quyền quý cùng tông môn, ngay cả thành chủ bực này cấp bậc, đều chỉ có thể đứng hàng sườn thính. Mà này thường nhân bình thường liền gặp một mặt đều muôn vàn khó khăn quyền quý, cùng với có uy danh hiển hách tông môn hoặc gia tộc, đều căn bản không có nhận được thiệp mời tư cách, bọn họ đến sau khi đều chỉ có thể an vị tại chủ sườn thính bên ngoài xa xôi ngồi vào thượng, từ trong cung thái giám thị vệ giáng xuống. Nhưng không có một cái có dũng khí lộ ra bất mãn, cùng người điều khiển chương trình trong miệng hô lên đám danh hào so sánh với, chính mình về điểm này quyền quý, uy danh, quả thực bất kham nhắc tới, Băng Vân Tiên Cung thiếu cung chủ Hạ Khuynh Nguyệt, Băng Ly Tiên Tử Sở Nguyên Ly đến. Phòng khách chính trong Vân Triệt một mực tỉ mỉ lắng nghe mỗi một cái đến giả tên, đang nghe tên Hạ Khuynh Nguyệt lúc, trong lòng hắn chợt khẽ động, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía cửa sảnh phương hướng. Cửa sảnh phương hướng, bước chậm đi tới Hạ Khuynh Nguyệt tiên ảnh, sự xuất hiện của nàng, giống như minh nguyệt xuất vân, trong nháy mắt cướp đi tất cả quang thải, để cho nguyên bản tiếng động lớn gây phòng khách thoáng cái yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của nàng, nhất là này con em trẻ tuổi, không khỏi là mắt đăm. Đăm, hô hấp ngừng lại. Trái tim đều cơ hồ hoàn toàn đình chỉ, nhưng tùy theo, bọn họ rốt cục nhớ tới thân phận của nàng rõ ràng là Vân Triệt chi thê, nhất thời đám hoàng vội vàng cúi đầu đi, cũng không dám, nữa nhiều liếc mắt nhìn, Vân Triệt cấp tốc nghênh đón, đạo, Khuynh Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Hai tháng trước, ngươi vì sao đi không từ giã, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng mà ngữ, âm nhu tự nhứ, lúc đầu Vân Công Tử đã tỉnh lại, thương không có gì đáng ngại, lại thích gặp băng cung có chuyện quan trọng, cho nên đi không từ giã. Mong rằng không muốn chú ý. Hôm nay Khuynh Nguyệt thay mặt Băng Vân Tiên Cung chúc mừng Vân công tử đại hôn niềm vui, Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt đương nhiên không tin, hắn tới gần non nửa bộ, thấp giọng nói, ngươi ngày đó sẽ không phải là ở bên ngoài nghe được ta muốn cùng sư tỷ thành hôn, cho nên ghen tị sao? Hụ. Sở Nguyệt Ly đi lên, đứng ở Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạo, Vân công tử năm vừa mới 19, thực lực liền đã có thể so với Vương Huyền trung kỳ, tương lai chi thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Chúng ta thầy trò thay mặt Băng Cung đặc biệt đến đạo tân hôn niềm vui. Khuynh Nguyệt, chúng ta nhập tọa sao? Nói xong, Sở Nguyệt Ly không để ý tới nữa Vân Triệt, liền lôi kéo Hạ Khuynh Nguyệt ly khai, nàng xem hướng Vân Triệt ánh mắt, nhiều ít có như vậy một điểm bất thiện. Về phần nguyên nhân vậy rất đơn giản, tỷ tỷ của nàng hiện tại thân chẳng biết nơi nào, hắn lại lớn hôn một hồi, của nàng đồ nhi Hạ Khuynh Nguyệt tài là của hắn chính thê, đã từng nàng cũng không phải cỡ nào muốn thừa nhận tầng này quan hệ, nhưng xưa đầu bằng nay. Hôm nay Vân Triệt lại muốn lấy Thương Nguyệt thành tựu Hạ Khuynh Nguyệt sư phụ, trong lòng nàng nhiều ít có như vậy một điểm khó chịu, mà Hạ Khuynh Nguyệt thỉnh thoảng biểu lộ ra dị dạng tâm tình, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nàng vậy đủ để cảm giác được. Vân Triệt đi tới thính trước, nhất thời không ít người hoàng bất điệt tiến lên đón. Vân huynh đệ, hoàng muội có thể cùng gả tại ngươi làm vợ, ta đây cái làm huynh trưởng là do chung vui vẻ, sau này chúng ta chính là người một nhà. Vân huynh đệ, ngã không, muội phu chuyện sau này chính là ta sự. Như có cái gì vi huynh có thể cùng giúp được một tay, cần phải cứ mở miệng. Thái tử Thương Lâm bước nhanh về phía trước đạo, tuy rằng hắn biểu hiện cũng đủ lớn phương, hào hiệp, hưng phấn, nhưng Vân Triệt liếc mắt liền thấy được hắn đôi mắt chỗ sâu thấp thòm, kiên kỵ cùng nỗ lực muốn yểm hạ sợ hãi. Hoàng muội cùng muội phu là trời đất tạo nên một đôi, hoàng muội có cái này quy túc, vi huynh quả nhiên là hoan hỉ nhảy nhót chi cực, lớn như vậy hỉ việc, đại ba ngày đều không quá đáng, ha ha, ha ha ha ha. Tam hoàng tử Thương Dốc cười khan đạo, chỉ là hắn tựa hồ chưa hề thái tử Thương Lâm như vậy lão luyện, nói chuyện với Vân Triệt lúc, bắp thịt trên mặt phân minh đang không ngừng co quắp, rõ ràng nội tâm hắn lo sợ không yên. Hai người bọn họ bây giờ đối với tại Vân Triệt không thể nghi ngờ là sợ hãi tới cực điểm, bọn họ sẽ không quên chính mình trước làm qua cái gì. Hôm nay Thương Vạn Hắc bệnh tình kỳ tích bàn khỏi hẳn, trọng lãm chính quyền, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt thành hôn, Thương Vạn Hắc vậy do đó có một cái có thể nói Thương Phong cảnh nội lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Để cho bọn họ dã tâm trong một đêm hoàn toàn nát bấy, cũng không dám. Nữa có bất kỳ dị động, bình thường càng là hoàng sợ không chịu nổi một ngày, trước đây một năm rưỡi năm đều không nhất định tiến một lần đế vương tầm cung, hôm nay hai người mỗi ngày sớm trung muộn tất đi thỉnh an, hai tháng tới nay chẳng bao giờ gián đoạn quá. Đối mặt Vân Triệt lúc, nghĩ đến hắn đem phần thiên môn diệt môn kinh khủng thủ đoạn, bọn họ đều kinh sợ toàn thân run rẩy. Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, không có trả lời, Lăng Kiệt ở phía sau chen lấn tiến đến. Cười hì hì nói, lão đại, chúc mừng chúc mừng. Hắc hắc, ngươi và công chúa tỷ tỷ rốt cục tu thành chính quả, công chúa tỷ tỷ nhưng là đương sơ ta nghĩ muốn kết hôn đến làm vợ, sau đó ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Ha ha, Vân Triệt sái nhiên nhất tiếu, ta nếu như khi dễ nàng, nhậm chức từ ngươi khảm thượng 100 kiếm tổng được chưa? Ra ra ngươi thương thế làm sao, nhắc tới Lăng Thiên Nghịch, Lăng Kiệt không có nửa điểm mất tự nhiên, vẻ mặt buông lòng đạo. Ra ra vết thương tuy trọng, nhưng không có thương tổn tới mạch máu. Cũng đều là có thể khép lại thương, hiện nay thương thế đã được rồi chừng 6 thành, cái này phải nhiều thua thiệt lão đại lúc đầu thủ hạ lưu tình. Trong khoảng thời gian này, Gia Gia khiến người ta góp nhặt về của ngươi sở hữu tư liệu, về của ngươi sở hữu sự, hắn cơ bản đều đã biết, hiện tại Gia Gia tuy rằng như trước đối với ngươi đem phần thiên môn diệt môn có oán khí, nhưng đối với ngươi đã không có sát tâm, có một lần ta chính tai nghe hắn thở dài nói. Mình suýt nữa bởi vì tùy tiện xuất thủ mà hủy diệt rồi một cái bản chất bất phôi thiên tài tuyệt thế. Ha ha ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng, đúng Lăng Thiên Nghịch ngăn cách vậy nhất thời tiêu trừ thất thất, bát bát. Dù sao, Lăng Thiên Nghịch tuyệt đối không là cái gì ác nhân, hắn ngày ấy muốn giết hắn, cũng là bình theo nên vì Thương Phong diệt trừ nhất mối họa lớn ước nguyện ban đầu. Vân tiểu huynh đệ, Tiêu Mỗ ở đây chúc mừng năm mới hạnh phúc. Năm đó ở sắp xếp vị chiến, Vân tiểu huynh đệ liền để cho Tiêu Mỗ kinh diễm phi thường, không nghĩ tới, lúc này mới không được hai năm, thực lực đã có thể nói Thương Phong đệ nhất nhân, bước này thành tựu. Có thể nói kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, khiến người ta sợ hãi than. Tiêu Tuyệt Thiên tự mình tiến lên, lấy tận lực bình hòa giọng nói, Vân Triệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà cười, Tiêu Tông Chủ khen chật rồi, Vân Triệt nhất giới phàm phu, thành hôn ngày Tiêu Tông Chủ lại tự mình hãnh diện mà đến, vãn bối thực sự là vinh hạnh chi cực, ngày khác, Vân Triệt nhất định tự mình. Đang môn nói lời cảm tạ, Vân Triệt câu nói sau cùng vừa ra, Tiêu Tuyệt Thiên tâm trong chợt nhất lộp bộp. Phía sau hắn Tiêu Bạc Vân cùng Tiêu Vô Cơ cũng là biến sắc, bọn họ vô pháp tính đúng Vân Triệt cái gọi là tự mình đăng môn, là muốn tới cửa hóa giải ân oán, còn là tới cửa đòi nợ. Lấy sự tàn nhẫn của hắn hung ác thủ đoạn, lại thêm chi 3 năm trước đây thù cũ cùng ra tay trợ giúp Phần Thiên Môn đối phó hắn mới cửu, hiển nhiên là người sao chiếm đa số. Thân là Tiêu Tông chi chủ, Tiêu Tuyệt Thiên lại vào giờ khắc này trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn tuyệt không có dũng khí biểu hiện ra cái gì dị trạng, ngạnh sinh sinh đích chống lên nở nụ cười. Như Vân tiểu huynh đệ thực sự khẳng hãnh diện đến đây, Tiêu Mộ nhất định mang toàn tông đệ tử đường hẻm hoan nghênh. Tiêu Tông biết, ta tông một ít hành vi ti tiện hạng người từng cùng Vân tiểu huynh đệ có điều ân oán, Tiêu Tông đến lúc đó nhất định cho Vân tiểu huynh đệ một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nếu như nói Phần Thiên Môn bị diệt sao, Tiêu Tuyệt Thiên còn có chút do dự nói, như vậy tại Vân Triệt trọng thương Lang Thiên Nghịch sao, Tiêu Tuyệt Thiên là không còn có nửa phần cùng Vân Triệt đổ máu tới cùng niệm tưởng, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ, chính là thế nào mới có thể dẹp loạn Vân Triệt tức giận. Dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới hắn vậy cam nguyện, bởi vì đại giới lớn hơn nữa, vậy vĩnh viễn nếu so với bộ Phần Thiên Môn dập khuôn theo, bị diệt cả nhà hào nghìn vạn bội, Tân Nguyệt Thành chủ Mộ Dung Bác đến, Trung Vàng Sơn trưởng môn nhân Ngọc Kiếm chân nhân đến, Thần Hoàng Đế Quốc thập tam hoàng tử. Người điều khiển chương trình hầu dường như bỗng nhiên bị vật gì vậy tạp trụ, thanh âm thoáng cái đình trệ ở tại chỗ ấy, mà hắn niệm cửa ra Thần Hoàng Đế Quốc 4 chữ, giống như 4 cái tiếng sấm, vang lên tại tất cả mọi người bên tai. Để cho tiếng động lớn gây phòng khách thoáng cái trở nên không gì sánh được an tĩnh. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung hướng về phía đồng nhất cái phương vị, Thần Hoàng Đế Quốc thập tam hoàng tử, Phượng Hy Thần đến. Cái gì, Thần Hoàng Đế Quốc, thập tam hoàng tử? Vô luận thính bên ngoài còn là trong phòng, ánh mắt mọi người đều vững vàng tập trung ở cửa sảnh miệng đi tới 3 người. Nhất là trung gian trên thân người, tuổi còn kỳ nhìn qua chừng 20 tuổi, một thân ám hồng sắc kỳ lân bào, trong tay một bả bạch ngọc chiết phiến. Trong mắt của mọi người, hắn không có chút nào dị trạng, mặt mang cười yếu ớt, lường thững sân vắng tiêu sái nhập phòng khách, như vào chỗ không người. Phía sau, một cái hắc y lão giả và một cái xích y lão giả theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Một mực ngồi trên cao tọa thượng thương vạn hắc thoáng cái đứng lên, dùng một loại khiếp sợ chi cực ánh mắt nhìn tại sở hữu ánh mắt nhìn soi mói đi tới thanh niên nhân, Vân Triệt chân mày cũng là vi hơi trầm xuống một cái, Thần Hoàng Đế Quốc nhân, còn là Thần Hoàng Đế Quốc hoàng tử, thật hay giả? Nếu là thật, đường đường Thần Hoàng Đế Quốc hoàng tử, hắn tại sao phải đi tới nơi này? Theo Phượng Hy Thần đến, toàn bộ đại hôn điện phủ bầu không khí xảy ra kịch biến, bởi vì Thần Hoàng Đế Quốc 4 chữ này, bản thân thì có to lớn lực rung động, hơn nữa hoàng tử, như vậy cái này của lực rung động đó là gấp 100.000 lần bạo tăng, để cho tất cả những người này, bao quát cái nào trong ngày thường không? Ai bì nổi tông môn đại lão, đều cảm giác một trận kinh hãi tim đập nhanh, Thần Hoàng Đế Quốc, là thiên huyền thất quốc trung tổng hợp lại thực lực của một nước. Bản đồ diện tích khổng lồ nhất đế quốc, kỳ bản đồ là Thương Phong quốc mấy chục lần. Kỳ thực lực của một nước cường thịnh, còn có huyền giới thực lực cường đại, đều không thể thắng được Thương Phong quốc. Thương Phong quốc cùng Thần Hoàng Đế quốc so sánh với, liền do nhược thôn trang cùng hoàng thành chi biệt. Nghe đồn Thương Phong quốc thực lực nhất mạnh mẽ tứ đại tông môn, đến rồi Thần Hoàng Đế quốc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là trong đó du tông môn, mà mấu chốt nhất một điểm là. Tại Thương Phong quốc, hoàng tử thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng cũng giới hạn tại dân gian, tại huyền giới trong, hoàng tử thân phận căn bản không coi là cái gì. Không chỉ là tứ đại tông môn, này thực lực đầy đủ cường đại tông môn, cũng đều căn bản không đem hoàng thất không coi vào đâu, thậm chí hoàng thất còn muốn chủ động đi đút lót bọn họ, nhưng ở Thần Hoàng Đế Quốc hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Thần Hoàng Đế Quốc cường đại nhất, cũng là trừ thánh địa ở ngoài, thiên huyền đại lục công nhận đệ nhất tông môn, Phượng Hoàng Thần Tông, đó là thuộc về Thần Hoàng Hoàng Thất. Nó trên danh nghĩa là Thần Hoàng Đế Quốc hộ quốc tông môn, nhưng trên thực tế, Thần Hoàng Hoàng Thất liền thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Thần Tông đó là Thần Hoàng Hoàng Thất, mà Thần Hoàng Đế Quốc mỗi một đảm nhiệm đế vương, đó là Phượng Hoàng Thần Tông đương đại tông chủ. Thương Phong Hoàng Thất chỉ nắm trong tay Thương Phong Quốc tối cao chính quyền, mà Thần Hoàng Hoàng Thất không chỉ nắm trong tay Thần Hoàng Đế Quốc tối cao chính quyền, vậy nắm trong tay Thần Hoàng Đế Quốc, thậm chí thiên huyền đại lục cường lực nhất lượng. Cho nên, Thần Hoàng Đế Quốc hoàng tử cùng Thương Phong Quốc hoàng tử là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, hai cái giai tầng. Người này nếu thật là Thần Hoàng Đế Quốc hoàng tử, như vậy, hắn ngay cả tại Thần Hoàng Đế Quốc, cũng là chân chính ý nghĩa thượng có thể một tay che trời siêu cấp nhân vật. Kỳ địa vị, đem gần với Thần Hoàng Đế Vương cùng Thái Tử, như vậy một cái siêu nhiên nhân vật, một cái không là xuất hiện ở đây cái mặt nhân vật cư nhiên bỗng nhiên đến, không thể nghi ngờ để cho tất cả những người này trong lòng gợn sóng rộng khởi. Phượng Hy Thần trực tiếp tiến lên, đi đến đại sảnh ở giữa, hướng về Thương Vạn Hắc giản đơn thi lễ. Mỉm cười nói, vãn bối Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hy Thần, bái kiến tôn quý Thương Phong Đế Hoàng. Lần này mạo muội đến đây, mong rằng Thương Phong đế hoàng bao dung, chớ nên trách tội Thương Vạn Hắc bước lên trước, trong thần sắc hãy còn tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng, tuy rằng người nam tử trẻ tuổi này khí chất chắc tuyệt bất phàm, để cho hắn cái này đế hoàng đều có nhỏ nhẹ tim đập nhanh cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũng không thể tin được đường đường thần hoàng hoàng tử, vậy mà sẽ đích thân đi tới hắn Thương Phong quốc. Hắn do dự mà vấn đề, ngươi thật là thần hoàng đế quốc hoàng tử, Phượng Hy Thần đạm đạm nhất tiếu, có Phượng Thần Ngọc làm chứng. Đang khi nói chuyện, Phượng Hy Thần vươn tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một khối đỏ đậm như máu phượng hình dáng ngọc bội, cái này mai huyết sắc ngọc bội vừa xuất hiện, chỉ một thoáng, nồng nặc tới cực điểm hòa hệ nguyên tố điên cuồng giật tán ra, dường như tại bên trong đại sảnh bỗng nhiên bốc cháy lên nhất đám tận trời liệt. Hỏa, để cho trong sảnh huyền lực tu vi hơi thấp nhân quần trong nháy mắt sắc mặt đỏ đậm, toàn thân đều cơ hồ muốn thiêu cháy, cái này, Thương Vạn Hắc không còn có bất luận cái gì hoài nghi, đồng thời khiếp sợ trong lòng cũng là kịch liệt kéo lên. Hắn lần thứ hai tiến lên một bước, tuy rằng cực lực duy trì đế hoàng uy nghi, nhưng thần thái trong đã hiển lộ theo rõ ràng không bình tĩnh, hắn bình hòa cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là thần hoàng đế quốc quý khách lâm môn, đây thật là để cho trẫm không tưởng được kinh hỉ. Phượng Hy Thần thu hồi phong thần ngọc, ngọc phiến kích cổ tay, không nhanh không chậm nói, Thương Phong đế hoàng nói quá lời. Quý khách quý không dám nhận, nhưng thật ra hôm nay không mời mà tới, mong rằng Thương Phong đế hoàng không nên trách tội. Ha ha ha ha, thập tam hoàng tử đây là nơi nào nói, thần hoàng hoàng đô cự ly ta Thương Phong hoàng thành mấy vạn dặm xa, thập tam hoàng tử trèo non lội suối đến tận đây, ta Thương Phong hoàng thất có thể nói vẻ vang cho kẻ hèn này, vui vẻ hoan nghênh còn không kịp, đâu có nói được thượng quái trách. Người, tốc làm thần hoàng đế quốc ba vị quý khách an bài ghế trên, không cần, Phượng Hy Thần nhưng là khoát tay chặn lại. Cười tùng tìm nói, kẻ hèn này chuyên đi tới quý quốc, cũng là có chuyện quan trọng muốn làm, thích gặp Thương Phong đế hoàng gả nữ bực này đại sự, kẻ hèn này vạn vạn không dám trễ nãi quá mức thời gian, chẳng biết Thương Phong đế hoàng khả năng đoán ra kẻ hèn này vì sao sự mà đến. Tại đường đường một quốc gia chi đế trước mặt cư nhiên ưu tai du tai làm cho đối phương sai chính mình ý đồ đến, đây không thể nghi ngờ là bất kính, lại ngạo mạn chi cực hành vi, nhưng Phượng Hy Thần cái này nâng, người ở tại tràng lại hầu như không có người nào cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn là thần hoàng đế quốc hoàng tử, chút nào nói không khoa trương, tại thiên huyền đại lục lực ảnh hưởng thượng, hắn muốn thắng được Thương Phong đế hoàng chẳng biết gấp bao nhiêu lần, không chỉ nói hắn đúng Thương Vạn Hắc khá lịch sự, coi như là hắn sau khi đến không coi ai ra gì, miệng đầy. Bạo thô, Thương Vạn Hắc vậy tuyệt không dám cùng hắn lên xung đột, người ở tại tràng, cũng không nhất dám đắc tội cùng bất mãn, Thương Vạn Hắc có chút suy nghĩ, đạo, chẳng lẽ là, thiên huyền thất quốc bài vị chiến, ha ha ha ha, Phượng Hy Thần cười lớn một tiếng. 25 năm một lần thất quốc bài vị chiến còn có chưa tới nửa năm sẽ gặp mời dự họp, cái khác ngũ quốc đã mấy lần hướng ta Phượng Hoàng Thần Tông hỏi tương quan công việc, cũng từ lúc 3 năm trước đây mà bắt đầu tiến hành số lớn chuẩn bị, suy độc quý quốc một mực gió êm sóng lặng, ta còn tưởng rằng quý quốc đã quên mất bực này sự, Phượng Hy Thần khi tiến vào phòng khách, triển lộ thân phận sau, mở miệng thượng tuy rằng ngạo khí lăng nhiên, nhưng dùng từ thượng mang vậy mang theo điểm kính trọng, mà lời nói này vừa ra, chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Đều rõ ràng nghe được hắn đúng Thương Phong đế quốc biệt thị. Một ít huyền giới chi trong lòng người tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sâu đậm bất đắc dĩ cùng sỉ nhục. Bởi vì Thương Phong đế quốc tại thất quốc bài vị chiến chung, thu hoạch cho tới bây giờ đều là sỉ nhục, bị cái khác lục quốc hung hăng dẫm lên, cười nhạo sỉ nhục. Cái khác lục quốc tham gia bài vị chiến là vì triển lộ thực lực, để cho nước hắn kiến thức chính mình hùng vĩ, nhưng Thương Phong đế quốc mỗi lần đều tự hồ là vì bị dẫm lên mà tham gia bài vị chiến. Nghìn năm trong mỗi một giới thất quốc bài vị chiến, Thương Phong đại lục tinh khiêu tế tuyển ra người mạnh nhất, vô luận gặp phải kia một quốc gia, đều có lấy thảm bại xong việc, mỗi một giới bài vị chiến, bọn họ đều là như chê cười vậy tồn tại, thừa nhận, là niên phục một năm thảm bại cùng sỉ nhục. Phượng Hy Thần nói cùng tiếng cười to, cũng là tại không chút kiêng kỵ phát tiết theo đúng Thương Phong nguyên giới khinh thị cùng cười nhạo, Thương Vạn Hắc sắc mặt hơi biến, nhưng lập tức khôi phục bình thản, đạm đạm nhất tiếu, đạo, bực này 25 năm một lần thiên huyền vượt trọng đại. Trẫm đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là trẫm mấy năm trước thân thể ôm bệnh nhẹ, nằm trên giường khó khăn rời khỏi, cho nên chưa hề tâm lực đến phân tâm việc này, thập tam hoàng tử cái này đến, có thể là vì Tống Thiên Huyền thất quốc bài vị chiến thư mời, không sai. Phượng Hy Thần gật đầu, sau đó tay chỉ vươn, xốc lên nhất trương điều in xích sắc Phượng Hoàng thiếp vàng thiệp mời. Năm tháng sau, thứ 39 giới Thiên Huyền thất quốc bài vị chiến tướng tại ta thần hoàng đế quốc Phượng Hoàng giới cử hành, nếu là thất quốc bài vị chiến như vậy Thương Phong thất quốc tự nhiên một cái điều không thể thiếu, đến lúc đó ta Phượng Hoàng Thần Tông sẽ ở Phượng Hoàng thành kính cẩn chờ đợi Thiên Huyền cường giả đại giá. Thất quốc bài vị chiến chỉ đang luận bàn thực lực bày ra uy, trong đó chi quy củ quy tắc chi tiết Tương Tín Thương Phong đế hoàng tất nhiên biết rõ, kẻ hèn này sẽ không nhiều hơn lắm lời, bất quá cái này giới bài vị chiến cùng ngày trước sẽ có nhất chỗ bất đồng. Chẳng biết Thương Phong đế hoàng có từng nghe qua Thái Cổ Huyền Thuyền, Thái Cổ Huyền Thuyền, Thương Vạn Hắc hơi sừng sờ, tùy theo khuôn mặt hoảng sợ, thất thanh nói, chẳng lẽ, Thái Cổ Huyền Thuyền đã tại Thần Hoàng Quốc tái hiện. Thái Cổ Huyền Thuyền bốn chữ vừa ra, trong đại sảnh đại bộ phận nhân vẻ mặt mờ mịt, Vân Triệt cũng là mặt lộ vẻ nghi vấn, mà Lăng Vân Lăng Kiệt, Sở Nguyệt Ly, Tiêu Tuyệt Thiên bọn người là biến sắc, lẽ nào, Thái Cổ Huyền Thuyền xuất hiện lần nữa, Lăng Kiệt thấp giọng nói, Lăng Vân chân mày chặt lên, thấp giọng nói. Tại qua lại lịch sử chung, Thái Cổ Huyền Thuyền bình quân 300 năm vừa hiện, đúng hạn gian ghi chép tính ra, cự ly Thái Cổ Huyền Thuyền lần trước xuất hiện, đích xác đã qua đại khái 300 năm. Xem ra, Thiên Huyền Đại Lục lại muốn gây rối một đoạn thời gian. Chỉ là, cùng chúng ta Thương Phong, căn bản không có chút nào quan hệ, từng ấy năm tới nay, Thương Phong cường giả chưa từng có thể dựa vào gần Thái Cổ Huyền Thuyền cơ hội. Không sai, Phượng Hy Thần gật đầu, nửa tháng trước, Thái Cổ Huyền Thuyền lần thứ hai hiện lên ta Phượng Hoàng Thành Thượng. Dựa theo đúng Thái Cổ Huyền Thuyền ghi chép, Thái Cổ Huyền Thuyền sau khi xuất hiện nửa năm, thuyền môn hội tự hành mở, tỉ mỉ tính ra, khi đó vừa lúc là thất quốc bài vị chiến kết thúc chi kỳ, Thái Cổ Huyền Thuyền nghe đồn ẩn chứa kinh thiên chi bảo, kinh thế bí mật. Chỉ là Thái Cổ Huyền Thuyền chi thuyền cửa mở khải thời gian không chỉ ngắn, mà lại có thể vào người số lượng cực kỳ hữu hạn, mà chỉ có cường giả mới có tham dò Thái Cổ Huyền Thuyền tư cách. Đến lúc đó, có thể cùng đạt được thất quốc bài vị trước trận chiến tam quốc gia, là được thu được hiệp lực tham dò Thái Cổ Huyền Thuyền tư cách, Tương Tín Thương Phong đế hoàng, cùng với quý quốc chứa nhiều cao thủ, đúng cái này Thái Cổ Huyền Thuyền tất nhiên có hứng thú thật lớn. Thái Cổ Huyền Thuyền truyền thuyết huyền diệu không gì sánh được, chỉ cần nghe nói kỳ truyền thuyết, đều bị đối kỳ hướng tới không gì sánh được. Nhưng Thương Vạn Hắc biết Thương Phong quốc cân lượng, tự nhiên không dám có cái gì hy vọng xa vời, mà đã không có hy vọng xa vời, vậy tự nhiên không có kích động thất thố, hắn khẽ vuốt cằm nói, thì ra là thế. Đây chính là để cho thiên hạ cường giả hưng phấn không thôi tin tức. Thập tam hoàng tử thân phận tôn sùng, không nghĩ tới lần này thất quốc bài vị chiến việc, đúng là thập tam hoàng tử tự mình đến tống thư mời, cũng báo cho biết tương quan công việc, quý quốc lần này cũng thực sự là chuyện bé xé ra to, để cho trẫm đều có chút thấp thỏm lo âu, ha ha ha ha. Vương Hải, còn không đi đem thiệp mời tiếp được, đây vốn là Vân Triệt cùng Thương Nguyệt công chúa tân hôn đại điển, danh chấn Thương Phong Vân Triệt. Vậy tự nhiên là trận này đại điển đệ nhất vai chính. Nhưng Phượng Hy Thần xuất hiện, nhưng là đem sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người của hắn, hầu như khiến người ta quên mất nơi này là Vân Triệt đại hôn nghi thức. Bởi vì Phượng Hy Thần thần hoàng hoàng tử thân phận, thật sự là quá mức kinh người, đem Vân Triệt trói mắt quang hoàn đều hoàn toàn áp quá. Phượng Hy Thần đem thư mời giao quá, khóe miệng câu dẫn ra, mang theo một cái tự miệt thị, tự ngoạn vị cười, một đôi híp lại đôi mắt rời đi hướng về phía Vân Triệt. Thương Phong đế hoàng tựa hồ hiểu lầm, kẻ hèn này lần này tự mình mà đến. Bài vị chiến việc chỉ là phân nửa mục đích, về phần một nửa kia đây, đó là quý quốc vị này tân tấn phỏng mã, Vân Triệt, trên người của hắn, có thể là có thêm quan hệ ta Phượng Hoàng huyết mạch đại sự. Phượng Hy Thần vừa nói sau, đại sảnh bầu không khí nhất thời đông lạnh, từng đạo khẩn trương ánh mắt tập trung vào Vân Triệt trên người, Phượng Hy Thần hội bỗng nhiên nhằm vào Vân Triệt, kỳ thực bất luận kẻ nào đều cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ lúc hai năm trước Thương Phong bài vị tranh tài, Vân Triệt liền bộc lộ ra Phượng Hoàng viêm. Mà có thể cùng sử dụng Phượng Hoàng viêm, chỉ có lệ thuộc Phượng Hoàng Thần Tông, có Phượng Hoàng huyết mạch nhân. Phượng Hoàng huyết mạch là Phượng Hoàng Thần Tông linh hồn chỗ, là cả tông môn không tiếc tất cả vậy phải bảo vệ đồ vật, tuyệt không hội cho phép linh hồn này huyết mạch lưu lạc tại ngoại. Cho nên, Vân Triệt trừ phi là thứ thiệt Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử, bằng không, hắn có Phượng Hoàng huyết mạch tin tức một ngày truyền ra, Phượng Hoàng Thần Tông tất có một ngày hội tìm tới cửa, mà ngày này, rốt cục đến. Hơn nữa tới nhân. Thình lình còn là thần hoàng đế quốc hoàng tử, Phượng Hoàng Thần Tông thiếu tông chủ cấp nhân vật khác, hắn đối mặt Vân Triệt lúc, mở miệng càng là nhất châm kiến huyết, nhắm thẳng vào huyết mạch hai chữ. Hạ Khuynh Nguyệt tuyết nhan vi ngưng, Sở Nguyệt Ly nguyệt mi vậy trùng điệp trầm xuống, Thương Vạn Hắc thần sắc càng là biến đổi tái biến. Nhưng hữu quan Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch, hắn ngay cả là Thương Phong đế hoàng, vậy tuyệt không bất kỳ lời nói nào tư cách, chỉ có thể lấy mang theo thật sâu lo lắng ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt. Hôm nay hắn chỉ có thể hy vọng Vân Triệt Phượng Hoàng huyết mạch chỉ là một hiểu lầm. Dù sao, ngoại nhân mặc dù truyền Vân Triệt sử dụng hỏa diễm là Phượng Hoàng viêm, nhưng Vân Triệt chẳng bao giờ thừa nhận qua, vậy có lẽ chỉ là tương tự mà thôi. Vân Triệt thần sắc nhưng là bình tĩnh không gì sánh được, hắn âm điệu bình thản nói, Nga, quan hệ người tông môn huyết mạch đại sự. Ta đây có thể nghe không hiểu, ta Vân chắc tại Thương Phong quốc sinh trưởng ở địa phương, huyết mạch xuất xứ từ phụ mẫu, Nhất Sinh chẳng bao giờ rời đi Thương Phong Quốc, cùng không có bước vào Quá Thần Hoàng Đế Quốc nửa bước, ta như thế nào sẽ cùng ngươi Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch nhấc lên nửa điểm quan hệ. Tiểu bối, ngươi bớt ở chỗ này giả bộ, Phượng Hy Thần sau lưng Hắc Y lão giả bước lên trước, lạnh lùng nói. Ta Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch vô cùng chân quý, ta tông tự nghĩ ra tông đến nay, thủ hộ Phượng Hoàng huyết mạch cho tới bây giờ đều là ta tông đệ nhất chuyện quan trọng, tuyệt không cho phép nửa điểm huyết mạch lưu lạc cạt ngoại. Ngay cả ta tông người cùng ngoại nhân thông hôn, sau đó thay mặt vậy phải vĩnh lưu Phượng Hoàng Thần Tông, quan hệ huyết mạch việc, cũng không có thể có nửa điểm thỏa hiệp, mà ngươi, tại ngươi Thương Phong Quốc 2 năm trước bài vị tranh tài, người ở tại tràng đều chính mắt thấy ngươi sử dụng Phượng Hoàng Viêm. Mà chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch, lại vừa thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm, trên người của ngươi, phân minh có Phượng Hoàng huyết mạch, nghĩ đến, ngươi chắc là một cái to gan lớn mật tông trung đệ tử tại ngoại lưu lại dã trùng, không có sai, Xích Y lão giả chậm rãi gật đầu, ánh mắt như câu. Nếu như không phải là bởi vì có ta Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch, một mình ngươi tại Thương Phong trưởng thành, lại không có tông môn bối, cảnh tiểu tiểu huyền giả, lại làm sao có thể có Áp Quá Thương Phong sở hữu thanh niên tuấn kiệt, tại Thương Phong bài vị chiến bỗng nhiên nổi tiếng ngạo nhân thiên phú. Hừ, ngươi có thể cùng thu được ngày hôm nay chi thành tựu, người mang Phượng Hoàng huyết mạch đó là tốt nhất giải thích. Tại đến từ Phượng Hoàng chân thần thiên tư lực trước, cái gì khác cái gọi là tông môn nội tình, trăm năm thiên tài, căn bản liền chó má đều không coi là, ngươi có thể cùng đoạt được cái này Thương Phong quốc gia bài vị chiến vị trí đầu não, thật sự là lại bình thường bất quá. Lời của hai người tuy rằng thốt ra, nhưng không gì sánh được rõ ràng phóng ra theo một loại không ai bì nổi cuồng ngạo cùng đúng Thương Phong huyền giả khinh thị cùng chẳng đáng. Ở đây không ít huyền giả nhất thời nộ từ tâm rời khỏi, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì dứt bỏ tình cảm, lời của hai người vậy cơ bản cũng là sự thực, tại Phượng Hoàng Thần Tông thực lực cường đại trước mặt, toàn bộ Thương Phong quốc huyền giới đều không kham nhất kích. Thậm chí, ở đây có không ít người vậy một mực hoài nghi Vân Triệt thiên phú chi như vậy kinh người, hội không phải là bởi vì có Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng huyết mạch quan hệ. Phượng Hy Thần con mắt quang nhàn nhạt thoáng nhìn, ngọc phiến nhẹ lay động, thản nhiên nói. Được rồi. Các người không cần như vậy cấp thiết, ngày hôm nay thế nhưng Thương Phong đế hoàng gả nữ ngày, nếu là bởi vậy quấy nhiễu đến chúng nhân, có thể chính là của chúng ta không phải, Vân Triệt, ta nghĩ chúng ta đang nói cái gì, ngươi nhất định nghe hiểu. Trên người của ngươi có hay không có Phượng Hoàng huyết mạch, đối với ta Phượng Hoàng Thần Tông mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên, bản vương cần ngươi một chút huyết, máu của ngươi đến rồi bản vương thủ trong, ngươi là hay không có Phượng Hoàng huyết mạch là được vừa xem hiểu ngay, như vậy, ngươi là chuẩn bị chính mình lấy huyết đâu. Hay là muốn bản vương giúp người lấy máu đâu, đại sảnh bầu không khí thoáng cái càng thêm áp lực, Thương Vạn Hắc tiến lên một bước, há miệng, nhưng là không có thể phát ra âm thanh, tại chuyện liên quan đến Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch đại sự thượng, hắn không nói tiếng nào tư cách, Vân Triệt khóe miệng hẽ động, nhàn nhạt mà cười. Thân thể phát ra, chịu cha mẫu, có quyền lợi lấy ta huyết dịch, chỉ có thân nhân của ta và ngươi vô thân vô cố, liền quen thuộc đều chưa nói tới, có tư cách gì yêu cầu ta lấy máu của mình cho ngươi, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Phần thiên môn diệt môn sau, Vân Triệt hành sự chi bá đạo mạnh mẽ liền thâm nhập nhân tâm, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Vân Triệt đang đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông Hoàng tử lúc, mở miệng cư nhiên vậy cứng rắn như thế, đừng nói chịu thua, liền nửa điểm khách khí cũng không có, làm càn. Hèn mọn tiểu bối, cũng dám tại điện hạ trước mặt kiêu ngạo, Hắc Y lão giả tại chỗ nổi giận, điện hạ, lấy người thân phận tôn quý, căn bản không cần cùng như vậy một cái đê tiện dã chủng lời vô ích. Để cho ta trực tiếp bắt giữ hắn, thả máu của hắn đó là. Nếu như điện hạ ngại phiền phức, hừ, như vậy một cái dã trùng, trực tiếp giết vậy xong hết mọi chuyện, liên nghiệm đều không cần thiết nghiệm, đề tiện dã trùng, Vân Triệt chân mày chợt trầm xuống, một cái bằng lãnh tới cực điểm sát khí tại con người ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Bốn chữ này, nhục nhã không chỉ là hắn, còn liên quan phụ mẫu hắn thân nhân, ha ha ha ha, Phượng Hy Thần nửa điểm cũng không tức giận, ngược lại ngửa đầu phá lên cười. Vân Triệt, bản vương tại bước vào Thương Phong lĩnh quốc thổ ngày đầu tiên, chợt nghe văn ngươi cuồng ngạo vô pháp vô thiên, hôm nay vừa thấy, thật đúng là nửa điểm đều không giả tạo. Bất quá bản vương còn hết lần này tới lần khác liền thích như ngươi vậy nhân, bởi vì ngươi loại này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng ngu xuẩn, luôn luôn có thể cùng mang cho bản vương không ít lạc thú, nếu là trên đời thiếu như ngươi vậy ngu xuẩn, bản vương cuộc sống này đã có thể thiếu nhiều lắm lạc thú. Hai người các ngươi lui ra, ngày hôm nay bản vương liền tự mình thả máu của hắn vui đùa một chút. Sát. Phượng Hy Thần trong tay ngọc phiến trong nháy mắt mở, như vậy hơi hợt động tác, lại mang theo một đạo do nhược hư không bị cắt tiếng gầm, chung quanh có chương hôn bàn bị kinh khủng huyền lực trực tiếp vỡ nát, các loại lưu ly ngọn đèn, ngọc thạch bàn tán lạc đầy đất. Nơi này là Thương Phong Hoàng Cung, lại là công chúa đại hôn nơi, Thương Phong trong, ngay cả có thiên đại ân oán, vậy tuyệt không dám ở nơi này trùng trường hợp hạ lỗ mãng. Phượng Hy Thần nhưng là nói ra thủ liền xuất thủ, hiển nhiên căn bản là chẳng bao giờ đem cái này hoàng cung nơi không coi vào đâu. Mà hắn cái này vừa ra tay, chung quanh tân khách toàn bộ hoảng sợ thất sắc, ngay cả là này thực lực cường đại tông sư cấp nhân vật, vậy toàn bộ sắc mặt tái nhợt, lo sợ không yên lui về phía sau, bởi vì Phượng Hy Thần trên người phóng ra cường đại uy áp, rõ ràng là vương tọa lực. Vương tọa, tại thương phong kế lớn của đất nước tối tổ cùng nhất tồn tại, toàn bộ thương phong quốc vương tọa cộng lại cũng không đến 10 người, mà cái này chỉ có chừng 20 tuổi, tại thần hoàng hoàng thất chỉ bài vị thứ 13 hoàng tử, cư nhiên liền có vương tọa lực. Hắn mang đến hai cái lão giả khí tức, cũng đều chút nào không thể so hắn nhược, phân minh đồng dạng là thứ thiệt vương tọa, Thương Vạn Hắc vậy tuyệt nhiên thật không ngờ, Phượng Hy Thần vậy mà thực sự sẽ ở cái này hoàng thất hôn lễ đại điển thượng xuất thủ, hắn kinh hãi nói, thập tam hoàng tử, mà lại nghe trẫm một lời. Thương Vạn Hắc thanh âm chưa dứt, Phượng Hy Thần nhưng là không thèm quan tâm đến lý lẽ, trong tay ngọc phiến bỗng nhiên tuột tay bay ra, tại cực nhanh xoay tròn trung hóa thành tuyệt mệnh xoay lên, bay thẳng vân triệt đi, xoay lên sau khi, tha rời khỏi một đạo thật dài hắc sắc sợi tơ, rõ ràng là bị cấp thiết liệt hư không. Mà kỳ chỗ bay đi vị trí, nhắm thẳng vào vân triệt hầu, rõ ràng là muốn cho hắn trực tiếp máu tươi cái này đại hôn điện phủ, cẩn thận, Lăng Vân, Lăng Kiệt, Đông Phương Hưu đám người kinh thanh đạo. Đối mặt mang theo tuyệt mệnh khí mang bay tới ngọc phiến, vân triệt chân mày nhất ngưng, chưa hề chống đối, mà là thân thể vừa chuyển, thân thể nhảy lên một cái, tại ầm ầm một tiếng vang thật lớn trung phá khai đại điện chi đính, hướng nam bên cấp bách chui đi, à, muốn chạy trốn. Phượng Hy Thần lạnh lùng nhất tiếu, cánh tay nhất chiêu, ngọc phiến đã bị bay trở về bàn tay của hắn trong, trên người hắn viêm ảnh nhoáng lên, cả nhân đã như thuấn di bàn phá cửa ra, thẳng truy vân triệt bỏ chạy phương hướng. Người nào vậy không ngờ rằng, trận này cả nước chú ý đại hôn thượng, vậy mà sẽ phát sinh như dị biến này, thương phong quốc các đại cường giả nhóm hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có một cái dám ra tay ngăn cản Phượng Hy Thần ngay cả đây là đang thương phong quốc trên địa bàn. Chê cười, bọn họ cho dù tốt tội vân triệt, vậy tuyệt không sẽ chọn đắc tội Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ, cùng với bọn họ tông môn tại thương phong quốc tuy rằng danh chấn nhất phương, nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt, căn bản không khả năng có nửa phần chống lại lực. Bọn họ coi như là đầu óc bị môn chen lấn, vậy tuyệt không hội to gan lớn mật đến nhúng tay Phượng Hoàng Thần Tông sự. Lãm Nguyệt cung nội, từ lâu trang điểm hoàn tất Thương Nguyệt an tĩnh mà khẩn trương ngồi ở trang điểm trước kính, rất nhỏ chập chờn lưu ly tô cờ hạ, như ẩn như hiện theo nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, bên cạnh nàng, Tiêu Linh Tịch một mực bồi bạn. Thỉnh thoảng cùng nàng vừa nói chuyện, dẹp loạn theo nội tâm của nàng khẩn trương, có nữa một hồi nhi, Vân Triệt chỉ biết đến khiên tai nàng, cùng nàng đồng bái thiên địa, trở thành phu thê. Lúc này, một tiếng đứt tai động tĩnh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nổ sau khi, là trận trận tạp nhạp âm hưởng, ban đầu chương trống có tiếng tại đột nhiên ngừng lại, còn dư lại, chỉ có một mảnh hỗn loạn, tuy rằng Lãm Nguyệt cung cự ly đại hôn điện phủ rất xa, nhưng những thanh âm này đều cũng đủ nghe được nhất thanh nhị sở, thanh âm gì, Thương Nguyệt khẩn trương lên tiếng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta đi xem, Tiêu Linh Tịch vậy thoáng cái khẩn trương lên, bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Vân Triệt liên tục vài lần bay lên không, cấp tốc cách xa thành hôn đại điện, rơi vào một chỗ hoàng cung đất trống lúc, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, mà Phượng Hy Thần cơ hồ là theo sát rơi vào phía sau hắn, tốc độ đúng nhanh như quỷ mị, nhìn Vân Triệt cước bộ dừng lại, hắn hài hước nở nụ cười. Chạy à, ngươi thế nào không chạy, bản vương thế nhưng thật lâu không có chơi mè chào chuột trò chơi, ngươi có thể nhiều ít phải nhường bản vương tận điểm à, chạy, Vân Triệt mặt lộ vẻ cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta đang sợ ngươi. Hôm nay là ta ngày đại hôn, ta bất quá là không muốn máu của ngươi ô uế ta đại hôn điện phủ. Phượng Hy Thần sắc mặt không biến đổi, hai tròng mắt trong sậu khởi vẻ lo lắng, Vân Triệt cuồng vọng trình độ, đại suất dự liệu của hắn, hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám cùng hắn như vậy nói chuyện nhân, khóe miệng hắn chậm rãi liệt rời khỏi, cười càng thêm nguy hiểm, máu của ta, ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là cuồng vọng ngu xuẩn đến khả ái, chỉ bằng ngươi, vậy xứng nhìn thấy ta huyết, bất quá xem ra. Này huyết mạch một chuyện, đã không cần thiết lại nghiệm, ngươi thế nhưng rất thành tâm tại bản vương trước mặt muốn chết. Đổi lại cái trống trải điểm địa phương cũng tốt, lưu lại cái kia cái gì hỉ đường, chốc lát nữa còn có thể thuận tiện đổi thành linh đường. Linh đường, cho chính ngươi dùng sao, Vân Triệt bán híp mắt nói. Phượng Hy Thần thân là thần hoàng đế quốc hoàng tử, đến rồi bất kỳ một quốc gia nào, đều hoàn toàn có thể đi ngang, hầu như bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều có câm như hến, không dám có nửa phần bất kính cùng đắc tội. Tại nhỏ yếu nhất thương phong quốc càng là như vậy. Nhưng, hắn thần hoàng hoàng tử thân phận, tại Vân Triệt trước mặt lại hiển nhiên chưa hề tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, điều này làm cho Phượng Hy Thần trong lòng không thể nghi ngờ rất là tức giận, Đúng Vân Triệt vậy chỉ để nổi lên sát tâm, hắn ngạo nghễ cười lạnh nói. Vân Triệt, bản vương thật đúng là hiếu kỳ ngươi từ đâu tới gan chó cùng tự tin, dám tại bản vương trước mặt như vậy kêu gào, có phải là ngươi hay không cho là mình có thể cùng diệt một cái gọi là tứ đại tông môn chi nhất phần thiên môn, liền thiên hạ vô địch. Ha ha ha ha, một cái chẳng bao giờ đi ra quá cái này viên đạn tiểu quốc ếch ngồi đáy giếng, thật đúng là buồn cười vừa đáng thương đâu, thẳng thắn nói, trên con đường này nghe xong không ít quan tin đồn về ngươi. Vốn đang đối với người ít nhiều có chút chờ mong, chưa từng muốn, của ngươi huyền lực cư nhiên chỉ có liền đáng. Thương hai chữ đều không xứng với địa huyền cảnh, xem ra cái này cái gọi là tứ đại tông môn, cũng bất quá là bốn cái thiên đại chê cười. Phương Hy Thần dù bận vẫn ung dung nhìn Vân Triệt, ánh mắt kia dường như đang nhìn một con hèn mọn đến không đủ để vào mắt con kiến hôi. Bất quá vận mệnh của ngươi coi như không tệ, bởi vì ngươi đem vinh hạnh chết ở bản vương thủ trong, tại ngươi trước khi chết, bản vương còn có thể lòng từ bi. Cho ngươi cái này huyết mạch hỗn tạp tạp trùng, kiến thức một phen cái gì là chân chánh phượng hoàng viêm. Phượng Hy Thần thủ thế biến đổi, ngọc phiến mở, trên trán màu đỏ hỏa diệm ấn ký thoáng hiện, để cạnh nhau bắn ra trước mục quang mang. Thoáng chốc, đỏ ngầu phượng hoàng chi viêm giống như bỗng nhiên mang tất cả bạo như gió bính phát ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên không, che khuất bầu trời, không khí điên cuồng bành trướng, kích động, đường nhìn xuất hiện kịch liệt nhũ khúc, nhất cổ kinh khủng tới cực điểm sóng nhiệt bao phủ xuống. Để cho chu vi tất cả những người này giống như một xem bị bao khóa lại nóng cháy trong nham tương, hô hấp hoàn toàn ngừng lại, cả người đều dường như muốn bốc cháy lên. Thu, thu, to rõ tiếng phượng hót từ trong ngọn lửa vang lên, rung động mỗi người linh hồn đều một trận sâu đậm run rẩy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy khắp bầu trời đỏ đậm hỏa diễm, tựa hồ là từ hàng vạn hàng nghìn chỉ tự do bay lượn hỏa diễm phượng hoàng chỗ dung thành, cũng thả ra một loại liền thiên khung cùng thiên địa đều tự muốn đốt sạch hủy diệt uy áp. Chung quanh thương phong cường giả tại kinh sợ trung hậu lui, cái này của hỏa diễm chi nóng rực, uy áp chi trầm trọng, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng. Ngay cả là phần thiên môn tối cao đẳng tử sắc huyền viêm, tại đây phiến xích sắc hỏa diễm trước mặt cũng liền sách dày cũng không xứng, bởi vì đây là đến từ vượng hoàng thần tông vượng hoàng chi viêm, là có thêm thần thú oai, toàn bộ thiên huyền đại lục công nhận cực mạnh chi viêm. Ở đây cường giả vô số, nhưng không có có một tự tin có thể cùng như vậy hỏa diễm đối kháng, thậm chí ngay cả Đông Phương Hưu bực này nếu bước vương huyền siêu cấp cường giả, tại cái này cực kỳ kinh khủng hỏa diễm trước mặt, đều cơ hồ sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết. Nhìn tràn ngập thiên không phượng hoàng chi viêm, Hắc Y lão giả và Xích Sắc lão giả cũng là chậm rãi gật đầu, Hắc Y lão giả than thở đạo: "Điện hạ tại chúng hoàng tử trung thiên phú tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc huyết mạch, một năm này tới nay, phượng hoàng viêm lực lại có không nhỏ đột phá, hiện tại hầu như đã không kém gì hai chúng ta vô dụng lão giả kia. Tin tưởng có nữa thời gian một năm là có thể hoàn toàn siêu việt chúng ta." Xích Y lão giả nói: "Ha ha, chúng ta bất quá là tông môn trong hai cái tiểu tiểu hộ pháp, kiếp này cực hạn vậy cơ bản dừng lại ở vương huyền, lại sao có thể cùng điện hạ đánh đồng. Lấy điện hạ hiện nay tiến cảnh, sinh thời, có lẽ có hy vọng thành tựu một đời phách hoàng." Khắp bầu trời phượng hoàng chi viêm dường như địa ngục liệt hỏa, mang theo vô tận khí tức hủy diệt hướng Vân Triệt bao phủ xuống. Nhìn đánh xuống hỏa diễm, Vân Triệt vừa muốn hành động, nhưng tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa muốn giơ lên hai tay thu về, tùy ý hỏa diễm hạ xuống, đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. "Lão đại, Vân Triệt." Khắp bầu trời hỏa hải đem Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết, đem thân ảnh của hắn còn có khí tức đều hoàn toàn thôn phệ. Trơ mắt nhìn đây hết thảy, chu vi trận trận hoảng sợ tiếng hô truyền đến, Lăng Kiệt cùng Đông Phương Hưu từ trong đám người thoát ra, nhưng vẫn không có thể tới gần Phượng Hoàng Viêm, liền bị ngọn lửa kia viễn siêu tưởng tượng nóng rực ép khai, căn bản vô pháp tới gần. Bọn họ tại kinh hãi trong, quả thực khó có thể tưởng tượng bị như vậy hỏa diễm nuốt hết sẽ là đáng sợ dường nào hậu quả, hay là gần gần trong nháy mắt, từ y đến da đến thịt, thậm chí đầu khớp xương, đều có bị trước đốt thành tro bụi, ha ha ha ha ha ha. Phượng Hy Thần phát ra tùy ý tiếng cười điên cuồng, đây là thương phong bài vị chiến đệ nhất danh, thương phong trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng, bản vương vốn cho là hắn còn có thể nhiều ít dãy dụa hai cái, không nghĩ tới tại Phượng Hoàng Viêm uy áp hạ. Cứ nhiên vậy động đều không có thể cùng động một cái đã bị nuốt hết. Trên cái thế giới này, chưa hề Phượng Hoàng chi viêm không thể phần diệt đồ vật, tại Phượng Hoàng liệt diễm dưới, chỉ cần tam tức thời gian, hắn liền đầu khớp xương đều sẽ tiến thành than cốc. Bị Phượng Hoàng chi viêm nuốt hết Vân Triệt tự nhiên chưa hề đã bị tổn thương gì, đừng nói Phượng Hy Thần, coi như là hắn cha ruột hiện nay Phượng Hoàng tông chủ, thần hoàng đế Hoàng Trình Diện, cũng đừng nghĩ dùng Phượng Hoàng viêm thương tổn được hắn một sợi tóc. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở trong ngọn lửa. Ngưng tâm cảm thụ được bên cạnh bắt đầu khởi động Phượng Hoàng chi hỏa, Phượng Hoàng chi viêm đích xác cần lấy Phượng Hoàng huyết mạch dẫn nhiên, mình có thể thiêu đốt Phượng Hoàng máu, là bởi vì mình huyết mạch trong có tam tích thuần tránh phụ hoàng máu. Hắn muốn biết, trải qua vô số năm huyết mạch truyền thừa Phượng Hoàng Thần Tông, chỗ thiêu đốt Phượng Hoàng Chi Viêm cùng mình có thể hay không có cái gì bất đồng, mà kết quả, để cho hắn hoàn toàn thất vọng. Nghiêm chỉnh mà nói, vô luận Vân Triệt, còn là Phượng Hoàng Thần Tông nhân chỗ thiêu đốt hỏa diễm, cũng không thể xưng là Phượng Hoàng Chi Viêm, mà chỉ là phổ thông huyền hỏa trung giảm tạp một chút Phượng Hoàng Thần lực mà thôi, chỉ có thần thú Phượng Hoàng Hỏa Diễm, mới là chân chân chính chính Phượng Hoàng Chi Viêm. Mà huyết mạch trong Phượng Hoàng huyết mạch độ tinh khiết, vậy tự nhiên quyết định Phượng Hoàng Chi Viêm độ tinh khiết. Người mang tà thần chi trùng, vừa có Phượng Hoàng máu, Vân Triệt đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải, cùng với hỏa diễm lực lượng khống chế có thể nói cường tới cực điểm, hắn thoáng qua liền cảm giác được, Phượng Hy thần chỗ nhiên Phượng Hoàng Viêm độ tinh khiết, căn bản liền một nửa của hắn cũng chưa tới. Dù sao, Vân Triệt Phượng Hoàng máu là trực tiếp xuất xứ từ Phượng Hoàng thần thú, mà Phượng Hy thần Phượng Hoàng huyết mạch là từ cửu viễn niên kỳ thay mặt từng đời một truyền thừa xuống tới, tinh thuần trình độ căn bản không có thể cùng Vân Triệt so sánh với. Tại huyết mạch độ tinh khiết thượng có thể so với Vân Triệt, vậy chỉ có hắn đời thứ nhất thu được Phượng Hoàng máu tổ tiên mà thôi. Bất quá, những thứ này Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt phương thức cùng hủy diệt pháp tắc nhưng là phá lệ huyền ảo, từ đó, Vân Triệt rõ ràng thấy được Phượng Hoàng tụng thế điển cái bóng. Ban đầu ở Phượng Hoàng thử luyện, hắn lấy tà thần hỏa trùng đối với hỏa hệ lực lượng điều khiển năng lực, mạnh mẽ đột phá Phượng Hoàng chi viêm cơ bản pháp tắc, đang không có Phượng Hoàng huyền công dưới trạng thái, mạnh mẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng tụng thế điển đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng cảnh Phượng Hoàng huyền kỹ. Nhưng chưa hề Phượng Hoàng tụng thế điển chỗ ghi lại cơ sở Phượng Hoàng huyền công, Vân Triệt Phượng Hoàng viêm thủy chung chỉ có thể phát huy ra trụ cột nhất uy lực, hai đại Phượng Hoàng viêm kỹ vậy đồng dạng uy lực hữu hạn, mà Phượng Hoàng thần tông có Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh đệ nhất đến đệ tứ trọng cảnh. Nếu là Vân Triệt có thể được đến cái này hoàn chỉnh trước tứ cảnh, sẽ cùng đệ ngũ, đệ lục cảnh thông hiểu đạo lý, hắn Phượng Hoàng chi viêm uy lực không thể nghi ngờ đem được không gì sánh được to lớn đề thăng. Tại Phượng Hy thần Phượng Hoàng chi hỏa chung, Vân Triệt thử đi bắt Phượng Hoàng tụng thế điển dấu vết, nhưng rất nhanh hắn liền trực tiếp buông tha, dù sao từ lực lượng của đối phương đi nghịch hướng tìm hiểu kỳ huyền công, vốn là nhất kiện hầu như không thể nào dự. Hai cánh tay hắn mở, ngạch gian ngọn lửa màu vàng Phượng viêm ấn ký chợt lóe lên, đồng dạng xích hồng sắc Phượng Hoàng chi viêm từ trên người của hắn thiêu đốt mà đến, sau đó cuồng mãnh bạo phát. Chỉ một thoáng, giống như một chỉ hung mãnh động vật biển từ sóng biển trung lướt sóng ra, không gian điên cuồng rung động, vải vóc xé rách bản thanh âm dày đặc vang lên, nguyên bản phô thiên cái địa Phượng Hoàng chi viêm tại trong nháy mắt bị đánh hỗn loạn một mảnh, thậm chí tại thành phiến vỡ vụn, mai một theo. Mà mai một những thứ này Phượng viêm, rõ ràng là đến từ Vân Triệt, đồng dạng Phượng Hoàng chi viêm, nhưng bất đồng là Phượng Hy thần Phượng viêm giống như hàng vạn hàng nghìn linh xà, mà Vân Triệt Phượng viêm, tựa như thiên khung thần long, đến mức đem Phượng Hy thần Phượng viêm toàn bộ thô bạo mà mạnh mẽ giải khai. Cái gì? Cái này đột nhiên tới dị biến, để cho Phượng Hy thần, còn có Hồng, Hắc lão giả đều thất kinh. Vân Triệt bị Phượng Hy thần Phượng Hoàng viêm che mất gần ngũ tức thời gian, bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt tất nhiên đã bị phần thành cho tẫn, thế nào đều không nghĩ tới, Vân Triệt lại nếu không bị thương chút nào, ngược lại bỗng nhiên bạo phát, lấy chính mình Phượng Hoàng chi viêm, mạnh mẽ phá khai rồi Phượng Hy thần Phượng Hoàng viêm. Phá khai rồi thần Hoàng Hoàng tử Phượng Hoàng viêm, phải biết rằng, tại Phượng Hoàng thần tông trong, thần Hoàng Hoàng thất Phượng Hoàng huyết mạch tương đối tinh thuần nhất, ngang nhau cấp hạ, Hoàng thất chỗ giấy lên Phượng Hoàng viêm uy lực muốn hơn xa đệ tử bình thường. Phượng Hy thần huyền lực làm vung huyền cảnh nhị cấp, nhưng hắn hoàn toàn đủ để đối mặt vương huyền cấp 4 phổ thông Phượng Hoàng thần tông đệ tử mà không bị thua. Mà chỉ có địa huyền thất cấp Vân Triệt, vậy mà lấy bọn họ trong miệng dã chủng Phượng Hoàng huyết mạch chỗ giấy lên Phượng Hoàng viêm, phá khai rồi Phượng Hy thần Phượng Hoàng viêm. Giờ khắc này, bọn họ giống như ban ngày thấy quỷ. Cùng lúc đó, linh hồn của bọn họ bỗng nhiên đều xuất hiện không bị khống chế kích động, phân minh cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch uy áp. Mà loại này uy áp cảm giác bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng loại này huyết mạch uy áp cảm giác rõ ràng chỉ có thể từ huyết mạch tinh thuần trình độ thắng được, hơn nữa phải hơn xa người của chính mình trên người ta có thể cảm nhận được, nhưng lúc này loại cảm giác này lại rõ ràng là đến từ Vân Triệt. Làm sao có thể? Một cái lưu lạc tại ngoại dã chủng huyết mạch, làm sao có thể để cho có hoàng thất huyết mạch hoàng tử cảm giác được uy áp cảm giác? Làm sao có thể? Phượng Hy thần tình trở nên cứng ngắc, sau đó một chút xíu nữu khúc, trơ mắt nhìn chính mình Phượng Hoàng viêm cánh bị đối phương đồng dạng lấy Phượng Hoàng viêm đánh tan, hắn cảm giác được chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm vậy dường như Phượng Hoàng viêm bàn bị xé rách nát bấy. Chợt cắn răng một cái, Phượng Hy thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả nhân bay lên trời, ngạch gian Phượng viêm ấn ký kịch liệt lóng lánh, trong tay ngọc phiến bỏ ra như cụ phong sóng giữ bản ngọn lửa cùng bạo. Tiểu dã trùng, Bản vương có thể là có thêm trên đời tôn quý nhất thần hoàng hoàng tộc huyết thống, ngươi cái này nhỏ bé Phượng Hoàng Viêm, tại bản vương trước mặt chỉ là tự rước lấy nhục, bản vương lập tức để ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là Phượng Hoàng Viêm, thần hoàng lực, Phượng Hoàng lĩnh vực. Phượng Hoàng Trường Minh âm thanh cắt phía chân trời, nguyên bản liền phô thiên cái địa hỏa diễm nhất thời lần thứ hai bành trướng mấy lần. Trước, lòng tràn đầy miệt thị cùng hài hước Phượng Hy Thần chỉ dùng đại khái 4 phần lực, mà lần này, hắn dùng toàn bộ lực lượng của mình, đồng thời mạnh mẽ mở ra trước mắt hắn mạnh nhất hủy diệt năng lực Phượng Hoàng lĩnh vực. Hỏa diễm điên cuồng gầm thét, cũng rất nhanh hóa thành một con to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng tại trên mặt đất phẫn nộ xoay quanh, bỏ ra để cho thiên địa run sợ lực lượng hủy diệt. Vân Triệt khóe miệng câu dẫn ra một tia diễu cợt độ cung, hai cánh tay hắn mở, kim sắc viêm ấn tái hiện, một đóa to lớn xích sắc liên hoa ngạo nghễ nở rộ, phần tinh yêu liên, băng băng phanh, hỏa diễm cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mang theo phần diệt hết thảy mạnh mẽ khí tức cực nhanh nở rộ. Theo hỏa diễm cánh hoa tầng tầng nở rộ, Phượng Hoàng lĩnh vực bị cường ngạnh mà thô bạo xé mở, con kia mới vừa thành hình hỏa diễm Phượng Hoàng, bị trực tiếp cắt thành mấy đoạn. Tản ra hỏa diễm tại yêu liên chi hỏa thôn vệ dưới giống như mặt trời chói chang dưới tuyết trắng, rất nhanh tiêu tán tại vô hình. Phượng Hy Thần rõ ràng cảm giác được chính mình Phượng Hoàng lĩnh vực giống như một khối vải rách bàn bị chớp mắt tê nát bấy, không được thập tức thời gian, hắn thậm chí cùng sở hữu Phượng Hoàng Viêm mất đi liên hệ. Hắn coi là kiêu ngạo, vinh quang, thậm chí sinh mệnh, để cho hắn tại đồng cấp đừng trong gần như vô cùng Phượng Hoàng Viêm, vậy mà cứ như vậy trong nháy mắt, bị một cái chỉ có địa huyền cảnh tạp chủng hoàn toàn đánh tan. Người chung quanh mắt đều toàn bộ trừng lớn như chuông đồng, mỗi người đều bị khiếp sợ hầu như muốn mất đi ý thức. Vân Triệt cường đại, bọn họ cũng chỉ là nghe qua nghe đồn, độc diệt phần thiên môn, trọng thương lăng thiên nghịch, những tin đồn này đều ở đây miêu tả Vân Triệt thực lực. Mà như vậy nghe đồn nhiều hơn nữa trăm nghìn trùng, vậy viễn không kịp một lần chính mắt thấy tới chấn động. Phượng Hy Thần trên người bạo phát là chân chánh vương huyền lực, mà hắn chẳng những có Phượng Hoàng huyết mạch, còn là Phượng Hoàng thần tông hoàng thất huyết mạch. Thực lực của hắn cường đại, người ở tại tràng liền dự đánh giá dũng khí cũng không có, nhưng hắn Phượng Hoàng Viêm, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều dùng được, cứ như vậy bị Vân Triệt dễ dàng đánh tan. Đến từ Phượng Hoàng hoàng tộc Phượng Hoàng Viêm tại Vân Triệt trước mặt còn như vậy, phần thiên môn huyền hỏa thì càng có thể nghĩ. Tiêu Tuyệt Thiên đã cái chán mồ hôi nóng, xương sống lưng lạnh cả người, liền trong kẻ răng đều ở đây lùi theo lãnh khí, chính mắt thấy Vân Triệt thực lực đáng sợ, hắn bán là kinh sợ, bán là may mắn. May mắn chính mình không có kiên cường lựa chọn từ gõ, mà là buông bộ mặc đến thỏa hiệp. Tiêu diệt phần thiên môn, nhiều lắm là thủ đoạn ác độc cực đoan, mà dám can đảm cùng thần hoàng đế quốc hoàng tử gọi nhịp, đây không thể nghi ngờ là cái căn bản không kế hậu quả người điên. Một cái thực lực đáng sợ như thế, hơn nữa liền thần hoàng thủ đô đế quốc hoàn toàn không hãi sợ người điên, người nào trêu chọc đều tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Tiêu Tuyệt Thiên vào giờ khắc này triệt để hạ quyết tâm, sau này Vân Triệt coi như là đem toàn bộ Tiêu Tông tôn nghiêm đều dẫm nát dưới bàn chân. Hắn cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, tuyệt không có nữa một chút xíu xúc phạm. Phần tinh chi hỏa tiếp tục khuếch tán, tại cán nuốt Phượng Hy Thần Phượng Hoàng lĩnh vực sau, cấp tốc lan tràn tới Phượng Hy Thần trước người. Những thứ này đến từ Vân Triệt hỏa diễm là Phượng Hoàng chi hỏa, điểm này Phượng Hy Thần trong nháy mắt liền phân biệt ra. Nhưng, đồng dạng là Phượng Hoàng chi viêm, đến từ Vân Triệt Phượng Hoàng viêm chi nóng rực, còn có cổ mạnh mẽ vô cùng lực áp bách, lại để cho Phượng Hy Thần thân thể cùng huyết mạch đồng thời xuất hiện run. Thân thể hắn cực độ thân thiện theo Phượng Hoàng Viêm, nhưng đến từ Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm vừa mới cương gần người, còn chưa đụng chạm đến thân thể hắn, hắn hộ thân huyền lực đã bị đại phúc độ nữ khúc biến hình, mặt ngoài thân thể càng là truyền đến do nhập ra thịt bị xé rách bàn thống khổ trái cảm giác. Giờ khắc này, Phượng Hy Thần hầu như tâm linh tan vỡ, không có khả năng, không có khả năng, ngươi chỉ là một sa trùng, một cái tài địa huyền cảnh hèn mọn sa trùng, làm sao có thể thắng bản vương hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch, cho bản vương đi tử. Phượng Hy Thần toàn thân y phục phồng lên, nhất đám đỏ đậm hỏa diễm từ trên người hắn luống cuống dấy lên, nhưng cái này ngọn lửa còn chưa tới kịp bạo phát, Vân Triệt phần tinh chi hỏa thôi như sóng dữ bản cuộn trào mãnh liệt tới, đem Phượng Hy Thần bao phủ trong đó. Chỉ ngũ tức thời gian, Phượng Hy Thần mới vừa liều mạng một lần nữa dấy lên Phượng Viêm liền bị áp chế đến hoàn toàn tắt, ngay cả hộ thể huyền lực cũng bị rất nhanh tiêu dung. Phượng Hy Thần nhất thời kinh hãi gần chết, trong lòng bình sinh lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ tử vong, hắn quát to một tiếng. Lực lượng toàn thân bắt đầu khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất triệt thoái phía sau, toàn lực thoát ra phần tinh chi hỏa phạm vi. Nhưng hắn còn chưa tới kịp thở dốc, Vân Triệt thân ảnh của Thôi Như Quỷ Mị Bàn xuất hiện ở trước người của hắn, Long Khuyết Thôi hiện tại trong tay của hắn, trực quanh Phượng Hy Thần ngực. Hắc, xích hai cái Phượng Hoàng Thần Tông hộ pháp tại Phượng Hy Thần Phượng Hoàng Viêm hoàn toàn tan tác sau đã khiếp sợ một số gần như mất hồn, lúc này thấy đến Phượng Hy Thần tình cảnh, bọn họ đồng thời quá sợ hãi, Bạo hống một tiếng, dừng tay. Bạo hống trong tiếng, hai người đồng thời như thiểm điện bàn lao ra, nhưng bọn hắn vừa mới cương có động tác, toàn thân liền bỗng nhiên phát lạnh, ngay cả động tác đều tùy theo cứng một cái, một đạo bóng trắng hoàng động, Hạ Khuynh Nguyệt mặt che băng xa, toàn thân băng linh bay lượn, chắn trước mặt hai người, bình thản mà lạnh như băng đạo. Các ngươi là muốn lấy nhiều ức hiếp người, lấy lão lấn thiếu sao, gặp một cái rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu cô nương vậy mà che ở trước mặt, nhị lão chẳng đáng vừa hô, bằng ngươi một tiểu nha đầu vậy dám ngăn trở chúng ta, muốn chết. Thanh âm chưa dứt, Xích Y lão giả một trường đánh ra, hướng Hạ Khuynh Nguyệt sái lên một mảnh to lớn phượng hoàng viêm, chuẩn bị đem nàng trực tiếp oanh khai, nhưng phượng hoàng viêm còn chưa tới gần Hạ Khuynh Nguyệt trước người, liền bỗng nhiên đình trệ, sau đó rất nhanh tiêu tán, tối hậu lại hóa thành một mảnh tán băng lâm lạc xuống. Hắc Xích nhị lão toàn bộ tâm thần kịch chấn, căn bản không thể tin được hai mắt của mình, mà cùng lúc đó, một cổ giống như tới từ địa ngục hàn khí bỗng nhiên kéo tới, để cho toàn thân bọn họ chợt cương dứt. Theo Hạ Khuynh Nguyệt toàn thân băng linh bay lượn, Hắc Xích nhị lão trong lúc đó mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Một gốc cây bông tuyết đại thụ phá địa dựng lên, cấp tốc sinh trường, trong nháy mắt tản ra vô số bông tuyết tuyết diệp, đan vào thành rậm rạp chẳng chịt băng võng, đem Hắc Xích nhị lão phong vào trong đó. Bao phủ toàn thân hàn khí trọng xa xa vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, bọn họ cấp tốc thiêu đốt phượng hoàng chi viêm muốn chống cự, nhưng ở băng chi tuyết diệp trong, bọn họ hỏa diễm mới vừa thiêu đốt, liền rất nhanh tắt. Có hỏa diễm thậm chí bị trực tiếp đóng băng thành đơn thuần nhất năng lượng bông tuyết. Đường băng hệ lực lượng đủ cường đại, đích xác có thể đem phượng hoàng viêm đều trung hòa, huyền hỏa cũng xác thực có thể bị đóng băng, nhưng bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phượng hoàng viêm đều có thể bị đóng băng. Bị phong tỏa tại băng chi tuyết lá cây hai người toàn lực dãy giụa, nhưng tập hợp hai người lực, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng căn bản vô pháp thoát ly, ngược lại toàn thân bị đóng băng càng ngày càng cứng ngắc, liền máu đều cơ hồ muốn đọng lại. Bọn họ nhìn trước người đám chìm trong băng linh trong, giống như băng tuyết tiên nữ. Phủ xuống Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng chấn động tột đỉnh. Thực lực trình tự tại Thiên Huyền Thất Quốc trung thấp nhất Thương Phong tiểu quốc, làm sao có thể gặp phải người như vậy? Một cái Vân Triệt, đã triệt để vi phạm lẽ thường, mà người thiếu nữ này, niên kỳ nhìn qua phân minh cùng Vân Triệt không sai biệt lắm đại, lại cũng kinh khủng tới đây, lẽ nào Thương Phong cái này trăm ngàn năm tới nay, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Trước mắt liên tiếp kinh hãi, để cho bọn họ đều không bị khống chế toát ra cái này hoang đường ý nghĩ. Bên kia, Vân Triệt Long Khuyết, vậy thôi kết kết thật thật nện ở Phượng Hy Thần trên người. Vân Triệt lực lượng mạnh nhất tuyệt không ở chỗ Phượng Hoàng Viêm, mà là trọng kiếm, nhưng Phượng Hy Thần hiển nhiên sẽ không biết điểm này. Nếu như hắn toàn lực né tránh, hoàn toàn có thể hiện lên Vân Triệt công kích, thế nhưng, hắn tuy rằng bị Vân Triệt lấy Phượng Hoàng Viêm hoàn toàn thất bại, nhưng cũng ngây thơ cho rằng Vân Triệt mạnh nhất chính là Phượng Hoàng Viêm, dù sao, điền huyền lực mà nói. Hắn chỉ là địa huyền cảnh, hắn tuyệt đối không thể có thể tin tưởng. Chỉ có địa huyền cảnh Vân Triệt, có thể ở lực lượng thượng thắng được hắn, sắc mặt hắn âm trầm, ngọc phiến hoành lên, huyền lực tuôn ra, tạp hướng Vân Triệt trọng kiếm. Vương huyền cảnh lục cấp, hơn nữa có trăm năm hùng ngậu tích lũy lang thiên nghịch đều cực lực tránh cho cùng Vân Triệt trọng kiếm chính diện va chạm, mà vương huyền cảnh cấp hai phượng nghi thần lại cứ như vậy lựa chọn cứng đối cứng. Tại Long Quyết cùng ngọc phiến tiếp xúc một khắc kia, chỉ nghe một tiếng liệt hưởng. Phong ấn hơn 1.000 khỏa chân quý hỏa tinh ngọc phiến bị trực tiếp tạp thành mảnh nhỏ, Long Khuyết tiếp tục về phía trước, đập vào Phượng Hy Thần trên ngực của phanh. Phượng Hy Thần hộ thân huyền lực trong nháy mắt bạo toái, cùng lúc đó, trên người của hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên, một đạo phượng minh cùng hỏa quang đồng thời phóng lên cao, tinh mịn mà phức tạp xích hồng sắc văn lộ tại Phượng Hy Thần ngực rõ ràng lộ ra, sau đó lại nhanh chóng tiêu thất. Long Khuyết cùng bạo lực vậy trong nháy mắt này chợt giảm thất thành. Đồng thời một cổ to lớn lực phản chấn đi, đem Vân Triệt xa xa đánh văng ra, là Phượng Hoàng Thần Tông hộ thân vương khí, Phượng Hoàng Bảo Y, trong đám người Lăng Vân thấp giọng nói. Như vậy Phượng Hoàng Bảo Y, Phượng Hoàng Thần Tông cùng sở hữu 12 món, không nghĩ tới lại có nhất kiện tại trên người của hắn. Cứ việc lực lượng bị triệt tiêu thất thành, Phượng Hy Thần vẫn như cũ cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị một ngụm trăm vạn cân nặng đại chùy đánh trúng, hắn mãnh phun một ngụm máu tươi, bay ngược đi, giữa không trung tiên huyết hoành sái. Toàn bộ ngực cũng là huyết nhục không rõ. Đang ở băng di chi thụ chung dãy giụa Hắc Xích nhị lão nhãn châu tử thiếu chút nữa binh xuất viền mắt. Phượng Hy Thần trên người có Phượng Hoàng Bảo Y, bọn họ tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Vương huyền cảnh hộ thân huyền lực, hơn nữa danh chấn thiên huyền Phượng Hoàng Bảo Y, vậy mà như trước bị đập thổ huyết bay ngang. Bọn họ không thể tin, Vân Triệt một kiếm kia trong, rốt cuộc ẩn chứa đáng sợ dường nào lực lượng. Đây là cái kia bọn họ tưởng cái có gia chủng huyết mạch. Căn bản chẳng bao giờ để vào mắt qua Vân Triệt, hắn tại sao có thể có như thế thực lực kinh người, đây rốt cuộc là cái gì quái thai, điện hạ, bình, Hai người cùng kêu lên bạo hống, toàn thân hỏa diễm bốc lên, rốt cục đem băng di chi thụ ràng buộc hoàn toàn đốt đoạn, bọn họ lại cũng không kịp cái khác, nhanh chóng nhằm phía Phượng Hy Thần, đưa hắn từ dưới đất đỡ lên. Phượng Hy Thần đã nhãn thần rực rỡ, toàn thân hương nhuyễn. Có Phượng Hoàng bảo y hộ thân, hắn thương cũng không trọng, nhưng hắn bị tinh thần đả kích vạn bội tại trên người bị thương, hắn là đường đường thần hoàng đế quốc hoàng tử, là ở toàn bộ thiên huyền đại lục đều có thể một tay che trời nhân vật. Tại đây Thương Phong tiểu quốc, hắn có thể đi ngang, có thể liền Thương Phong đế hoàng đều không để vào mắt, có thể một người tùy ý nghiền ép một cái bàng đại môn phái, cho dù ai thấy hắn, cũng không dám có nửa điểm xúc phạm. Hắn đến Thương Phong quốc, vốn là diễu võ dương oai, đi tới chỗ nào, trong mắt tất cả đều con kiến hôi. Nhưng ở nơi này Thương Phong tiểu quốc, hắn lại bị một cái niên kỷ còn muốn nhỏ cho hắn, quyền lực đẳng cấp cùng là xa xa thấp hơn hắn, còn bị hắn trào phúng, thậm chí hồ làm sa chủng nhân đánh không còn sức đánh trả chút nào, ngược thương tích đầy mình. Để cho hắn thần hoàng hoàng tử, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng thần tông bộ mặt đều triệt để quét xác, đi, Phượng Hy Thần cũng không quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi quát, bộ mặt mất hết, tôn nghiêm mất hết hắn, căn bản đã không mặt mũi lưu lại nữa. Hắc Xích lão giả đều không nói gì nữa, bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt, mang theo Phượng Hy Thần sẽ phải rời khỏi, chậm đã, bước chân của bọn họ vừa mới cương mại động, phía sau, liền bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt thanh âm lạnh như băng, còn muốn chạy, à, chạy qua ta cho phép sao? Không có mời giản, một mình xông vào, không chỉ phá hư ta thành hôn đại điện, còn nhục ta huyết mạch, thậm chí đối với ta hạ sát thủ, bây giờ muốn cứ như vậy đi, ngươi cho ta nơi này là nghĩ đến đã đi, muốn đi thì đi dạo chơi vườn sao. Vân Triệt vừa thốt lên xong, Thương Vạn Hắc bọn người là trong lòng kinh hãi, Phượng Hy Thần ba người gần ly khai, bọn họ vốn là đại thở phào một cái, ước gì bọn họ có thể lúc đó lập tức rời đi, cái này có thể nói là trước đều không dám nghĩ tới kết quả tốt. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ phải đi, Vân Triệt lại ngược lại muốn đem bọn họ cản lại, Hắc Xích lão giả bước chân dừng lại, Hắc Sắc lão giả xoay người lại, nở nụ cười lạnh, Vân Triệt, ngươi thật cho là, ta Phượng Hoàng Thần Tông là ngươi chọc nổi, Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt đồng dạng nở nụ cười lạnh. Ta quản ngươi cái gì Phượng Hoàng Thần Tông còn là gà rừng quỷ môn, chọc ta, ta đều cần phải ngươi nỗ lực cả đời khó quên đại giới, Phượng Hoàng Thần Tông ta có thể không chọc nổi, ta không biết, lúc này vậy không cần biết, bởi vì hiện tại ta chỉ cần có thể chọc được ba người các ngươi là đủ rồi. Các ngươi còn muốn chạy, có thể, Vân Triệt thò tay, chỉ hướng Phượng Hy Thần, lưu hắn lại một con tay phải cùng một con đùi phải, sau đó các ngươi có thể tự do lăn, Vân Triệt nói. Để cho Phượng Hoàng Thần Tông ba người, thậm chí ở đây tất cả mọi người cho là lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Đường đường Phượng Hoàng Thần Tông, tại Thiên Huyền Đại Lục bá vương vậy siêu nhiên tồn tại, lại bị Thương Phong tiểu quốc một thiếu niên nhân uy hiếp lưu lại một thủ một cước, cái này không chỉ nói là gặp qua nghe nói, liền muốn đều không người nào dám muốn. Thân là Thương Phong đế hoàng, Thương Vạn Hắc nhất sinh trải qua vô số gợn sóng, thậm chí trải qua sinh tử chi kiếp, nghe nói như thế, trái tim đều kinh đích mưu tràng kinh luyên. Phượng Hoàng Thần Tông ba người càng là tóc dựng lên, hỏa quang ứa ra, chỉnh cái đầu đều sắp bị khí tạc. Xích Y lão giả tay chỉ Vân Triệt, dùng phẫn nộ tới cực điểm thanh âm đạo, cuồng vọng tiểu bối, ngươi lại dám uy hiếp ta Phượng Hoàng Thần Tông hoàng tử, điện hạ thế nhưng ta Phượng Hoàng Thần Tông, thần hoàng đế quốc thập tam hoàng tử, ngươi dám động điện hạ một cái thử xem. Thương Vạn Hắc đã đầu đầy mồ hôi nóng, hắn rất nhanh tiến lên vài bước, vừa muốn mở miệng, liền thính Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta không dám, à, ta đây liền tự mình động cho ngươi xem một chút. Thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã lao ra, long khuyết cuộn cuộn nổi lên to lớn huyền lực phong bạo, sát chấn hồn long ngâm tạp hướng ba người, Hạ Khuynh Nguyệt tiêm mi khẽ nhúc nhích, thân ảnh phiêu khởi. Đối phương ba người, một cái vương huyền nhị cấp, hai cái vương huyền ba cấp, đồng thời đều có theo Phượng Hoàng huyết mạch, nàng sợ Vân Triệt một người đối với thượng hội có chút miễn cưỡng, nhưng nàng còn chưa ra khỏi miệng, Vân Triệt bạo hống âm thanh thôi vang vọng toàn trường. Ai cũng không được nhúng tay. Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh của đình trệ, nàng có chút suy nghĩ sau, thủ thế nhất thời biến hóa, theo cánh tay cùng băng linh bay lượn, lưỡng đạo to lớn trong suốt tường băng phá địa dựng lên, lấy cực nhanh lan tràn, phong kín Vân Triệt cùng Phượng Hoàng Thần Tông ba người tả hữu phương vị, phòng ngừa bọn họ giao thủ dư ba thương tổn được. Người chung quanh, tuy rằng chỉ cách hơn hai tháng, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt băng di thần công lại rõ ràng cho thấy làm tiếp đột phá. Hắc Xích nhị lão hiện tại không gì sánh được xác định. Trước mắt Vân Triệt căn bản chính là người điên. Bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông giả thiên uy hiếp, ở trước mặt hắn cư nhiên không có nửa điểm tác dụng, tại đây Thiên Huyền Đại Lục, cũng chỉ có người điên, mới có thể đưa bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông không coi ra gì. Mới có thể như thế không chút do dự, chút nào không để lối thoát công kích Phượng Hoàng Thần Tông chính thống hoàng tử, tiểu bối, muốn chết. Hai người đều là giận tím mặt, hắc y lão giả nhất bộ bước ra, thủ trong nháy mắt ngưng tụ lại một bà cửu thước dài đen kịt trường mâu, thân mâu hỏa diễm vọt lên, giống như một con dãy dụ hỏa diễm chi xa, hắc y lão giả thân ảnh bạo xung, tốc độ nhanh như thiểm điện, một tiêm xông thẳng Vân Triệt nhiều chỗ hiểm. Thân thể mang theo mơ hồ tàn ảnh cùng đỏ đậm viêm vĩ, bén nhọn khí bạo âm thanh hỗn loạn to rõ chói tai phượng minh, hầu như đâm thủng mọi người bằng tai. Vân Triệt sắc mặt như thường, thế đi không giảm, ánh mắt hàn lãnh như băng, vốn là cuồng bạo chi cực trọng kiếm phong bạo bỗng nhiên vọt lên xích hồng sắc phượng hoàng viêm, cổ lực lượng này phong bạo cũng không bén nhọn, nhưng như rơi xuống đất bồn lôi bàn nặng nề chiến hồn. Tại cách xa nhau không được ngũ xích lúc, hắc y lão giả liền cảm giác được rõ ràng đến từ Vân Triệt cổ lực lượng kia phong bạo chi đáng sợ. Hắn vậy trong nháy mắt hiểu có phượng hoàng bảo y trong người phượng hy thần vì sao vẫn như cũ bị nhất kiếm trọng thương. Hắn tâm trạng khiếp sợ hơn, thôi là căn bản không kịp lệch vị trí, chỉ có thể kiên trì đón nhận. Oanh, môi trên người phượng hoàng viêm bị trọng kiếm lực trực tiếp áp chế đến toàn bộ tát, to dài thân mâu cũng bị trùng kích đến đại phúc độ cong chiết, hiểm hiểm bẻ gãy. Hậu phương xích y lão giả trong lòng hoảng hốt, hắc sắc lão giả cái này nhất mồ oai, hắn lại rõ ràng bất quá, Vân Triệt thực lực kinh người hắn đã thấy thức. Nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ hắn lại dễ dàng như vậy liền phá hết hắc y lão giả sát chiêu. Long khuyết uy lực tại va chạm dưới hơi trệ, mà phượng hoàng chi viêm lại vào lúc này bạo phát, dũng hướng hắc y lão giả. Hắc y lão giả con ngươi co rút lại, thân thể cực nhanh lui về phía sau, hắn cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường mâu trực tiếp khí khai, toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên nồng nạc chi cực hỏa diễm. Không khí chung quanh đại phúc độ nếu khúc, dưới chân mặt đất đều bị đốt đỏ bừng một mảnh. Hắc y lão giả cả nhân dường như đắm chìm trong tiên huyết trong, uống. Đông nặc như máu hỏa quang nhất thời bạo phát, tán toàn bộ đạo cuồng bạo như lôi điện xà hình dáng hỏa diễm, nhằm phía tiền phương. Xích, xích, tê. Huyết sắc hỏa quang đem Vân Triệt phượng hoàng viêm ngăn trở, lấy từng mảnh tách ra. Nếu như đây chỉ là Vân Triệt đơn thuần phượng hoàng viêm, đích xác có bị hoàn toàn trung hòa khả năng. Nhưng nương theo phượng hoàng viêm, còn có mạnh mẽ trọng kiếm phong bạo. Hậu phương trọng kiếm phong bạo tại hạ một người nháy mắt vọt tới, kéo theo phượng hoàng chi viêm, giống như một cái không ai bì nổi cự mãng, chớp mắt đem năng lượng mật độ cực cao huyết sắc hỏa diễm thôn phệ, xung đoạn. Sau đó tại hắc y lão giả kịch liệt co rút lại trong con người, hung hăng đụng vào ngực của hắn, đơn giản xé mở hắn hộ thân huyền lực, trực phá vỡ thân thể hắn, nhảy vào trong kinh mạch của hắn. Hắc y mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể liền lùi lại vài chục bước, tứ chi run, thất khiếu chảy máu. Cả y cũng bị hoàn toàn đốt thành tro bụi, lòa lồ da cũng bị đốt hắc tảng lớn, quả thực thảm không nói nổi. Toàn trường một mảnh tử tịch, không chỉ là Phượng Hy Thần, ngay cả theo Phượng Hy Thần mà đến, Phượng Hoàng Thần Tông hộ pháp cấp hai cái trưởng giả, lại bị Vân Triệt không được ba cái đối mặt đập phải thụ thương, hơn nữa còn là tương đương không nhẹ thương. Vân Triệt thực lực, phân minh nếu so với nghe đồn còn đáng sợ hơn, mọi người đã không cách nào tưởng tượng thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào, ban đầu ở thương hỏa khu vực. Vân Triệt huyền lực đột phá tới địa huyền cảnh thất cấp, chỉ là khi đó mới vừa đột phá, chưa vững chắc. Hơn hai nguyệt đi tới, Vân Triệt địa huyền cảnh thất cấp cơ sở huyền lực đã phá lệ vững chắc, đồng thời đã bắt đầu đi vào hậu kỳ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều hội lấy long thịt làm thực, thể chất cũng là rất mạnh tăng trưởng, hắn hôm nay thực lực tổng hợp, muốn đại phúc độ thắng được trước đây cùng Lăng Thiên Nghịch giao thủ lúc. Nếu như Lăng Thiên Nghịch hiện tại sẽ cùng hắn giao thủ, nhất định sẽ khiếp sợ cho hắn trưởng thành tốc độ. Hơn nữa loại này trưởng thành, hay là đang huyền lực đẳng cấp lấy không có tăng dưới trạng thái. Hắc y lão giả một gương mặt già nua thôi biến thành chưa căn sắc, thụ thương còn tại kỳ thứ, hắn đường đường phượng hoàng thần tông hộ pháp, lại bị thương phong tiểu quốc một cái tiểu bối ba chiêu bị thương, còn là tại trước mắt bao người. Thân là cao cao tại thượng phượng hoàng thần tông hộ pháp, bộ mặt không thể nghi ngờ cao hơn tại sinh mệnh, hôm nay, hắn một gương mặt già nua xem như bị đạp phải dưới bàn chân. Hắc y lão giả che ngực, toàn thân trực run run. Bên người xích y lão giả cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà Vân Triệt lại không có nửa điểm bỏ qua dấu hiệu, trực tiếp kéo trường kiếm lần thứ hai vào tới, phượng hỏa liệu thiên. Đối mặt đáng sợ trọng áp, hắc sắc lão giả cùng xích sắc lão giả lại cũng không kịp cái gì bộ mặt, hai người đồng thời xuất thủ, trong khoảnh khắc hỏa lãng thao thiên, liền hư không đều cơ hồ bị phân liệt, hai đại phượng hoàng thần tông vương huyền hộ pháp toàn lực xuất thủ, uy lực cường đại dường nào. Mặc dù có hạ khuynh nguyệt tường băng cách xa nhau, ở đây huyền giả vẫn như cũ cảm giác được toàn thân khí huyết sôi trào, trái tim hầu như muốn từ trong thân thể nhảy ra, toàn thân khó chịu không nói ra được, bọn họ đều không được không toàn lực chống lên hộ thân huyền lực, hảo, thật đáng sợ. Hai người này hiển nhiên là thật sự nổi giận, bọn họ thế nhưng Phượng Hoàng Thần Tông, còn là hoàng tử người bên cạnh, chỉ là khí thế liền đáng sợ như vậy, nếu như chính diện đối với thượng, quả thực không cách nào tưởng tượng, coi như là Vân Triệt, vậy căn bản không khả năng ngăn cản trụ sao. Bất quá, hai đại phượng hoàng thần tông hộ pháp cư nhiên liên thủ công kích một cái niên linh không được bọn họ một phần tư tiểu bối. Đừng nói người chung quanh, liền chính bọn hắn đều trên mặt phát nhiệt, nhưng Vân Triệt thực lực mạnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ngày hôm nay chỉ có đưa hắn triệt để tru diệt nơi đây, mới có thể miễn cưỡng kiểm hồi một tia bộ mặt. Đối mặt hai đại phượng hoàng thần tông Vương Huyền cực nộ dưới toàn lực công kích, Vân Triệt sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, Long Khuyết Thượng, trọng kiếm lực cùng Phượng Hoàng chi viêm tại dung hợp trong rít gào, khổng lồ vô cùng lực lượng tập trung Hắc Xích Nhị Lão, điên cuồng bạo phát, ầm ầm. Phượng Diễm cùng Phượng Diễm va chạm, không gian nhất thời bạo liệt, Phượng Minh, nổ vang, khí bạo, không liệt thanh âm trên không trung hỗn loạn tiếng vọng, cường liệt chí cực hỏa quang cùng huyền lực quang mang hầu như đem bầu trời Thái Dương chi mang đều che đậy. Cực kỳ chói mát viêm quang cùng nổ thật to để cho người chung quanh trong nháy mắt mù mất thông, hỏa diễm lực tùy ý mang tất cả, mà đất bị nhấc lên mấy trượng cao, Hạ Khuynh Nguyệt toàn lực chú lên lưỡng đạo băng di chi tưởng một trận lay động, sau đó rất nhanh lan tràn lên rậm rạp chẳng chỉ vết rách, ti ti lũ lũ. Huyền lực phong bạo thẩm thấu quá những thứ này thật nhỏ cái khe, mà chỉ là bộ phận này một chút ngoại tràn đầy lực lượng, liền đem phụ cận huyền giả trong nháy mắt xung phi, một ít huyền lực yếu kém đích mưu tràng thổ huyết. Đám người vây xem nhất thời một mảnh đại loạn. Ngập trời phượng hoàng hỏa quang giằng co hơn 10 tức thời gian, rốt cục bắt đầu tiêu tán, mọi người thị lực cũng tại lúc này khôi phục rõ ràng, xuyên thấu qua thôi một số gần như hoàn toàn tan vỡ trong suốt tầng băng, bọn họ thấy Hắc Xích lão giả toàn thân cháy đen, từ y phục đến cùng phát, đều bị đốt thành tro bụi. Bọn họ chỗ đứng yên vị trí, so với trước phương vị rút lui mười mấy trượng, trái lại Vân Triệt, toàn thân cao thấp không có một tia bị thương dấu vết, ngay cả quần áo đầu tóc đều không có nửa điểm mất trật tự. Một màn này, để cho tất cả những người này hung hăng cũng hít một hơi khí lạnh, hơn phân nửa nhân trực tiếp sống ở đó trong, nửa ngày đều không thể tin được hai mắt của mình. Vân Triệt một người, nhất kiếm, không bị thương chút nào tạp lui đến từ Phượng Hoàng Thần Tông hai đại vương huyền. Vân Triệt Long Khuyết Tha Địa, khóe miệng ôm lấy cười nhạt, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phát sao tại chưa có hoàn toàn tan hết huyền lực sóng gió chung tùy ý bay lượn. Giờ khắc này Vân Triệt, tại mọi người trong mắt giống như một cái bao quát thiên địa đế vương. Loại này đế vương khí tức cùng uy hiếp, thậm chí còn muốn vượt qua tại vị hơn 10 ghi thương phong đế hoàng Thương Vạn Hắc, Hắc Xích Nhị Lão môi đều ở đây run rẩy, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện sợ hãi, vừa mới hợp lực xuất thủ, bọn họ đều không có bất kỳ bảo lưu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn lực. Nhưng hai người liên thủ, vẫn như cũ là bị đánh lui, bọn họ đã kinh hãi trái tim đều muốn vỡ ra. Thương phong tiểu quốc, làm sao có thể hội tồn tại nhân vật như vậy? À, Vân Triệt khóe miệng vi tà, một tiếng nhỏ nhẹ cười nhạt từ khóe môi tràn ra, hắn thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, một đạo tàn ảnh thoát ra, cả nhân xông thẳng Phượng Hy Thần. Tại mới vừa giao thủ trong, Phượng Hy Thần không hề nghi ngờ bị liên lụy, vốn là thương thế không nhẹ lần thứ hai nặng thêm, hiện tại chính quỳ một chân trên đất ngụm lớn thở dốc, dừng tay. Hắc Xích Nhị Lão quá sợ hãi, bọn hắn bây giờ đã nhận định Vân Triệt là một làm việc căn bản không kế hậu quả người điên, hơn nữa còn là cái đáng sợ người điên, như vậy người điên chuyện gì cũng có thể làm được. Hắn nói không chừng thực sự sẽ đối với Phượng Hy Thần hạ sát thủ, nếu thập tam hoàng tử quả thật chết ở chỗ này, như vậy, bọn họ cho dù chết một vạn lần đều khó khăn lấy chuộc tội, gia nhân vậy tất nhiên sẽ bị liên lụy. Vân Triệt bỗng nhiên cử động, để cho hai người tâm đản muốn liệt, bọn họ hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng dùng ra. Băng Long Viêm. Hai người lực lượng kết hợp, lấy lớn nhất hạn độ áp xúc, đánh ra một đạo hỏa diễm lực lượng dày đặc tới cực điểm phượng hoàng hỏa diễm, tại chấn thiên tiếng rít trung bay về phía Vân Triệt, Vân Triệt mí mắt vừa nhấc, trọng kiếm huy lên, một đạo bóng sói gào thét ra, thiên lang trảm, rầm rầm rầm rầm oanh. Khí bạo âm thanh hỗn loạn nổ vang, phượng hoàng chi viêm cùng thiên lang lực kịch liệt đụng nhau, cho nhau thôn vệ cắn nát, nhưng loại giằng co này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chỉ âm thanh một tiếng cuồng bạo lang chi rít gào, phượng hoàng hỏa diễm bị thiên lang chi ảnh xuyên qua, xé rách thành hai đoạn, thiên lang chi ảnh tiếp tục gào thét về phía trước, đánh vào Hắc Xích Nhị Lão trên người. Tuy rằng thiên lang lực bị phượng hoàng hỏa diễm suy yếu gần thất thành lực lượng, nhưng còn thừa lại lực lượng như trước đáng sợ không gì sánh được. Hai người hộ thân huyền lực trong sát na bị sung toái, ngược ra thịt quay, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cũng bị đánh tới 10 trượng ở ngoài, nửa ngày vô pháp đứng lên. Mà Vân Triệt thôi xông Phượng Hy Thần trước mặt, một cước đưa hắn đá ngả lan trên mặt đất, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, sau đó trùng điệp hạ xuống, mà chân phải rơi xuống đất, vừa lúc là Phượng Hy Thần đầu, oanh. Lần này, Vân Triệt không có khống chế Long Khuyết áp lực, tại giữa không trung tự do hạ xuống, Long Khuyết hơn 2 vạn cân trọng áp, để cho mặt đất trong nháy mắt văng tung tóe, Phượng Hy Thần toàn bộ đầu, cũng bị Vân Triệt một cước hoàn toàn đạp phải mặt đất dưới, liền cọng tóc đều không có thể lộ ra. Thành tựu thần hoàng đế quốc thập tam hoàng tử, Phượng Hy thần nhất sinh đều ở đây vinh hoa cùng người khác sợ hãi nịnh hót chung vượt qua, chưa từng bị cái gì nhục nhã, chớ đừng nói chi là bị người một cước đem đầu đạp phải dưới đất loại này vô cùng nhục nhã. Đầu óc của hắn một trận ông minh, sau đó liều mạng muốn dãy giụa, nhưng đặt ở đầu hắn, còn có trên người phảng phất là một tòa vạn quân sơn nhạc, đừng nói hắn hiện tại thụ thương, coi như là hoàn chỉnh trạng thái, vậy không có khả năng tránh hai. Hắn đem hết toàn lực, thân thể cũng chỉ có thể tiểu biên độ co quắp, căn bản vô pháp dãy nửa phần, hắn bị dẫm lên xuống mặt đất đầu bộ vị, không ngừng tràn ra theo trận trận khó nghe khàn giọng nức nở âm thanh. Hắc Xích nhị lão bị Vân Triệt một cái thiên lang chạm đập toàn thân máu sôi trào, huyền khí đại loạn, mà thấy Phượng Hy thần thảm trạng, bọn họ suýt nữa đem tròng mắt đều trừng phá, hai người lại cũng không kịp đi bình ổn khí huyết, té nhằm phía Vân Triệt, gào thét đạo, buông ra điện hạ, bằng không. Bằng không ta Phượng Hoàng thần tông tất nhiên tru ngươi cửu tộc, cho ngươi sống không bằng chết, loại này uy hiếp, Vân Triệt hai đời nghe qua không có một vạn lần, cũng có bát thiên lần, hắn đạp Phượng Hy thần đầu, đem toàn bộ long huyết trọng lượng đều đè lên, bừa bãi cười ha ha, tốt. Ta đây liền chờ các ngươi Phượng Hoàng thần tông đến diệt ta cửu tộc. Bất quá các ngươi Phượng Hoàng thần tông có thể thành công hay không ta không biết, nhưng ngươi đã nhóm những người này đã cửa ra, ta dưới chân đáng thương này trùng, ngày hôm nay liền không thể không chết. Xách xách, ta vốn có thầm nghĩ muốn hắn một tay một cước, các ngươi lại không phải là ép ta muốn mạng của hắn, nguyên lai tại các ngươi thần hoàng đế quốc, hoàng tử mệnh chính là dùng để đưa đùa. Thanh âm vừa rơi xuống, Vân Triệt sắc mặt chợt trở nên lạnh, long khuyết luân khởi, một cổ đáng sợ khí chàng trong nháy mắt tại kiếm thân ngưng tụ, liền muốn nện xuống, dừng. Dừng tay. Lấy vô cùng cường đại Phượng Hoàng thần tông làm uy hiếp, lại nếu không có lên nửa điểm tác dụng, ngược lại bị Vân Triệt trực tiếp cầm đảm đương làm phải giết Phượng Hy thần lý do, Vân Triệt không có chút nào do dự động tác, kinh hắc xích nhị lão hầu như tại chỗ quỳ xuống, bọn họ lúc này mới rốt cục tỉnh ngộ. Đối mặt Vân Triệt cái này làm việc căn bản không kế hậu quả người điên, uy hiếp, đe dọa căn bản là không có nửa điểm tác dụng, cho dù Phượng Hy thần hoàng tử thân phận bãi ở đây. Hắn vẫn như cũ hội không chút do dự muốn mạng của hắn. Hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Triệt, Phượng Hy thần mệnh lại bị hắn niết ở trong tay, Hắc Xích nhị lão cũng không dám. Nữa lỗ mãng, bọn họ ngay cả hận không thể đem Vân Triệt tê thành mảnh nhỏ, cũng không khỏi không cực lực đem trên nét mặt phẫn nộ đè xuống. Hắc Y lão giả cường hết một hơi, thu liễm biểu tình, cắn răng nghiến lợi đạo, Vân Triệt, ngày hôm nay chúng ta nhận té ngã, ngươi thả lập tức điện hạ. Chỉ cần ngươi thả điện hạ, chúng ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi xuất thủ, lập tức đi ngay, ha ha ha ha. Vân Triệt dường như nghe xong một cái thiên đại chê cười, ngửa đầu phá lên cười, giễu cợt đạo, các ngươi lời nói này, quả thực cùng thối lắm vậy. Nói ta hình như rất sợ các ngươi động thủ với ta vậy, hắn vươn tay đánh ra, hướng hai người ngoéo, một cái, ta sẽ không thả hắn, các ngươi nhưng thật ra hướng ta động thủ a, đến a, ngươi. Hắc Y lão giả gương mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, suýt nữa tại chỗ phun ra một ngục lão huyết. Xích Y lão giả cắn răng, bước lên trước đạo, Vân Triệt, đối đãi làm việc không nên quá tuyệt. Nói cương nói nửa câu, hắn liền thấy Vân Triệt mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng hắn bỗng nhiên nhất lục bộp, nhất thời cũng không dám. Nữa nói nửa câu mang theo sức uy hiếp chất nói, sắc mặt cùng giọng nói vậy lấy tốc độ cực nhanh mềm nhũn ra, chuyện ngày hôm nay, đích thật là chúng ta mạo phạm trước đây, chỉ cần ngươi thả chúng ta hoàng tử, sau đó thả ta nhóm ly khai. Chuyện hôm nay, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nga không, có thể đừng hoàn toàn không có phát sinh qua, cũng sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói lên. Ánh mắt của hắn quét một vòng chu vi, nói tiếp, người ở tại tràng, tin tưởng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào lan rộng ra ngoài. Bằng không, ta Phượng Hoàng Thần Tông chắc chắn chi diệt môn. Tuy rằng, Phượng Hoàng Thần Tông bốn chữ đúng Vân Triệt ra vẻ không có có bất kỳ uy hiếp, nhưng đối với những người khác mà nói, hoàn toàn giống như tại thần uy hiếp. Xích Y lời của lão già vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt tật biến, câm như hến, hận không thể tại chỗ lên tiếng gật đầu, cho thấy chính mình tuyệt không hội tản cho bất luận kẻ nào quyết tâm. Lời nói này, từ Phượng Hoàng Thần Tông người trong miệng nói ra, nghe vào thôi có thể nói là thấp kém tới cực điểm. Tại lịch sử thượng, còn chẳng bao giờ có người nào thương phong quốc nhân có thể để cho Phượng Hoàng Thần Tông nhân lộ ra gần như vậy ở cầu xin tư thái, thật không? Vân Triệt tà xem qua con mắt, ánh mắt nhưng là chẳng đáng chi cực, chậm rãi đạo. Ngươi những lời này, đơn giản là đang vũ nhục ta chỉ số thông minh. Các ngươi theo này cầu thí hoàng tử đến ta Thương Phong giễu võ dương oai, lại bị ta Thương Phong quốc một cái tiểu bối cho ngược thành cầu, việc này nếu như truyền đi. Xách xách, các ngươi nhưng là phải liên lụy toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông bộ mặt quét xác, đã từng không ai bì nổi Phượng Hoàng Thần Tông, đem trở thành các quốc gia cơ tiếu trò cười. Hậu quả như thế, cái này chó má hoàng tử đương nhiên không chết được, bất quá hai người các ngươi lão già kia đây, bị lăng trì đều là nhẹ. Hai người các ngươi có thể nói là trên cái thế giới này tối không hy vọng chuyện này truyền đi nhân, phỏng đoán đều hận không thể xuất thủ đem tất cả mọi người tại chỗ diệt khẩu, hiện tại cư nhiên cầm chuyện này đến làm lợi thế, ngươi ở đây khi ta là ngớ ngẩn. Vân Triệt nói, trực kích hắc xích nhị lão chỗ hiểm, để cho toàn thân bọn họ kịch chấn, đồng thời, vậy để tình ở đây mọi người, bọn họ đột nhiên hiểu được vì sao Vân Triệt dám tại Phượng Hoàng Thần Tông ba người trước mặt mạnh mẽ như thế. Thành tựu Thiên Huyền Thất Quốc cực mạnh quốc gia, Thần Hoàng Đế Quốc vẫn luôn là bá vương vậy tồn tại, cái khác lục quốc không một có dũng khí lừa kỳ phong mang, cái khác lục quốc ngay cả liên hợp lại, vậy kiên quyết không thể nào là Thần Hoàng Đế Quốc đối thủ, mà Phượng Hoàng Thần Tông lại là Thần Hoàng Đế Quốc bá chủ. Phượng Hoàng Thần Tông uy lăng, chưa từng nhân có thể ngỗ nghịch, Phượng Hoàng Thần Tông tôn nghiêm, từ không có người có năng lực dẫm lên. Nhưng ngày hôm nay, Phượng Hoàng Thần Tông Tam Đại Vương Huyền, bao quát một cái chân chính hoàng tử, tại thực lực yếu nhất Thương Phong Quốc, bị một cái chỉ có 17 tuổi người thiếu niên tự lực đánh bại, liên hoàng tử đầu đều bị đạp phải dưới chân, cái này nếu là truyền đi, có thể nói Phượng Hoàng Thần Tông từ trước tới nay lớn nhất sỉ nhục, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông tại Thiên Huyền Đại Lục lực uy hiếp đều muốn đã bị rất lớn ảnh hưởng, mà trận này sỉ nhục sáng lập giả Phượng Hy Thần thành tựu hoàng tử, nhiều lắm đã bị một ít trách phạt, mà hắc xích nhị lão vô cùng có khả năng bị xử lấy cực hình. Cho nên, giống như Vân Triệt nói, bọn họ ngay cả không thể lấy Phượng Hoàng Thần Tông thực lực hướng Vân Triệt trả thù, vậy tuyệt không muốn để cho việc này bị tông môn cùng người trong thiên hạ biết, Vân Triệt tựa hồ ngay từ đầu liền chắc chắc điểm này. Hắc xích nhị lão sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh, xích y lão giả cả người run run, chỉ vào Vân Triệt đạo, Vân Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng, Vân Triệt lành lạnh cười nhạt. Ta với ngươi nhóm tố không nhận thức, không oán không cừu, các ngươi nhưng ở ta ngày đại hôn không mời mà tới, không chỉ đối với ta nói trào phúng nhục nhã, đảo loạn ta thành hôn đại điển, còn nỗ lực đối với ta hạ sát thủ, hiện tại lại mặt khác ta khinh người quá đáng. À, ngươi bốn chữ này, không chỉ buồn cười mà cực, còn để cho ta rất không thoải mái, mà để cho ta khó chịu nhân, ta cho tới bây giờ đều có để cho hắn, càng thêm khó chịu, quát chói tai trong tiếng. Vân Triệt trong tay long quyết bỗng nhiên nện xuống, hung hăng rơi vào Phượng Hy Thần trên người, oanh. Cùng bạo trọng kiếm lực tại Phượng Hy Thần trên người nổ tung, vô cùng rõ ràng tiếng xương nứt, cùng một tiếng đến từ dưới đất thống khổ gào thét trong nháy mắt truyền ra rất xa. Một kiếm này dưới, Phượng Hy Thần trên người đầu khớp xương gãy hơn 10 sử, kinh mạch vậy nghiền nát hơn 10 điều, quanh thân huyết quản càng là thành phiến bạo liệt, cả người dường như thùng huyết túi, khắp cả người huyết lưu, điện hạ, Vân Triệt, ngươi, ta cái gì? Vân Triệt híp mắt lại, trọng kiếm cuối cùng luân khởi. Có đúng hay không còn muốn tiếp tục nói ta khinh người quá đáng, không quan hệ, ngươi cứ việc nói, cũng không biết, ta dưới bàn chân đáng thương này trùng còn có thể hay không sống chống được ta tiếp theo kiếm, ngươi, ngươi, ngươi. Hắc xích nhị lão khắp cả người phát lạnh, sắc mặt tái nhợt vô huyết, nhìn nửa chết nửa sống Phượng Hy Thần, nửa ngày đều nói không nên lời một câu đầy đủ đến, Thương Vạn Hắc vào lúc này nhanh chóng đứng dậy, đạo. Vân Triệt, Thần Hoàng hoàng tử tuổi còn quá nhỏ, cho nên làm việc xung động, nhưng dù sao không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hắn vô luận có lỗi gì, chung quy ở xa tới là khách, hiện tại lại chiếm được giáo huấn, mấy người bọn họ cũng đã hứa hẹn quên chuyện ngày hôm nay. Nếu như ngươi thực sự giết Thần Hoàng hoàng tử, đối với song phương đều không có lợi, ngươi còn là thả hắn làm sao? Vân Triệt dĩ nhiên không phải thực sự nếu muốn giết Phượng Hy Thần, bằng không hắn sớm động thủ. Đem Phượng Hy Thần trọng thương, bọn họ vì bộ mặt cùng trốn tránh trọng phạt, hay là còn có thể cực lực giấu giếm việc này, bị khuất nhục cùng bị thương nặng toàn bộ nuốt đến trong bụng, nhưng nếu là thực sự giết Phượng Hy Thần, vậy coi như là hoàn toàn bất đồng cái khác khái niệm. Vân Triệt phi thường rõ ràng, mình bây giờ căn bản không thể nào là Phượng Hoàng Thần Tông đối thủ, khí là muốn xuất, người không thể sát, mà tốt nhất bậc thang, dĩ nhiên chính là Thương Vạn Hắc, hắn biết Thương Vạn Hắc nhất định sẽ hợp thời đứng ra. Thương Vạn Hắc nói, nguyên bản vẻ mặt cuồng ngạo Vân Triệt nhất thời bãi làm ra một bộ tôn kính hình dạng, chăm chú nghe hắn nói xong sau, hắn chỉ suy tính mấy giây, liền cung kính nói, tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng nếu là hoàng thượng chi mệnh, Vân Triệt tự nhiên vâng theo. Nói xong, Vân Triệt liền đem chân từ Phượng Hy Thần trên đầu rời, sau đó một cước bay lên, đem đầu hãm địa Phượng Hy Thần đá hướng về phía hắc xích nhị lão, hai người liền vội vàng tiến lên, đem toàn thân là huyết Phượng Hy Thần tiếp được, hừ. Các ngươi đảo loạn ta đại hôn. Còn nếu muốn giết ta, ta vốn định đem bọn ngươi toàn bộ tru diệt ở chỗ này, nhưng nếu là hoàng thượng cho các ngươi cầu tình, ta đây liền tha các ngươi một con ngựa, các ngươi còn không hướng ta Thương Phong hoàng đế tạ ân. Thương Vạn Hắc tuy là đế hoàng, nhưng này chút đại tông môn nhân vật trọng yếu đối với hắn cho tới bây giờ đều là mặt ngoài cung kính, nhãn thần chẳng đáng, có thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu đều lười làm. Mà nay Nhật, Đại Ngược Phượng Hoàng Thần Tông, Chấn Động Thương Phong Quần Hùng Vân triệt đối với hắn nhưng là cung kính, đúng lời của hắn trực tiếp nói gì nghe nấy, Thương Vạn Hác tại vị nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nếm được bộ mặt bạo bằng cảm giác, ngay cả lưng đều không tự chủ định trực không ít. Trong lòng hắn đối với Vân Triệt, nhất thời sinh ra vô tận cảm kích, hắn rất rõ ràng, Vân Triệt cái này thật đơn giản một cái thái độ, đem để cho hắn Thương Vạn Hác tại kế vị hơn 20 năm sau, thực sự trở thành hào lệnh Thương Phong Đế Vương. Phượng Hy Thần đã ngất đi, vết thương trên người tuy rằng dọa người, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắc Xích lão giả đại thở phào một cái, phẫn hận trong lòng lại là căn bản vô pháp dẹp loạn, nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của Vân Triệt, oán hận cường đại trở lại thập bội vậy phải nhịn theo, hai người về phía trước, đối mặt Thương Vạn Hắc, cúi đầu nói, cảm ơn Thương Phong Đế Hoàng. Ân điển, ha ha, không cần. Thương Vạn Hắc vi khoát tay, một thân đế vương uy nghi, Thương Phong Thất Quốc đồng khí liền chi, nháo cứng đối với người nào cũng không tốt, ngày hôm nay việc tuy rằng cuối cùng để cho hoàng tử trọng thương, nhưng là bởi vì các ngươi dựng lên, điểm này, các ngươi không có phủ nhận sao. Mà việc này nếu là truyền ra, đối với các ngươi, đối với chúng ta, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ có vô pháp dự đánh giá hậu hoạn, cho nên, giống như các ngươi trước nói, chuyện hôm nay, liền khi không có phát sinh qua. Người ở tại tràng, trẫm bảo chứng bọn họ không có có một người nói ra, bằng không, không cần các ngươi xuất thủ, trẫm người thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn họ, như vậy, các ngươi có gì dị nghị không? Thương Phong Đế Hoàng nói xong, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét chu vi, Lăng Kiệt lập tức đứng dậy, cao giọng nói. Hoàng thượng yên tâm, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt, còn có ta huynh trưởng Lăng Vân, tuyệt không hội đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bao quát phụ thân ta, lời ấy có thể làm thệ, như có vi phạm, ắt gặp trời tru đất diệt. Lăng Kiệt mới đầu, những người khác vậy đều noi theo, lập thệ tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu như hôm nay tới không phải là Phượng Hoàng Thần Tông, mà là cái khác cường quốc tông môn, chuyện hôm nay, bằng kết không chết không thôi tử thù. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông thực sự quá cường đại, đường loại này cường đại quá mức chói mắt, hơn nữa không thể lay động lúc, liền sẽ tự nhiên hình thành một loại vinh quang bao quần áo. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Tông vinh quang cùng tôn nghiêm, quyết không thể bị dẫm lên cùng làm nhục, nhất là nguyên bản bị kỳ nhược tiểu chính là nhiều nhân. Cho nên kết quả như vậy, để cho Hắc Xích nhị lão cuối cùng đại thương một hơi thở, bọn họ lấy cảnh kỳ ánh mắt quất mọi người chung quanh liếc mắt, sau đó không nói thêm một chữ nữa, mang theo Phượng Hy Thần, chật vật đi, rất nhanh thì tiêu thất tại tất cả những người này trong tầm mắt, mà Vân Triệt thanh âm, vậy đi theo. Bọn họ chạy trốn phương hướng truyền vào bọn họ trong tai, các ngươi nghe, năm tháng sau, ta sẽ đích thân đi trước Tần Hoàng Đế Quốc tham gia thất quốc bài vị chiến, các ngươi có thể phải thật tốt chuẩn bị, tranh thủ để cho ta năm tháng sau hữu khứ vô hồi, nhìn vạn không để cho ta thất vọng. Trận này đột nhiên hàng lâm, đến từ Phượng Hoàng Thần Tông cự đại uy hiếp, cứ như vậy lấy một cái bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới phương thức chung kết, Phượng Hy Thần ba người xuất hiện, lấy Nham và Vân Triệt lúc, mọi người đều cho rằng Vân Triệt lần này hoàn toàn xong. Nhưng Vân Triệt nếu không có chút nào vô thương, không có chút nào tổn thất, ngược lại lấy kinh thế hãi tục thực lực đem Phượng Hoàng Thần Tông ba người bạo đánh một trận, còn siết chặt tử huyệt của hắn. Thực lực của hắn, thành phủ cố nhiên đáng sợ, mà dưới so sánh, càng làm cho nhân kinh sợ, là hắn tàn nhẫn bá đạo quả quyết tâm tính, đoạn thời gian trước hắn tiêu diệt Phần Thiên Môn, Chấn Động Thương Phong, mà so sánh với chuyện hôm nay, hắn tiêu diệt Phần Thiên Môn cử chỉ quả thực đều không toán cái chuyện này. Phượng Hoàng Thần Tông đến, nếu không có cho Vân Triệt mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, ngược lại để cho uy vọng của hắn cùng lực uy hiếp lần thứ hai tăng vọt, hôm nay Vân Triệt, ở trong mắt bọn hắn, dùng Thương Phong đệ nhất nhân đều không đủ để hình dung, bọn họ nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, bắt đầu mang lên càng ngày càng nặng kính ngưỡng, chấn động cùng sợ hãi, Vân Triệt xoay người lại, vẻ mặt bình hòa cười nói. Các vị, thực sự xin lỗi. Tiện tay đuổi rồi mấy cái nhảy nhót kẻ tiểu nhân, ảnh hưởng lớn ra hăng hái, còn xin các vị trở về thì tọa, hôm nay là kẻ hè này ngày đại hôn, chắc chắn để cho các vị quý khách tận hướng mà về phần chuyện vừa rồi, Vân Triệt ánh mắt của hiếp một cái. Các vị chắc hẳn đã toàn bộ đã quên sao, đường đường thần hoàng hoàng tử, tại Vân Triệt trong miệng cư nhiên chỉ là tiện tay đuổi nhảy nhót kẻ tiểu nhân, người ở tại tràng đều là trái tim một trận co quắp, mà Vân Triệt sau cùng một câu nói, uy hiếp ý nghĩa trực sấm tâm hồn. Hôm nay, Vân Triệt nói không thể nghi ngờ là không thể trái nghịch thánh chỉ, người ở tại tràng đều vội vã sinh ra hưởng ứng, trong lúc nhất thời các loại thanh âm hỗn tạp không dứt, tất cả mọi người hoảng bất điệt hứa hẹn đã hoàn toàn quên chuyện hôm nay, sau đó phản hồi hướng thành hôn đại điện, không ai có dũng khí sớm ly. Khai, hơn nữa những thứ này tại mình bàn thượng đều không ai bì nổi các đại lão, Lúc này cước bộ đều là phá lệ thong thả, động tác cầu nệ, nhất là Tiêu Tông tông chủ. Tại trở lại chỗ ngồi lúc, cái mông cũng không dám ngồi quá nặng. Về phần trong lòng có quỷ thái tử Thương Lâm cùng tam hoàng tử Thương Sóc càng là sắc mặt trắng bệch, Viêm Viêm ngày mùa hè nhưng là khắp cả người rét run, không ngừng xoa mồ hôi lạnh. Đều là hoàng tử, bọn họ cùng thần hoàng hoàng tử vừa so sánh với, quả thực liền cái dám đều không toán. Vân Triệt liền thần hoàng hoàng tử cũng dám đạp phải dưới bàn chân, muốn bóp chết bọn họ, quả thực cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Tiệc cưới đại sảnh nóc nhà bị Vân Triệt chính mình đụng xuất cái hố to, rất nhanh thanh lý một phen sau, đại hôn tiếp tục tiến hành, nhưng bầu không khí thượng, nhưng là xảy ra rõ rệt biến hóa, nhất là Vân Triệt mời rượu lúc, người đối diện không khỏi là kinh sợ, hoảng hốt hình dạng. Quả thực hận không thể quỳ cho Vân Triệt đáp lễ, cường giả, cũng không nhất định làm cho nhân sợ hãi. Giống như Lang Thiên Nghịch, hắn mấy chục năm qua đều là thương phong đệ nhất nhân, nhưng mọi người đối với hắn càng nhiều hơn chính là kinh ý, tán thán cùng ngưỡng vọng, mà hầu như không có gì sợ hãi đáng nói, bởi vì Lang Thiên Nghịch thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng chỉnh thể thượng là một ôn hòa nhân, sợ hãi hắn, sẽ chỉ là. Này cùng hung cực ác người, nhưng Vân Triệt bất đồng, thực lực của hắn, không chỉ cường đại vượt lên trước tưởng tượng của mọi người, mà tính tình của hắn, có thể nói trừng mắt tất báo, bá đạo mạnh mẽ, thủ đoạn càng là quyết tuyệt tàn nhẫn. Khổng lồ nghìn năm tông môn, bởi vì kỳ bắt người cướp của người nhà của hắn, hay là đang không có thương tổn hại đến bọn họ dưới tình hình, trực tiếp liền làm cho diệt môn. Đường đường thần hoàng hoàng tử, toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có mấy người có thể chọc nổi sâu cấp nhân vật, cư nhiên không chút do dự bạo đánh một trận, còn đem nhân đầu đạp phải dưới bàn chân. Như vậy tính tình, hợp với thực lực như vậy, ai có dũng khí trêu chọc, ai có dũng khí ngỗ nghịch, ai có dũng khí bất kính, mà cái này cũng là Vân Triệt cho tới nay tại tận lực xây dựng uy hiếp. Sở hữu tân khách vào chỗ, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt hôn lễ đại điển tiếp tục, chỉ bất quá người điều khiển chương trình thanh âm bắt đầu run, còn thỉnh thoảng lắp bắp, rằng co cho một khắc đồng hồ sau tài cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp. Rất nhanh, Tiêu Liệt ghế trên, vị trí thình lình cùng Thương Vạn Hắc Bình cùng, người ở tại tràng không khỏi lao lao nhớ kỹ Tiêu Liệt tướng mạo. Chính là cái này huyền lực chỉ có linh huyền cảnh, mặt hướng ôn hòa, tràn đầy tang thương lão nhân, đưa đến phần thiên môn bị diệt. Ở đây thành chủ, tông sư cấp nhân vật đều đem Tiêu Liệt nhìn một lần lại một lần, e sợ cho ngày nào đó quên mất, đồng thời không ngừng khuyên bảo chính mình, sau đó thấy hắn nhất định phải cùng thấy chính mình cha ruột vậy. Nếu như không nghĩ qua là mạo phạm, đặc biệt sao thế nhưng bị diệt môn hậu quả. Tràn đầy kinh sợ cùng câu nệ bầu không khí cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, liền tại vui mừng tiếng chiêng trống chung lần thứ hai trở nên náo nhiệt lên, mọi người vậy từ từ bắt đầu buông ra, trận trận tiếng động lớn tiếng ồn ào chung, Vân Triệt nắm hồng chủ, từ đại điện ở ngoài đi tới, hồng chủ bên kia. Một thân mũ phượng khăn quàng vai Thương Nguyệt tại Tiêu Linh Tịch nâng dưới, e thẹn nhỏ khiếp tiêu sái đến. Trước biến cố, để cho Thương Nguyệt bị kinh hách, nhưng theo tất cả bụi bậm lạc định, Vân Triệt càng không có đã bị tổn thương gì, của nàng tâm nhi vậy từ khẩn trương phù phù, lần thứ hai biến thành một loại khác khẩn trương phù phù. Hôm nay dương quang phá lệ nhu hòa, liễm diễm nhật quang chiếu trên người nàng mũ phượng khăn quàng vai quyến rũ minh diệu, ngạo nghễ sinh huy, rạng rỡ loang loáng chiếu rọi nhân hoa cả mắt. Đỏ thẫm kim ti mũ phượng chuyển mãn dài nhỏ minh châu tua cờ, như ẩn như hiện theo nàng mi tâm buông xuống ruby cùng mang chút kiểu phấn tuyết ngọc dung nhan. Chân mày to tuyết ra, đôi mắt sáng đôi môi, tinh xảo động nhân, làm cho lòng người liên e lệ thái độ cùng minh châu tua cờ nửa trận nửa che càng làm cho nàng mị lực tăng gấp bội, như thiên nữ trích bụi, xinh đẹp không giống thế gian. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là nàng kiếp này xinh đẹp nhất thời khắc này nàng, giống như một cái từ họa trung đi ra tiên nữ, tuyệt mỹ làm cho nhân mắt lom lom tình. Vẻ đẹp của nàng, còn có vô hình gian ung dung hoa quý, đem chỗ có từng thấy nàng cùng chưa thấy qua người của nàng trong nháy mắt chinh phục, trực nhìn nhân vô ý thức nín thở, ánh mắt dại ra, biết là đúng Thương Nguyệt hào cảm bạo bằng Lăng Kiệt, hoàn toàn xem ánh mắt của đăm đăm, liền nước bọt đều chảy một cái ba. Nàng là Thương Phong hoàng thất duy nhất công chúa, là cả Thương Phong thân phận tôn quý nhất nữ tử, đồng thời, nàng vừa có nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, cùng làm cho nam nhân không thể tự kiềm chế nhu uyển. Tạo hóa tựa hồ đem tất cả thiên vị đều tập trung vào trên người của nàng. Ở đây tân khách không khỏi ở trong lòng thật sâu tán thán, cũng chỉ có Vân Triệt mới có thể xứng đôi như vậy thiên chi kiều nữ, cũng chỉ có như vậy thiên chi kiều nữ, tài xứng đôi niên kỳ không được 20 tuổi, liền thôi đứng ở Thương Phong đỉnh Vân Triệt. Thương Nguyệt nhìn chân của mình tiêm, đếm nhịp tim của mình, tại Tiêu Linh Tịch nâng đỡ vững vàng cầm trong tay hồng chủ, từng bước một về phía trước mại động theo, mỗi mại động nhất bộ, của nàng tâm biển trong, chỉ biết di động một bộ chỉ thuộc về nàng và Vân Triệt hình ảnh. Tân Nguyệt gặp nhau, cộng đồng trốn chết, cộng đồng hoạn nạn, bất tri bất giác tình khiên tâm hải, rồi đến Thiên Kiếm Sơn Trang sinh tử chi biệt, còn có đoạn thời gian đó khắc cốt minh tâm đi thương khổ tư, cuối cùng nhìn thấy hắn lúc cái loại này như trong mộng vui sướng. Mà từ sau ngày hôm nay, nàng liền là thê tử của hắn, sau đó đem cùng hắn chung thân tư thủ, hắn tất cả, đều muốn dung nhập tánh mạng của nàng, chính mình tất cả, vậy đem hoàn toàn thuộc về hắn, đầy hết thảy tất cả, bừng tỉnh giống như phồn hoa nhất mộng, hạnh phúc khó có thể tìm được chân thực cảm giác. Điếc tai tiếng động lớn ngày trương trống nghỉ nhà có tiếng thật lâu lượn lờ bên tai bờ sông, đại điện dưới, Thương Vạn Hắc cùng Tiêu Liệt trước, vô số thương phong tầng cao nhất diện nhân vật chứng kiến dưới, tại người điều khiển chương trình nỗ lực kéo dài tiếng la chung, bắt đầu hành giao bái chi lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái trưởng bối, phu thê giao bái. Cũng trong lúc đó, Thiên Huyền Đại Lục cực Tây, Hắc Sát Đế Quốc, một cái quanh năm âm khí vờn quanh, hàn khí xâm xâm, miểu không có người ở cực ác nơi, đạp, đạp, đạp, một cái tiếng bước chân nặng nề, tại âm trầm trong sương mù động tĩnh theo. Theo tầm mắt lạp gần, một cái thân thể câu lũ nhân ảnh, chính lấy hai chân kéo thân thể, từng bước một đi tới, cước bộ của hắn thong thả mà trầm trọng, tựa hồ mỗi mại động nhất bộ, đều muốn tiêu hao to lớn khí lực cùng ý chí. Áo của hắn rách mướp, khắp cả người vết thương vết máu, ngay cả trên mặt, đều có khắc hơn 10 đạo huyết câu, trong tay hắn kéo nhất cây trường đao, lưỡi dao đã nghiêm trọng cuồn cuộn nổi lên, thân đao tổn hại nhiều chỗ, mặt trên trải rộng đã khô hạc lâu ngày cùng mới nhuộm không lâu vết máu. Phù phù. Bóng người nặng nề phát ngã trên mặt đất, hai tay hắn chống đỡ địa, toàn thân run rẩy, trong miệng phát sinh nhiều tiếng khàn giọng gầm nhẹ, nhưng là thật lâu vô pháp đứng lên, vì vậy hai tay hắn cầm lấy mặt đất, từng điểm về phía trước nhúc nhích theo, hắn chỗ bỏ qua địa phương, lưu lại loang lổ xúc mục kinh tâm vết. Máu. Vân Triệt, ta muốn giết ngươi, coi như là phấn thân toái cốt, ta vậy muốn giết ngươi. Thống khổ oán hận tiếng gầm nhỏ từ khóe miệng hắn tràn ra theo, những lời này, hắn đã chẳng biết lặp lại bao nhiêu lần, từ lâu sâu đậm khắc khắc ở trong linh hồn của hắn, hầu như trở thành hắn hôm nay sinh mạng duy nhất tín niệm. Chúng ta được nhanh lên ly khai cái địa phương quỷ quái này, không hổ là ma quỷ chi xâm, lão tam cùng lão tứ chết như thế nào đều không thấy rõ. Hơn nữa ở đây đừng nói cái gì bảo vật, căn bản liền khối dáng dấp giống như tảng đá cũng không có, ta đời này cũng sẽ không trở lại cái chỗ này, ngà, đó là... Chỗ ấy hình như có một người, ba người đứng ở nam tử áo đen tiền phương, mỗi trên người một người, đều tản ra địa huyền cảnh dưới khí tức. Toàn thân là thương, thoạt nhìn sắp chết, thực sự là con trùng đáng thương, trung gian người kia nói. Hừ, hơi thở này nhiều lắm chỉ có linh huyền cảnh, cư nhiên dám một mình sấm đến loại địa phương này đến, thực sự là không biết sống chết, nhìn hắn cái dạng này, cũng sống không được bao lâu, nếu bị chúng ta đụng phải, hắc hắc, liền tiện đường tống hắn ra đi sao. Nói chuyện trung niên nhân trên mặt lộ ra là huyết cười. Đối với bọn họ loại này vết đau thượng sống người mà nói, sát nhân không thể nghi ngờ có thể mang đến to lớn vui vẻ. Hắn rút ra trường đao, nanh cười một tiếng, lấy sống dao tạp hướng về phía thanh niên áo đen thiên linh cái, đường. Quỳ dạp trên mặt đất thanh niên áo đen nhìn qua đã dầu hết đèn tắt, nhưng hắn lại không biết bỗng nhiên từ khí lực từ nơi nào tới, lại lấy đem tổn hại bất kham đao, chật vật cản một cái, trung niên nhân đao chết đi, nện xuống đất. Thanh niên áo đen phá đao cũng bị chấn tuột tay đi, yêu à. Trung niên nhân cười như điên, ha ha ha ha, điều cái này phó đáng thương bộ dáng, lại còn hữu lực khí phản kháng, bồn đại gia tống ngươi ra đi, là hảo tâm nhất phiến, ngươi lại còn không tán thưởng, hắc, ta cũng muốn nhìn, ngươi thế nào từ bồn đại gia dưới đao mạng sống. Nói xong, cánh tay hắn trực tiếp vận khởi ba phần huyền lực, một đao chát đâm về phía thanh niên áo đen tâm miệng, khí tức tử vong chợt tới gần, thanh niên áo đen con ngươi co rút lại. Thân thể theo bản năng chết đi, trực thính phốc một tiếng, thân đao hùng hăng quán xuyên hắn ngực phải. Tiên huyết rất nhanh đem ngực của hắn hoàn toàn nhuộm đỏ, thanh niên áo đen toàn thân thốt nhiên cương rất, nhãn thần từ từ bắt đầu tan giả. Hắn rõ ràng ngửi được khí tức tử vong. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta còn không có giết Vân Triệt, ta còn không có báo thù, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta không thể chết. Ách a a a a. Đang ở mất đi tiêu cự đồng con mắt bỗng nhiên phóng xuất ra như ác lang vậy hung quang, trên người của hắn chẳng biết từ khí lực từ nơi nào tới, lại bỗng nhiên đứng lên, một tay gắt gao chộp vào trung niên nhân cầm đao tay phải, một tay hung hăng tạp hướng về phía trung niên nhân ngực. Ai cũng đừng nghĩ giết ta. A a a a. Phốc. Đây vốn là đủ để chí mạng một đao, hắn đang ở thích ý thưởng thức thanh niên áo đen bước vào tử vong quá trình. Thế nào đều nghĩ không ra, hắn vậy mà nhảy lên một cái, tùy theo, hắn cảm giác phảng phất có một cổ tới từ địa ngục oán hận chi tức đưa hắn bao phủ, để cho hắn trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, vậy mà không thể động đậy. Khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, hắn không ngờ không cảm giác được thân thể tồn tại. Trung niên nhân chậm rãi gục đầu xuống lô, theo tầm mắt xuống phía dưới, hắn thấy vốn nên tại dưới đao của hắn tử vong thanh niên áo đen. Quả đấm của hắn, còn có bán cái cánh tay, hoàn toàn tiêu thất, ở tại ngực của hắn. Người, người. Trung niên nhân chừng lớn theo hầu như muốn bạo liệt nhãn cầu, phát sinh sinh mệnh trong sau cùng thanh âm, sau đó chậm rãi về phía sau ngã xuống, theo thân thể hắn rồi ngã xuống, con kia nhuốm máu cánh tay của vậy từ ngực của hắn rút ra lạc. Trung niên nhân trên ngực của, một cái thật lớn lỗ máu điên cuồng phun trào ra tiên huyết. Nhất trận âm phong thổi bay, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, thanh niên áo đen toàn thân là huyết, nhất là cánh tay, do nhược mới vừa ở huyết trì trung phao quá, tóc của hắn tại âm phong trung hỗn loạn bay lượn, bán thể hắn ác quỷ vậy mặt, ngực của hắn cắm cây trường đao vẫn còn ở từng sợi lấy máu. Trung niên nhân hai đồng bạn, vào giờ khắc này như thấy được trong truyền thuyết địa ngục kinh khủng ma thần. Bọn họ giết qua vô số nhân, đi qua vô số hiểm địa, lá gan viễn bỉ người bình thường lớn rất nhiều, nhưng, cô đặc hơn đến không cách nào tưởng tượng oán khí, hận khí, lệ khí, để cho bọn họ dường như ở vào thâm uyên băng ngục, toàn thân mỗi một khối cơ thể, mỗi một căn huyết quản đều đang sợ hãi trong kinh nguyên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, bọn họ hú lên quái dị, té, giống như điên về phía sau phương bỏ chạy, rất nhanh thì tiêu thất tại âm trầm hôi vụ trong, đường, trường đao bị hắn rút ra, vô lực rơi vào bên chân, thanh niên nam tử trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, trùng điệp tả ngã xuống đất, ngất đi. Ta không thể chết được, ta nhất định phải giết Vân Triệt, giết Vân Triệt, ta tuyệt không, có thể, tử. Trong ý thức sau cùng thanh âm vậy hoàn toàn biến mất, thân thể hắn tàn phá giống như một cái vải rách túi, đặt ở thường trên thân người, sớm đã chết thấu, nhưng hắn lại gắt gao chống đỡ không chịu chết đi. Mà tay trái của hắn trong, một mực gắt gao cầm lấy một quả đen kịt cái chìa khóa, trên chìa khóa còn quấn quỷ dị cho đen vũ khí. Lúc này, những sương mù này bỗng nhiên phiêu động hỗn loạn lên, phẳng phất là cảm ứng được cái gì. Hồi mông mông vũ khí ở chỗ sâu trong, một cái âm trầm vô cùng tiếng cười bỗng nhiên quỷ dị kinh khủng vang lên. Thật là nặng oán khí, thật là đáng sợ chấp niệm. Trên người của hắn, lại còn có để cho ta có thể để cho ta thoát ly lao lung khí tức. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đây quả thực là nằm mộng cũng muốn không được hoàn mỹ ký chủ. Lão thiên rốt cục mở mắt, ta khổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có thể trọng lấy được tự do. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt thành hôn đại điển, làm cho cả Thương Phong Hoàng thành đều trở nên không gì sánh được náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ. Thành hôn đại điển rằng co tròn nhất thiên, thẳng đến màn đêm hoàn toàn đánh xuống lúc, Hoàng thành cùng Hoàng cung tài cuối cùng là yên tĩnh lại. Trăng sao mông mông, hôm nay ánh trăng phá lệ nắng, mềm nhẹ vỗ về toàn bộ Hoàng cung, Thương Nguyệt thôi tại tân phòng trong ngồi thật lâu. Trong phòng sáng nhất ngọn đèn nến đỏ, một cái ánh trăng từ đỏ thẫm rèm cửa sổ trong khe hở bỏ ra, chiếu vào bên giường bích trên thân người. Nàng thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ, nghe thanh âm bên ngoài, một lần lại một lần khẩn trương mà mong đợi hỏi, còn chưa lành sao, hắn lúc nào sẽ đến? Ô, công chúa của ta tỷ tỷ, người đã hỏi hơn 30 lần. Tiêu Linh Tịch ngồi ở nến đỏ trước, nâng quai hàm, nhìn ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề đạo. Bên ngoài đã an tĩnh lại, hắn cần phải rất nhanh thì hội. Chi nha, cửa phòng đóng chặt vào lúc này bị nhẹ nhàng đẩy ra, nương ánh sáng, nến, hai người thấy rõ cái kia đi vào thân ảnh của, Thương Nguyệt thân thể mềm mại hơi mà chiến, sau đó lại đang khẩn trương cùng trong vui sướng ngạng lẽ căng thẳng. Dưới chân là tinh thêu long phượng tường vân đại thảm đỏ, hồng chu bày khắp tất cả tường diện, đẹp đẽ quý giá kim ngọn đèn trên đài hai con đỏ thẫm hỉ trúc liễm diễm sinh huy, trúc thân kim sơn khắc theo tận trời tường long cùng loan phượng, dưới ánh nến tỏa ra hầu như cùng địa lưu kim lưu ly liêm. Cả phòng mông lung mộng, ảo sắc, nhưng những thứ này quang thải đẹp nhất, cũng không tới như vậy đối đãi hắn đã lâu bích nhân, hắn đứng ở cửa phòng, đón tối nhu noãn tia sáng, nhìn tánh mạng hắn trong là tối trọng yếu hai cô gái, Tiêu Linh Tịch đứng lên, cổ theo quai hàm đạo, chậm hơn, đều nhanh đem công chúa của người lão bà cho cấp chết rồi. Các ngươi đêm động phòng hoa trúc, ta đây cái dư thừa nhân cũng nên rời đi, các ngươi, các ngươi, các ngươi, nói chung kế tiếp là chuyện của các ngươi. Tiêu Linh Tịch có chút lời nói không có mạch lạc nói xong, cũng không cùng Vân Triệt cùng Thương Nguyệt đáp lại, liền cước bộ vội vã phải ly khai. Vân Triệt nhẹ nhàng kéo Tiêu Linh Tịch cánh tay của, tiểu cô mụ, ngươi. Tiêu Linh Tịch đem tay hắn cầm đến, có chút phiền táo nhoáng lên đầu. A a a, hôm nay là ngươi và công chúa tỷ tỷ trọng yếu thời gian, những chuyện khác ngày mai rồi hãy nói, không được lại lôi kéo ta. Nói xong, nàng liền không để ý tới nữa Vân Triệt, tiểu bảo ly khai. Vân Triệt có chút ngây người nhìn rời đi Tiêu Linh Tịch, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tiêu Linh Tịch tỉnh tự, hắn luôn có thể nhận biết rất rõ ràng, hắn cảm giác được, tiểu cô mụ tâm tình bây giờ, tựa hồ có chút hỗn loạn hình dạng. Vân Triệt bước động bước chân, đi tới Thương Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng đem quần áo mũ phượng gỡ xuống, nhất thời, Thương Nguyệt xấu hổ mang khiếp xinh đẹp dung nhan lộ ra theo trong mắt của hắn, trong suốt như ngọc hoa nhan trên nến đỏ quang mang, kiều diễm không thể tả. Cảm giác được Vân Triệt nhìn kỹ, Thương Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, hai bên hương má bịt kín một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, Vân Triệt ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm qua vai thơm của nàng, ôn nhu nói, sư tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Thương Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, trong lòng phịch nhảy loạn, nàng nhẹ nhàng nói, phu quân, ngươi còn gọi ta sư tỷ sao? Trước đây cùng tồn tại Tân Nguyệt Huyền phủ, bọn họ đích xác cần phải lấy sư tỷ sư đệ tương xứng, nhưng Vân Triệt tại Tân Nguyệt Huyền phủ dừng lại thời gian cộng lại cũng không đến hai ngày, sao sư tỷ sư đệ danh xưng là một loại tập quán, vậy là một loại hồi ức. Một tiếng phu quân kêu Vân Triệt toàn thân quả quyết, hắn mỉm cười nhìn Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, người là thích ta hô ngươi Nguyệt Nhi, còn là hô ngươi Tuyết Nhược. Thương Nguyệt ôn nhu nói, chỉ cần phu quân thích, người đều có thể. Nữ tử gà chồng, lợi dụng phu quân vì thiên, chỉ cần phu quân thích, ta đều sẽ thích. Bầu trời đêm trong, nhất phiến che đậy theo kiểu nguyệt vi vân bị gió thổi tán, giải vào tân phòng tia sáng trở nên càng thêm sáng sủa sáng tỏ. Ta bình thường hội muốn, nếu như trước đây không có gặp phải phu quân, ta hiện tại hội ở phương nào? Phụ hoàng có thể hay không đã qua đời, toàn bộ hoàng thất, có thể hay không đã tràn đầy khói thuốc súng, thậm chí rơi vào tay người khác. Thương Nguyệt y theo tại Vân Triệt vai, nhãn thần mông lung tự vụ. Phu quân, ngươi là lão thiên đối với ta đời này lớn nhất ban ân, có thể gả cho phu quân, ta Thương Nguyệt cả đời này, thôi lại không chỗ nào cầu. Ta cũng giống vậy, Vân Triệt nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Nếu như trước đây không phải là gặp phải Tuyết Nếu, ta hay là sớm đã chết ở tại Tân Nguyệt Thành, cũng là ngươi, đem ta đưa Hoàng Thành, mang nhập Thương Phong Huyền Phủ, để cho ta có thể đại biểu Hoàng Thất tham gia bài vị chiến, cũng mới gặp ta thân sinh ra ra, được biết ta chân chính thân thế. Vậy mới có hôm nay ta, có thể gặp phải Tuyết Nếu, đồng dạng là lão thiên đối với ta mạc đại ban ân. Cho nhau kể ra trong, thiếu nữ mùi thơm của cơ thể cùng nam tử khí tức không ngừng trêu chọc theo đây đó khứu giác cùng tiếng lòng, thân thể của bọn họ càng ngày càng gần. Rốt cục, Thương Nguyệt cặp môi thơm bị Vân Triệt nhẹ nhàng hôn, thân thể cũng bị hắn đặt ở trên giường. Trong lòng của nàng giống như có một cái nhỏ lầu khắp nơi loạn đụng, thình thịch đột phá trực khiêu, hai bên mặt đồng thời bị đỏ ửng chiếm. Nàng nhắm mắt lại, phương tâm khiếp khiếp nghinh hợp hắn hôn môi, tùy ý hắn mút vào của nàng cái lưỡi thơm tho, vuốt ve của nàng hàm răng, thưởng thức trong miệng nàng cam nhuận thơm. Tại Thương Nguyệt trong lúc vô tình, của nàng xiêm y đã bị Vân Triệt tầng tầng lột ra, nở nang xinh đẹp tuyết trắng thân thể không có chút nào che giấu hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Vân Triệt thỏa thích thưởng thức, vuốt ve cái này cụ hoàn mỹ không tì vết ngọc thể, tại hắn thưởng thức dưới, Thương Nguyệt anh hừ hừ. Kiều mềm mại mỹ ngâm kẽ trực nghe nhân hồn tô thể mà. Mềm mại tuyết ra từ từ như ngượng ngùng bàn yên đỏ lên, hô hấp cũng biến thành nóng hổi gấp. Anh! Theo một tiếng tự đau nhức tự sung sướng rên rỉ, hai nhân thân thể rốt cục sâu đậm kết hợp. Thương Nguyệt cố sức ôm chặt trên người nam tử, đôi mắt đẹp trong, một chút óng ánh lặng yên chảy xuống. Nửa đêm, Lãm Nguyệt cung, ao hoa sen bờ sông, Tiêu Linh Tịch thủ nâng gương má, lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn tại nhu hòa gió đêm hạ phi ba nhộn nhạo nước ao. Sáng rủa ánh trăng tại mặt ao thượng chiết xạ sáng tỏ quang hoa. Mềm nhẹ tỏa ra của nàng tuyết mặt mũi cùng linh động chung mang theo mê man đôi mắt đẹp, nàng ở chỗ này đã ngồi thật lâu, chẳng biết đang suy nghĩ gì, tiểu cô mụ, thế nào trễ như thế còn chưa ngủ. Quen thuộc mà ngoài ý muốn thanh âm để cho Tiêu Linh Tịch thoáng cái ngẩng đầu lên, nàng nhìn chẳng biết lúc nào đứng ở nàng bên cạnh thân Vân Triệt, ngẩn ngơ, duyên dáng gọi to đạo, tiểu Triệt, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, hôm nay là ngươi và công chúa tỷ tỷ động phòng vật dễ cháy, ngươi thế nào không theo nàng. Còn chạy đến nơi đây. Nàng đã ngủ rồi, sau đó, ta có một chút điểm lo lắng ngươi, cho nên phải đi phòng của ngươi, sau đó một mực tìm đến nơi này, Vân Triệt mỉm cười nói, sau đó bước lên trước, ngồi ở Tư Linh Tịch bên cạnh, cùng nàng cùng nhau nhìn dưới ánh trăng ánh sáng nhạt rơi ao hoa sen, ta có chút ngủ không được, Tiêu Linh Tịch cúi đầu, tim đập bỗng nhiên một trận không rõ gia tốc, nàng ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, ngươi tại sao phải lo lắng ta lại không có chuyện gì. Ngày hôm nay người tất cả thời gian cùng tâm tư, đều cần phải hoa tại công chúa tỷ tỷ trên người mới đúng. Vân Triệt không trả lời, hắn mắt không chớp nhìn Tiêu Linh Tịch một hồi, bỗng nhiên vươn tay ra, nắm cả bả vai của nàng, đem nàng ôm trong ngực của mình. À, Tiêu Linh Tịch một tiếng thất thố thở nhẹ, nhưng không có chống cự, mà là thuận thế lặng lặng y ôi tại trên người của hắn. có hay không cảm thấy cùng lần trước vậy? Vân Triệt người tiêu linh tịch khí tức, cười nói, lần trước, cái gì, 3 năm trước đây, ta lần đầu tiên thành hôn thời gian, ngày đó ban đêm, ta cũng vậy như vậy, tại dưới màn đêm cùng tiểu cô mụ lẫn nhau dựa chung một chỗ. Những lời này, đồng thời kích thích lòng của hai người Huyền, để cho bọn họ nhất thời nhớ lại năm đó màn đêm dưới, bước kia tối, lại mơ hồ sảm tạp cấm kỵ, nhưng lại để cho bọn họ lặng yên say mê, suốt cả đêm đều không nguyện đánh vỡ hình ảnh. Đêm hôm đó, vốn nên là Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đêm động phòng hoa trúc, hắn lại dùng cả đêm, ở phía sau sơn cùng Tiêu Linh Tịch chăm chú tướng ôi. Tối nay, đồng dạng là hắn đêm tân hôn, hiện tại bên người của hắn, vậy đồng dạng là Tiêu Linh Tịch, không giống với. Tiêu Linh Tịch chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Năm đó, ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn thời gian, kỳ thực trong lòng ta mất hứng, bị vui vẻ còn nhiều hơn một chút. Bởi vì, theo ngày kết hôn tới gần, ta cuối cùng là cảm giác Tiểu Triệt sau đó đem không có thuộc về ta, mà là thuộc về một người khác, sợ hơn Hạ Khuynh Nguyệt sẽ đối với ngươi không tốt, thậm chí khi dễ ngươi. Dù sao, khi đó Hạ Khuynh Nguyệt bị gọi Lưu Vân thành đệ nhất thiên tài, ngươi đều đánh không lại nàng, ta lại không thể giống như trước như vậy tùy thời đều ở đây bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Cha tâm tình, tựa hồ cũng cùng ta có chút vậy, ngươi thành hôn, hắn rất vui vẻ, nhưng đồng thời, hắn vậy lưng đeo thật rất lớn áp lực. Thế nhưng lúc này đây, một điểm đều không giống với, Tiêu Linh Tịch đôi mắt đẹp trở nên sáng lên. Công chúa tỷ tỷ thế nhưng công chúa Nga, toàn bộ Thương Phong tối tôn quý nhất nữ hài tử, hơn nữa tính tình như vậy ôn hòa, chừng lại dễ nhìn như vậy. Ta xem ra, cha ngày hôm nay đặc biệt hài lòng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cha uống say. Ta cũng giống vậy, thấy Tiêu Triệt lại thêm một cái tốt như vậy thê tử, ta thực sự thật là cao hứng. Nếu như tiểu cô mụ thực sự hài lòng, vậy tại sao hội trễ như thế đều không ngủ, mà là một người ở chỗ này đều ra. Tiêu Linh Tịch trầm mặc xuống, nàng kháo tăng cường Vân Triệt bộ ngực, có thể rõ ràng nghe nhịp tim của hắn âm thanh, quá đã lâu, nàng tài phát sinh như mộng nghệ bàn nỉ non âm thanh, ta bỗng nhiên, thật là nhớ niệm trước đây. Khi đó, ta và Tiểu Triệt mỗi lúc, mỗi phân, mỗi miểu đều cùng một chỗ, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể thấy Tiểu Triệt, khi đó Tiểu Triệt, hoàn toàn thuộc về ta, tựa hồ toàn bộ thế giới, đều là chỉ thuộc về hai người chúng ta. Vân Triệt. Hôm nay, Tiểu Triệt trưởng thành, còn trở nên lợi hại như vậy, bị người nhiều như vậy ngẩng đầu nhìn, Tiểu Triệt lấy, cũng đều là thiên hạ tối ưu tú nhất nữ hài tử, một là Thương Phong đệ nhất tiên tử, một là Thương Phong duy nhất công chúa. Ta rất vui vẻ, hết sức kiêu ngạo, vậy có một chút xíu thất lạc. Bởi vì, Tiêu Linh Tịch thân thể nhẹ nhàng co rụt lại, để cho mình cùng hắn khoảng cách chặt hơn, tựa hồ chính mình hơi vừa buông lòng, hắn chỉ biết từ bên cạnh mình tiêu thất. Bởi vì ta đã căn không tới Tiểu Triệt bước chân cùng thế giới. Ta như vậy bình thường, ta so ra kém công chúa tỷ tỷ, so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt, hôm nay tới những người đó, mỗi một cái đều là ta bình thường chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe qua đại nhân vật. Ta càng không có lại tiếp tục bảo hộ Tiểu Triệt năng lực, ngược lại chỉ sẽ trở thành Tiểu Triệt trói buộc. Ô, Tiêu Linh Tịch môi bị Vân Triệt thủ nhẹ nhàng ngăn chặn, vậy ngăn chặn nàng câu nói kế tiếp, tiểu cô mụ, ngươi biết không? Vân Triệt thanh âm bình tĩnh mà kiên định đạo, nếu như nhất định phải để cho ta nói ra một cái trong lòng ta phân lượng tối nặng nhất nhân, người kia, nhất định là ngươi. Hơn nữa, cả đời này, vĩnh viễn cũng sẽ là ngươi, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì vật, cũng không thể thay thế được, cho nên, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào nói ta tiểu cô mụ không bằng người khác, coi như là tiểu cô mụ mình cũng không thể. À, một tiếng rất nhẹ ngâm khẽ, tựa hồ là tiếng lòng bị trùng điệp kích thích thanh âm. Tiêu Linh Tịch thân thể mềm mại cũng liên tục rung động vài hạ, tim đập cũng không hạn độ gia tốc theo. Bỗng nhiên, bàn tay nàng đè xuống Vân Triệt ngực, phốc suy một tiếng nở nụ cười. Tiểu Triệt chính là Tiểu Triệt, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, hống ta hài lòng, ta cũng không phải là miệng lưỡi trơn tru, ta đúng tiểu cô mụ nói, mỗi một câu nói, đều là phát ra từ nội tâm, hôm nay là, trước kia vậy toàn bộ đều là, Vân Triệt vội vã bảo đảm nói, cũng tỉ như. Trước đây ta đúng tiểu cô mụ nói câu nói kia. Không biết tiểu cô mụ còn có nhớ hay không? Câu nào? Vân Triệt nhìn ánh mắt của nàng, đưa tình đạo, nếu như, ngươi không phải là ta tiểu lời của cô, ta nhất định phải lấy ngươi, không khí nhất thời ngưng kết, hai người đang nhìn nhau chung đứng im. Lần đầu tiên, Vân Triệt nói với Tiêu Linh Tịch những lời này, là ở hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đêm tân hôn, nhưng lời giống vậy, vào lúc đó cùng bây giờ nói ra, hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, khi đó, Tiêu Linh Tịch là của hắn tiểu cô mụ. Nhưng hôm nay, bọn họ đã biết, tất cả những người này cũng đã biết, nàng và hắn trong lúc đó, căn bản không có bất kỳ huyết thống chi hệ, phù phù, phù phù, phù phù. Vắng vẻ ban đêm, Vân Triệt đều có thể rõ ràng nghe được Tiêu Linh Tịch tiếng tim đập, bỗng nhiên, trước ngực hắn mềm mại rời, thay vào đó là một cổ không nhẹ không nặng đẩy mạnh lực lượng, hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất. Mà trước mắt, Tiêu Linh Tịch đứng lên, ngược lại là vẻ mặt tức giận biểu tình. Người, lại bắt đầu giống như trước như vậy hồ ngôn loạn ngữ chiếm ta tiện nghi. Tiêu Linh Tịch xong má quét hồng, thần sắc rõ ràng có chút thất thố hỗn loạn, nói cũng là có chút nói năng lộn xộn. Ngày hôm nay ngươi và công chúa tỷ tỷ tân hôn, ngươi nhưng ở đêm tân hôn cùng một cô gái khác nói muốn kết hôn nàng. Lần trước cũng giống như vậy. Tiểu Triệt, ngươi quả lại chính là cái siêu cấp hoa tâm đại la bạc. Vân Triệt liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô tội. Ta, không được nói nữa. Tiêu Linh Tịch nhoáng lên đầu, lớn tiếng nói, còn không lập tức trở lại với công chúa của ngươi lão bà. Ngươi ở lại chỗ này nữa nói bừa bộn nói, ta liền nói cho công chúa tỉ tỉ, nhưng lại không để ý tới ngươi, nhanh lên một chút trở lại. Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch sớm chiều ở chung vài chục năm, tự nhận là lý giải nàng hết thảy tất cả, thậm chí nàng tâm tình từng tí biến hóa, hắn đều có thể tinh chuẩn cảm giác được. Nhưng lúc này đây, hắn lăng là bị Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên kịch biến tình tự làm cho một trận phát mộng, hắn chỉ thật là có chút hốt hoảng đạo. Hảo, ta đã biết, ta đây trở về đi, tiểu cô mụ, ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, đi mau rồi. À, Hảo, Tiêu Linh Tịch thể mệnh lệnh giọng của, Vân Triệt cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm, đây cơ hồ trở thành một loại duy trì liên tục vài chục năm quán tính, Vân Triệt ngoan ngoãn từ Tiêu Linh Tịch trước mặt tiêu thất, về tới hắn tận phòng trong. Tiêu Linh Tịch lại không có lập tức trở về phòng, vẫn ở chỗ cũ ao hoa sen bên cạnh đứng đẩy cử, mà lần này, nàng không có nhãn thần sương mù. Mà là thỉnh thoảng bụ mặt, ha ha cười khúc khích, miệng cười bì khắp bầu trời tinh quang nguyệt hoa còn muốn nắng. Năm canh ngày sau, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên sáng sủa, sơ thừa mưa móc thương nguyệt vào lúc này thật sớm tỉnh lại, mở mắt, nàng cảm nhận được là nhẹ nhẹ xé rách đau nhức, sau đó là thân thể bùn rùn, những thứ này, đều ở đây hướng nàng chứng minh hôm qua hết thảy đều cũng không phải là sương mù. Tuyết Nhược, không có ngủ thêm một lát sao, thiên còn sớm, tại nàng hơi có động tĩnh lúc, Vân Triệt liền tỉnh lại. Nhìn nàng xấu hổ mang khiếp đôi mắt đẹp cười khẽ. Ô! Trước mắt là không có chút nào che giấu nam tử thân thể, nàng trên người của mình đồng dạng không một luồng, thương nguyệt một tiếng tiểu động vật nức nở bàn rên rỉ, đem thân thể của mình rúc vào thảm trong, một lát sau, lại nhào giọng đạo. Ngày hôm nay, là chúng ta thành hôn sau ngày đầu tiên, phải sớm đi sớm hướng phụ hoàng thỉnh an. Ta trước hầu hạ phu quân mặc quần áo được không? Mông lung hồng trứng trong, thương nguyệt quỵ ở trên giường. Lấy một đôi tinh tế như đoạn ngọc thủ làm Vân Triệt quần áo theo quần áo, giờ khắc này, nàng không còn là công chúa, mà là một cái gà làm vợ người thê tử, dành cho theo chính mình phu quân tối cực hạn ôn nhu. Bất quá hiển nhiên, nàng chẳng bao giờ hầu hạ quá người khác mặc quần áo, cho nên động tác phá lệ mới lạ chậm chạp, mà quá trình này, nàng toàn thân trần trình, bị Vân Triệt không ngừng giở trò, quần áo hảo lúc, nàng đã là thở hồng hộc, màu da ửng đỏ, sau đó luống cuống tay chân vì mình phủ thêm theo kim văn phượng y. Vân Triệt hướng phụ hoàng thỉnh an, Nguyệt Nhi hướng phụ hoàng thỉnh an, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt chung sức tay trong tay đi tới đế vương cung trong, cùng nhau hướng từ lâu chờ đợi ở đây Thương Vạn Hắc thỉnh an. Thương Vạn Hắc chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vui mừng cười, Triệt Nhi, đem Nguyệt Nhi giao cho ngươi, trẫm vạn phần an tâm. Nhất là các ngươi lại lưỡng tình tương duyệt, càng là lại hoàn mỹ bất quá, Nguyệt Nhi mẫu phi lại thiên chi linh, vậy nhất định vui mừng không ngớt. Tam ngày trôi qua, ngươi phải nhớ kỹ bồi Nguyệt Nhi cùng đi tế bái nàng một chút mẫu phi, là. Đây là Vân Triệt thuộc bổn phận việc, Vân Triệt hồi đáp, ân. Thương Vạn Hắc gật đầu, thần tình trở nên có chút nghiêm nghị đứng lên, Triệt Nhi, hôm qua ngươi và Nguyệt Nhi đại hôn, một ít lời, cũng không thích hợp nói, nhưng ngày hôm nay, trẫm là không thể không nói. Trẫm tin tưởng ngươi cũng không phải một cái người lỗ mãng, nhưng hôm qua việc, đích xác có mang đến cự đại phong hiểm khả năng, Phượng Hoàng Thần Tông cường đại, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta Thương Phong tứ đại tông môn liên hợp. Vậy tới không tới Phượng Hoàng Thần Tông một cái phổ thông phân tông, nó nội tình, truyền thừa. Hùng hậu đến tới gần thánh địa trình độ, người hôm qua sở dĩ có dũng khí đưa bọn họ trọng thương khu lui, chắc là niết đúng bọn họ hội cực lực chủ động yểm hạ việc này. Thế nhưng, chúng ta trong không ai lý giải bọn họ tính tình, cũng không thể xác định bọn họ sẽ làm ra thế nào quyết định. Hơn nữa ở đây người nhiều như vậy, tuy rằng đưa cho uy hiếp, nhưng cũng căn bản vô pháp bảo chứng trong bọn họ không có nhân đem việc này tiết lộ, thậm chí trắng trợn truyền bá ra ngoài. Nếu như chuyện này vạn nhất thực sự truyền ra, Phượng Hoàng Thần Tông nhất định sẽ đối với ngươi hạ sát thủ à. Thương Vạn Hắc lời nói này xuống tới, Vân Triệt nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, hắn gật đầu nói, Phụ Hoàng lo lắng sự, ta đều muốn quá, còn xin Phụ Hoàng yên tâm. Ta ngày hôm qua dám đối với Phượng Hoàng Thần Tông ba người xuất thủ, lấy không chỉ là bởi vì bọn họ có thể sẽ che giấu việc này, kỳ thực, thì là chuyện này bị truyền ra, hoặc là bọn họ chủ động đem chuyện này báo cho biết tông môn, Phượng Hoàng Thần Tông ngắn hạn bên trong, cũng sẽ không đối với ta tiến hành trả. Thù, Nga, Thương Vạn Hắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vân Triệt ngẩng đầu, đạo, bởi vì lập tức tới gần quá huyền thất quốc bài vị chiến, còn có cái kia kiêu thái cổ huyền thuyền đồ vật. Có cái này hai kiện đại sự phía trước, hơn nữa ta thôi báo cho biết ba người kia năm tháng sau ta sẽ đi hướng thần hoàng đế quốc, coi như là Phượng Hoàng Thần Tông đã biết hôm qua việc, vậy cũng không đến mức có nhàn hạ tới tìm ta tính sổ. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, ta còn là phải đề phòng theo khả năng biến số, cho nên, một tháng sau, ta sẽ rời đi hoàng cung, à, ngươi phải ly khai hoàng cung, ngươi muốn đi đâu? Thương Nguyệt bắt lại Vân Triệt cánh tay của, khẩn trương hỏi. Vân Triệt không thuộc về hoàng cung, điểm này Thương Nguyệt rất rõ ràng, nhưng nàng thật không ngờ, hắn hội như thế vội vội vàng vàng phải ly khai, Vân Triệt an ủi cười nói, còn không có quyết định, có lẽ sẽ ly khai Thương Phong Quốc. Bất quá không cần lo lắng, Phượng Hoàng Thần Tông thất thành sẽ không biết chuyện ngày hôm qua, cửu thành cửu không có ngắn hạn nội động thủ với ta, ta quyết định ly khai cũng chỉ là phòng bị một chút có khả năng mà thôi, đồng thời, vậy có thể làm ứng đối thất quốc bài vị trước trận chiến lịch lãm. Thương Vạn Hắc trầm ngâm một phen, đạo, Triệt Nhi, ngươi quả thật muốn đi tham gia thất quốc bài vị chiến, ngươi và thập tam hoàng tử có hôm qua chi cừu, đến rồi thần hoàng đế quốc địa bàn, trẫm sợ ngươi hội. Ai, tuy rằng ngươi thiên tư kinh thế, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông thực sự quá cường đại. Cường đại đến để cho trẫm mỗi lần nhớ tới, đều có nhịn không được run rẩy. Phượng Hoàng Thần Tông trong, có thể là có thêm bá hoàng tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Nhất định phải đi, Vân Triệt bình tĩnh nói. Tại bại lộ Phượng Hoàng Viêm sau, cùng Phượng Hoàng Thần Tông va chạm, liền đã định trước tránh không được, nếu đã định trước vô pháp trốn tránh, vậy còn không như ta chủ động đón nhận. Thương Vạn Hắc vẻ mà sầu lo, nhưng rất nhanh, những thứ này sầu lo bị yểm hạ, hắn nhìn Vân Triệt, chậm rãi nói, Triệt Nhi, trẫm tin tưởng ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, ý nghĩ, trẫm tin tưởng ngay cả là Phượng Hoàng Thần Tông, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, ân. Ta nhất định sẽ không để cho Phụ Hoàng thất vọng, Vân Triệt hơi suy nghĩ, đạo, Phụ Hoàng, ngươi có thể hay không biết Thái Cổ Huyền Thuyền đến tột cùng là cái gì, Thái Cổ Huyền Thuyền. Thương Vạn Hắc biểu tình thu liễm, thần tình lại hiển lộ theo rõ ràng hướng tới, đó là một cái không gì sánh được thần kỳ tồn tại, hình dạng của nó, giống một con thuyền lớn vô cùng phi chu, mà nó khổ, hầu như có thể so với toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, lớn như vậy, Vân Triệt trong lòng kinh ngạc. Không có ai biết nó đến tột cùng là cái gì. Cũng không có ai biết nó đến từ đâu có, Thái Cổ Huyền Thuyền tên, là thần hoàng đế quốc nhân chỗ lấy. Nó từ cực kỳ lâu trước, mà bắt đầu xuất hiện ở thần hoàng hoàng đô bầu trời, đồng thời cự cách mặt đất cực kỳ cao, cái kia cao độ, chỉ có bá hoàng mới có thể leo lên. Nó mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ ở đồng một chỗ trôi bán năm, mà ở nửa năm này sau cùng nhất thiên trong, chiếc này Thái Cổ Huyền Thuyền thuyền môn sẽ tự động mở, 12 canh giờ sau, liền sẽ tự động đóng cửa, sau đó... Thái Cổ Huyền Thuyền chỉ biết quỷ dị tiêu thất, tiếp theo xuất hiện, muốn tại 800 năm sau. Mà Thái Cổ Huyền Thuyền tiêu thất trước ngày cuối cùng, hội có một chút tuyệt thế cường giả leo lên huyền thuyền, đi tìm kiếm trong đó chí bảo, nhưng vô số năm qua, làm mất đi không có người có thu hoạch. Tại sao phải có nhân cho rằng Thái Cổ Huyền Thuyền trong có bảo vật đâu? Vân Triệt hỏi. Tại Phượng Hoàng Thần Tông, có một kỳ lạ chi nhánh tông môn, cái này chi nhánh tông môn chức trách, đó là tìm kiếm thiên hạ chí bảo. Mà có người nói mỗi một lần Thái Cổ Huyền Thuyền xuất hiện, cái này chi nhánh tông môn dùng để tìm kiếm bảo vật dọ thám biết linh thạch chỉ biết phóng xuất ra cường liệt đến mức tận cùng ánh sáng màu vàng, có linh thạch thậm chí trực tiếp bạo liệt, loại này dị tượng, đó là chứng minh Thái Cổ Huyền Thuyền trong tất nhiên cất giấu. Cường đại đến không cách nào tưởng tượng chí bảo, bởi vì thiên huyền đại lục thượng, còn chưa từng có vật gì vậy có thể để cho dọ thám biết linh thạch phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Cho nên, tuy rằng vô số năm qua leo lên Thái Cổ Huyền Thuyền các tiền bối chưa từng có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông chẳng bao giờ buông tha quá tìm kiếm. Mỗi lần Thái Cổ Huyền Thuyền xuất hiện, dọ thám biết huyền thuyền đó là tông môn hàng đầu đại sự. Thương Vạn Hắc ngừng lại một chút, đạo: Phượng Hy Thần hôm qua đã từng nói, bài vị trước ba tông môn đem có thể cùng Phượng Hoàng Thần Tông cùng nhau thăm dò Thái Cổ Huyền Thuyền. Thái Cổ Huyền Thuyền mỗi lần đều là xuất hiện ở Thần Hoàng Hoàng Đô thượng, Phượng Hoàng Thần Tông từ không cho phép người khác nhúng chàm, liên thánh địa cũng không thể. Lần này cư nhiên chủ động đưa ra dành cho người khác cùng tham dò cơ hội, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên, quá, cổ, huyền, Thuyền. Vậy rốt cuộc hội là vật gì? Mặt Lỵ, ngươi biết đó là vật gì sao? Nghe vào tựa hồ không gì sánh được quái dị. Vân Triệt trong lòng trong biển đạo. Mặt Lỵ thản nhiên nói, cùng cái này hoàng thành giống nhau đại, thậm chí lớn hơn huyền thuyền, ta đích xác gặp qua, hơn nữa gặp qua rất nhiều. Nhưng liên tục mấy nghìn năm, thậm chí càng lâu trong thời gian nhắc lại xuất hiện, biến mất huyền thuyền, hừ, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vị hoàng đế này miêu tả, để cho ta bỗng nhiên đúng cái này cái gọi là thái cổ huyền thuyền có hứng thú không nhỏ, Vân Triệt. Lúc này, theo hai tiếng thông báo, hai cái mặc đẹp đẽ quý giá nam tử dáng đi câu nệ y đến, bọn họ thấy Vân Triệt cùng Thương Nguyệt lúc, sắc mặt nhất thời xuất hiện biến hóa rõ ràng, hai người kia, rõ ràng là thái tử Thương Lâm cùng tam hoàng tử Thương Sóc. Nhi thần hướng phụ hoàng thỉnh an, chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, Thương Lâm cùng Thương Sóc cẩn cẩn rực rực, cung kính, đâu còn có nửa điểm đã từng bừa bãi, Thương Vạn Hắc giật giật mi, khoát tay, đạo. Vừa thôi thỉnh quá an, nếu vô những chuyện khác, liền lui ra đi, trẫm cùng Nguyệt Nhi phu phụ chính có chuyện quan trọng tại thương nghị. Vân Triệt hôm qua thủ đoạn, để cho Thương Lâm cùng Thương Sóc lòng còn sợ hãi, lần này nhìn thấy Vân Triệt, hai người đều là da đầu tê dại, nào dám nhiều dừng lại, vội vã xin cáo lui ly khai. Vân Triệt mắt liếc nhìn rời đi Thương Lâm cùng Thương Sóc, xoay đầu lại, dùng một loại nghiêm nghị giọng nói. Phụ hoàng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hai người kia? Vân Triệt lời kia vừa thốt ra, Thương Nguyệt lại càng hoảng sợ, nàng chuyển xem qua con mắt, khẩn trương nhìn Thương Vạn Hắc phản ứng. Thương Vạn Hắc ngẩn ngơ, thần sắc đột nhiên trở nên có chút cụt hứng. Triệt nhi, ngươi cho rằng, trẫm nên làm như thế nào? Vân Triệt không do dự, bình tĩnh nói, nhất vô tình đế vương gia, những lời này là đúng hoàng thất một loại châm chọc cùng công kích, nhưng đồng thời, vậy chết xạ hoàng thất cho một ít bất đắc dĩ. Chứa nhiều lịch sử đã máu rầm rề chứng minh, đế vương nếu là lấy tình ứng sự, như vậy hoàng thất tất nguy, cho nên, đôi khi, ngay cả cực độ không đành lòng, cũng không khỏi không vô tình. Huống chi, là đúng phương vô tình trước đây. Nếu như phụ hoàng lúc đó tha thứ bọn họ, như vậy không thể nghi ngờ là tại nói cho hoàng thất hậu nhân ngay cả nghịch ngược lại tội đều có thể tha thứ, có lẽ sẽ hướng dẫn nhiều người hơn như bọn họ vậy táng tâm ngỗ nghịch. Thương Vạn Hắc nhắm mắt lại, gương mặt bất đắc dĩ, những thứ này, trẫm đều biết. Bọn họ suýt nữa phá hủy toàn bộ hoàng thất, thậm chí, mưu hại trẫm một chuyện, bọn họ vậy tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Triệt nhi, nếu không phải ngươi, trẫm hay là đã quy thiên, Nguyệt nhi vậy tất nhiên số phận thê thảm, toàn bộ hoàng thất cũng sẽ bị tiêu tông cùng phần thiên môn chỗ khôi lỗi, trẫm đích xác hận không thể thân thủ giết bọn họ, chỉ là... Ai, trẫm mấy nhi tử chung, lại cũng chỉ có Thương Lâm cùng Thương Sóc lớn nhất đế vương khả năng, bằng không, trẫm năm đó cũng sẽ không đối với bọn họ tranh đấu gay gắt mặc kệ nó. Nếu là truyền ngôi cho cái khác ngũ tử, chậm chết vì tai nạn an lòng, mà Nguyệt Nhi lại hết lần này tới lần khác là nữ tử. Một phe là nghịch ngược lại tội, một phe là huyết mạch cùng hoàng thất tương lai, chậm thật sự là khó có thể lựa chọn. Kỳ thực, phụ hoàng không cần như vậy quấn quýt, chuyện này HET sức lựa chọn tốt. Vân Triệt về phía trước, tại Thương Vạn Hắc bên tai thần thần bí bí dỉ tai một phen, Thương Vạn Hắc lúc đầu thần sắc kinh ngạc, tùy theo bỗng nhiên chấn động toàn thân, mắt lộ ra hưng phấn tới cực điểm quang mang. Hắn bắt lại Vân Triệt, vô cùng kích động đạo, Triệt nhi, ngươi nói những lời này, quả thật, đương nhiên. Vân Triệt cười híp mắt nói, lấy y thuật của ta, chút chuyện này đơn giản là lại giản đơn bất quá, ta chốc lát nữa phải đi phối dược, bảo chứng phụ hoàng. Hắc hắc, tái chiến 300 niên. Đối với Vân Triệt y thuật, Thương Vạn Hắc đương nhiên là nửa điểm hoài nghi cũng sẽ không có. Hắn trực kích động bán trường râu mép đều ẩn ẩn run, bỗng nhiên, hắn đánh một trận dựng lên, mãnh vỗ bàn, hét lớn. Người, tốc đem nghịch tử Thương Lâm, Thương Sóc bắt, quan tới thiên lao, chiêu hình bộ trầm thiết diện tốc đến yết kiến, trẫm muốn đích thân bày ra hai cái này nghịch tử hành vi phạm tội. Ra hoàng điện, Thương Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi, phu quân, ngươi mới vừa đúng phụ hoàng nói gì đó, vì sao phụ hoàng thái độ hội bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy, cái này đây, là nam nhân gian bí mật, Vân Triệt cười hắc hắc. Thương Vạn Hắc chi cho nên sẽ có phiền lo lắng, nguyên nhân căn bản nhất là hắn năm mới miệt mài quá độ. Từ lâu đã không có sinh dục năng lực, Thương Nguyệt sau khi, lại không chỗ nào xuất, cho nên hoàng tử chết một người liền thiếu một cái, lại không khả năng sinh dục bồi dưỡng mới hoàng tử. Nhưng không thể sinh dục vấn đề nếu là không tồn tại, Thương Vạn Hắc liền nửa điểm không cần củ kết, cho hắn mấy năm, tái sinh thượng mười mấy hoàng tử công chúa đều dễ dàng, tỉ mỉ bồi dưỡng, tự nhiên có thể bồi dưỡng được cực tốt ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Vân Triệt, phía trên, truyền đến lãnh nhu thanh âm cô gái. Sở Nguyệt Ly cùng Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lạc. Đứng ở Vân Triệt cùng Thương Nguyệt trước người, Thương Nguyệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt con mắt quang nhất thời đụng chạm, sau đó lại đồng thời rời, Hạ Khuynh Nguyệt băng con mắt nhìn qua nhất phiến u lãnh bình tĩnh, Thương Nguyệt ánh mắt lại nhiều phức tạp. Dù sao, Hạ Khuynh Nguyệt mới là Vân Triệt chính thê, hơn nữa còn là cưới hỏi đàng hoàng. Điểm này mà nói, Thương Nguyệt thuộc về sao chi thứ hai, nàng cùng Hạ Khuynh Nguyệt tương đối, nội tâm một cách tự nhiên dị dạng, nàng mân khởi môi, nhẹ giọng nói, Sở Tin Tử, Hạ, Tin Tử. Một loại có chút quái dị bầu không khí tại Thương Nguyệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trước phát lên, để cho Sở Nguyệt Ly hơi vểnh mi, trực tiếp khai môn kiến sơn đúng Vân Triệt đạo, Vân Triệt, chúng ta thầy trò hai người đến đây, ngoại trừ tham gia ngươi và Thương Nguyệt công chúa đại hôn, còn có một món khác chuyện quan trọng. Thỉnh Sở Tin Tử báo cho biết, Vân Triệt đạo, chúng ta Thái Thượng Cung Chủ muốn gặp ngươi, Vân Triệt kinh ngạc ngừng đầu, Thái Thượng Cung Chủ, gặp ta, không sai, Sở Nguyệt Ly hơi ngưng mắt, ngươi cùng ta tỉ tỉ chuyện, Thái Thượng Cung Chủ đã biết, vậy tự nhiên đã biết bên trong cơ thể ngươi có chút băng vân quyết. Ngươi lần trước tại băng cung đại náo một phen sự, Thái Thượng Cung Chủ vậy toàn bộ biết, bất quá, nàng muốn gặp ngươi, cũng không phải là muốn hương sư vấn tội, cùng sẽ không làm thương tổn ngươi, điểm ấy ta có thể bảo chứng, ngươi sắp tới nếu vô tha sự, liền tới ta Băng Vân Tiên Cung một chuyến làm sao. Băng Vân Tiên Cung Thái Thượng Cung Chủ muốn gặp hắn, điểm này, Vân Triệt nhưng thật ra bất ngờ, hắn ngắn ngủi vừa nghĩ, khẽ gật đầu, hào, lần trước ta giận dữ dưới, tâm tình không khống chế được, đúng phải Băng Vân Tiên Cung, ta vậy vốn nên đi về phía Dục Tiên Cung Chủ bồi tội, một tháng sau, ta sẽ một mình đi vào. Sở Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn nuốt lời. Khuynh Nguyệt, chúng ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt con mắt quang tại Vân Triệt trên người hơi dừng lại lưu, tùy theo liền phù không dựng lên, xa xa đi, hóa thành xa vời một cái đi xa tuyết ảnh. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt đại hôn mang đến toàn thành vui mừng bầu không khí chưa hoàn toàn tán đi, đám tin tức kinh người liền từ trong hoàng cung truyền đến. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt đại hôn sau ngày thứ hai, Thương Vạn Hác liền bỗng nhiên hạ lệnh đem thái tử cùng tam hoàng tử tập nã nhốt vào thiên lao, sau đó tự mình bày ra hai người hơn 10 điều hành vi phạm tội. Trong đó thình lình bao quát xúc mục kinh tâm mưu phản cùng giết cha. Tam ngày sau, thái tử Thương Lâm cùng tam hoàng tử Thương Sóc liền bị phơi bày ra trảm thủ, kỳ vây cánh cũng bị kể hết tập nã, tiêu diệt. Chỉ mấy tháng trước, thân thể khôi phục lại đang Vân Triệt lực ảnh hưởng hạ trọng lãm đại quyền Thương Vạn Hác một mực biểu hiện không gì sánh được bình tĩnh, nhưng tại Vân Triệt cùng Thương Nguyệt thành hôn sau bỗng nhiên bạo phát, thủ đoạn hiện ra hết đế vương thiết huyết vô tình, phảng phất sớm có chuẩn bị giống nhau, trong lúc nhất thời. Những hoàng tử khác cùng với trước đây có khuynh hướng thái tử cùng tam hoàng tử thế lực, quan viên toàn bộ người người cảm thấy bất an, kinh hãi đàm chiến. Hôm nay Thương Vạn Hắc hữu Vân Triệt làm chỗ dựa vững chắc, kỳ lực uy hiếp thôi tuyệt không thua gì tam đại tông môn, bọn họ tuyệt như thế không sanh được nửa điểm chống lại cùng ngỗ nghịch can đảm. Cũng may trảm thủ thái tử cùng tam hoàng tử cực kỳ vây cánh sau, Thương Vạn Hắc liền đã không có động tác kế tiếp, những này nhân tài đại thờ phào một cái, sau đó hoảng bất điệt đi qua các loại phương thức hướng Thương Vạn Hắc biểu trung tâm. Hận không thể đem lồng ngực đào lên, giao trái tim móc ra cho Thương Vạn Hác xem. Thương Vạn Hác chỗ trưởng quyền thế, cũng ở đây trong thời gian ngắn ngủi, đạt tới hắn tại vị tới nay đỉnh phong. Một loại hắn đã từng muốn vậy không dám nghĩ cao độ, đế hoàng vị, vậy ngồi không gì sánh được chi ổn, ngay cả tam đại tông môn, vậy tuyệt đối không dám lại coi rẻ hắn đế vương uy nghiêm. Thương Vạn Hác phi thường rõ ràng, đây hết thảy tất cả, đều là bái Vân Triệt ban tặng, đối với Vân Triệt, hắn cảm kích chi cực, đối với Tiêu Liệt. Vậy tự nhiên là kính trọng tới cực điểm, tại Tiêu Liệt trước mặt, hắn hoàn toàn không có đế vương uy nghi, tựa như bình khởi bình tọa huynh đệ giống nhau. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt tân hôn yến người, bọn họ đối với hoàng cung phong vân chẳng quan tâm, mỗi ngày như keo như sơn, bất trì bất giác, thời gian rất nhanh tới gần Vân Triệt đáp ứng đi trước Băng Vân Tiên Cung một tháng chi kỳ. Mà ở đi hướng Băng Vân Tiên Cung trước, Vân Triệt cũng không nhớ đi xử lý nhất kiện không lớn không nhỏ sự. Chuyện này cũng xác thực từ hắn cái này thường trong mắt người giết người như ngóe sát thần xuất thủ là tốt nhất, Thương Phong Hoàng Thành, y thánh quán. Thành tựu công nhận Thương Phong đệ nhất thần y chỗ mở y quán, mỗi ngày từ Thương Phong các nơi đi cầu y nhân vô số kể, trong đó vậy bao quát theo rất nhiều mang theo đại lượng huyền tiền hoặc bảo vật, đến thỉnh cầu cổ thu hồng làm trong môn hoặc gia tộc thiên tài đệ tử khai thông huyền quan nhân. Bằng vào kỳ y thuật cùng lực ảnh hưởng, cổ thu hồng trăm từ năm đó chỗ liễm khởi của cải, dùng phú khả địch quốc để hình dung đều không quá đáng. Nhưng tối mấy ngày gần đây, y thánh quán nhưng là một mực đóng cửa không mở. Ngày trước, y thánh quán cửu không mở cửa, có lẽ là cổ thu hồng đi Vân Xu rồi, nhưng lần này bất đồng. Cái này thiên, cổ thu hồng vẫn luôn tại y quán trong, từ thái tử cùng tam hoàng tử bỗng nhiên truyền ra bị tập nã giam giữ, sau đó trảm thủ tin tức sau, hắn liền tâm thần đại loạn, không còn có cái khác tâm tư, mỗi ngày đều hoảng loạn. Hắn tại hai tháng trước, liền mơ hồ biết Thương Vạn Hác bệnh, là bị Vân Triệt chỗ y hào. Thương Vạn Hác sở hoạn vì sao bệnh, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở, mà Vân Triệt nếu có thể chữa hảo Thương Vạn Hác, vậy tự nhiên không phải không biết nguyên nhân bệnh. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ trở thành người thứ nhất bị hoài nghi nhân, Nga không, là duy nhất một nhân. Nếu như là những người khác, Cổ Thu Hồng tự nhận lấy ảnh hưởng của mình lực, kiên quyết có thể không hãi sợ, nhưng Vân Triệt nhưng là liên phần thiên môn đều cho trực tiếp diệt môn, liên phượng hoàng thần tông hoàng tử đều có thể hành hung người điên, nếu muốn giết hắn một cái y giả, làm sao có nửa điểm cố kỵ. Cái này thiên, hắn sâu cư y quán, mỗi ngày cầu xin, liều mạng suy tư về ứng đối phương pháp, thậm chí có bỏ chạy nước hắn niệm tưởng, nhưng cái này niệm tưởng còn chưa tới kịp thực thi, tử thần liền thôi hàng lâm. Cổ đại thần y, quán ngoại đông như chảy hội, ngươi lại ở chỗ này tự tại nhàn nhã, trong truyền thuyết Thương Phong đệ nhất thần y, qua thật đúng là thần tiên bàn thời gian. Bỗng nhiên ở sau lưng vang lên thanh âm để cho Cổ Thu Hồng một cái giật mình, nhanh như tia chớp xoay người lại, vừa nhìn thấy Vân Triệt, toàn thân hắn run lên, trái tim một trận kinh luyên, lắp ba lắp bắp hỏi đạo, ngươi, nguyên lai là Vân, Vân đại nhân. Vân đại nhân lại tự mình đăng môn hàn xá, ta thực sự là kích động, vinh hạnh, trì cực. Cổ Thu Hồng bên cạnh, còn có bốn cái đệ tử thân truyền ở bên, bọn họ vậy toàn bộ cũng không có phát giác Vân Triệt đến tột cùng là lúc nào đến, nhìn như quỷ mị bàn xuất hiện Vân Triệt, bọn họ toàn bộ sợ trong lòng run sợ, rúc thân thể, không dám thở mạnh. Làm đệ tử thân truyền, Cổ Thu Hồng đúng Thương Vạn Hác làm ra sự, bọn họ đương nhiên là nhất thanh nhị sở, cái này thiên, bọn họ giống như Cổ Thu Hồng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Vân Triệt đi về phía trước gần, mặt mang trào phúng, kích động, vinh hạnh. Đối với ngươi từ mặt của ngươi thượng, làm sao thấy được chỉ có sợ hãi, ngươi đang sợ ta, kỳ quái, giữa chúng ta tố vô cùng xuất hiện, diện cũng chưa từng thấy qua vài lần, ngươi tại sao phải sợ hãi ta đâu, không, không. Cổ Thu Hồng lo sợ không yên lên tiếng, ngắn ngủi này mấy tức trong lúc đó, hắn đã toàn thân mồ hôi như mưa hạ, ngay cả đầu ngón tay, đều có mồ hôi hột đang không ngừng nhỏ xuống. Vân đại nhân là Thương Phong duy nhất phò mã, cùng được công nhận Thương Phong đệ nhất nhân, tại hạ một người nho nhỏ y giả. Có thể được cả Vân đại nhân, tự nhiên là kính nể có thừa. Nga, y giả, ngươi nói ngươi là y giả. Ta vừa vặn có cái y đạo thượng vấn đề, chẳng biết có được không hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Vân Triệt mắt nửa hí, đôi mắt ở chỗ sâu trong vi hiện hàn quang. Cổ Thu Hồng tự xưng y thánh, hắn đương nhiên không biết cái này tự phong xưng hào để cho Vân Triệt vô cùng khó chịu, bởi vì dạy hắn y thuật sư phụ đó là Thương Vân đại lục y thánh, trước mắt cái này ẩn chứa độc tâm mặt hàng cư nhiên cùng hắn nhất kính trọng ân sư có đồng dạng xưng hào. Cái này hoàn toàn là đúng y thánh hai chữ làm bẩn. Cổ Thu Hồng hiện tại đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể gật đầu, thỉnh giáo không dám nhận, Vân đại nhân có gì phân phó, kẻ hèn này tất nhiên vâng theo. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là có một rất nhỏ vấn đề muốn thỉnh giáo, tin tưởng đối với ngươi vị này y giả mà nói, lại giản đơn bất quá. Vân Triệt khóe môi tà lên, ánh mắt tà dị. Bên cạnh ta có một người, hắn chung một loại kiêu vệ hồn đồng mệnh cổ độc. Chẳng biết cổ đại thần y có thể có giải cứu phương pháp. Phệ hồn đồng mệnh cổ năm chữ vừa ra, tựa như tử thần đòi mạng âm phù bàn, để cho Cổ Thu Hồng toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỵ tới đất thượng, thanh âm càng là run run tới cực điểm. Không, không, không biết, kẻ hèn này, y thuật thấp, chưa từng nghe nói qua cái gì phệ hồn đồng mệnh cổ. Thỉnh Vân đại nhân, chuộc tội, Nga, người không biết, Vân Triệt nở nụ cười lạnh. Uổng ngươi sống hơn 100 tuổi, thậm chí ngay cả nho nhỏ phệ hồn đồng mệnh cổ cũng không biết, còn dám tự xưng cái gì Thương Phong đệ nhất thần y, nguyên lai chỉ là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Nếu là những người khác, lừa đời lấy tiếng vậy thì thôi, nhưng thân là tế thế cứu nhân y giả, nếu là không có y thuật, y tâm, y đức, vậy liền nếu không thể cứu người, ngược lại sẽ hại nhân, hơn nữa còn là hại rất nhiều người, ngươi đã là cái hại nhân mặt hàng. Vậy liền không cần thiết lưu lại nơi này trên đời. Cổ Thu Hồng mắt trừng lớn, vừa muốn nỗ lực nói, bỗng nhiên trước mắt hồng quang lóe lên. Xích, một đạo phượng hoàng hỏa diễm lóng lánh mà qua, trong nháy mắt quán xuyên Cổ Thu Hồng lồng ngực, tại ngực của hắn quán xuất một cái động lớn. Cổ Thu Hồng biểu tình dừng hình ảnh, phù phù một tiếng tè ngã xuống đất, dưới thân rất nhanh hối lên một bãi huyết lưu. Sư phụ. Cổ Thu Hồng bốn cái đệ tử bị sợ mặt không có chút máu, bọn họ kinh khủng lên tiếng, nhưng là núp ở góc tường. Không ai có dũng khí tới gần, tại Vân Triệt đưa ánh mắt chuyển hướng bọn họ lúc, bọn họ càng là toàn thân run, hàm răng run lên, trong đó hai cái tại chỗ không khống chế. Vân Triệt thủ đoạn, quả nhiên như ma quỷ bàn tàn nhẫn, Cổ Thu Hồng thế nhưng Thương Phong đệ nhất thần y, có cực kỳ to lớn lực ảnh hưởng, hắn trước một giây nhàn nhạt mà ngữ, sau một giây vậy mà nói sát liền giết, tùy ý dường như giết chết một con kiến. Các ngươi tứ đại, chắc là Cổ Thu Hồng đệ tử thân truyền sao? À, các ngươi muốn chết, còn là muốn sống? Vân Triệt mặt không thay đổi đạo, bốn người thoáng cái nghe được sống hy vọng, nhất thời toàn bộ quỳ rạp xuống hạ, dập đầu như đào tỏi, muốn sống, muốn sống. Chỉ cần Vân đại nhân khẳng thả ta nhóm một con đường sống, chúng ta nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa. Vân Triệt lạnh lùng nói, Cổ Thu Hồng mưu hại hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần, về phần các ngươi, ta cũng còn có thể cho ngươi nhóm mạng sống cơ hội. Các ngươi một mực theo Cổ Thu Hồng, hắn mấy năm nay lợi dụng chính mình y đạo ôn tồn danh làm ra nhiều ít rèm pha chuyện ác, các ngươi nhất định nhất thành nhị sở. Ta cho các ngươi tam ngày, trong vòng ba ngày, cho ta bày ra hảo Cổ Thu Hồng mưu hại hoàng thượng bằng chứng cùng làm ra sở hữu rèm pha, lấy chủ động công chi thiên hạ, hắn căn bản không xứng y thánh cái danh hiệu này. Từ nay về sau, các ngươi lấy sở học mình y thuật tế thế cứu nhân, đến thủ còn theo Cổ Thu Hồng phạm vào lỗi, tuyệt không có thể mượn nữa y đạo làm ác, bằng không, ta tất giết các ngươi. Vân Triệt nói, để cho bốn người mừng rỡ, liên tục không ngừng đáp ứng cùng cảm động đến rơi nước mắt. Tam thiên sau, Cổ Thu Hồng cấu kết thái tử, tam hoàng tử lấy phệ hồn đồng mệnh cổ mưu hại hoàng thượng tin tức truyền khắp toàn thành, Cổ Thu Hồng bốn cái đệ tử thân truyền phơi nắng ra chứa nhiều bằng chứng. Cổ Thu Hồng làm nghề y trong lúc mượn y đạo phạm vào các loại rèm pha, làm ác vậy toàn bộ bị bốn người nhất liệt xuất, tổng cộng hơn 1.000 điều nhiều, chấn kinh rồi toàn bộ Thương Phong hoàng thành. Trong lúc nhất thời, đã từng danh chấn Thương Phong y thánh bị tất cả những người này khẩu chu bút phạt, đại bình thường cùng với giao người tốt hoặc thế lực vậy đều cùng chi bỏ đi quan hệ, lòng đầy căm phẫn khiển trách tới. Mà lúc này, Vân Triệt thôi cáo biệt Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch, ngồi cưỡi tuyết hoàng thú, bay đi băng cực tuyết vực, mặt lị. Ta cảm giác tu vi của ta bây giờ, tựa hồ đến rồi một cái bình cảnh. Vân Triệt nhắm mắt lại nằm tuyết hoàng thú trên lưng, bỗng nhiên nói rằng, bình cảnh. Tu luyện của ngươi chi đồ một mực thuận lợi dị thường, tại sao bình cảnh, mạt lị đạo, ý của ta đã thật lâu không có trước đây cái loại này cực nhanh để thăng thực lực phương pháp, Vân Triệt chậm rãi nói. Ban đầu ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm thai dưới, hơn một năm trong thời gian, ta huyền lực tu vi bạo tạc thức tăng trưởng, nhưng hôm nay... Long huyết cùng long thịt mau ăn xong rồi không nói, có khả năng dành cho ta để thăng cũng đã phi thường có hạn. Cự ly thất quốc bài vị chiến, còn có tư tháng, ta đi thần hoàng đế quốc sau, phải đối mặt không chỉ có riêng là bài vị chiến, ta hiện tại HET sức cần một cái có thể lần thứ hai đột phá phương pháp cùng cơ hội, tu luyện chi đồ, bản nên tiến hành theo chất lượng. Trước ngươi thời gian dài hấp thụ vương nguyền long huyết long thịt lực lượng mạnh mẽ để thăng vốn là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là có đại đạo phủ đồ quyết hộ thân. Trên người của ngươi tất nhiên bởi vậy lưu lại nhiều tai họa ngầm. Lấy ngươi hiện nay tốc độ tu luyện, không mượn bất luận cái gì ngoại vật, vậy đã đủ rất nhanh, nhưng thực lực trước mắt, tại Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Vân Triệt có chút buồn bực đạo, xem ra kế tiếp 4 tháng, ta phải đem hết toàn lực, như đã nói qua. Ngươi cái này đương sư phụ, hình như đã thật lâu không có dạy qua ta đồ, ta thậm chí cũng không biết ngươi là tu luyện loại nào huyền công, ngươi lợi hại như vậy. Tu luyện huyền công huyền kỹ vậy nhất định không gì sánh được lợi hại, vì sao? Ân, sẽ không thử dạy cho ta đâu, ngây thơ. Mạt Lị không tình cảm chút nào đạo, ta có năng lực, ngươi hiện nay có thể tu luyện, vậy chỉ có tinh thần toái ảnh mà thôi, ngươi bây giờ căn cơ cùng trình tự thực sự quá kém, ta huyền công cùng sát chiêu, ngươi nếu là mạnh mẽ tu luyện bất kỳ một cái nào, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ta hiện tại đồng thời tu luyện tà thần huyền công cùng hoang thần huyền công, cũng không có bất luận cái gì vô pháp thừa nhận cảm giác. Của ngươi huyền công, chẳng lẽ em muốn bị tà thần quyết cùng đại đạo phủ đồ quyết còn lợi hại hơn? Vân Triệt mở mắt, có chút kinh ngạc nói, lấy không giống với, Mạt Lị lạnh lùng nói. Ngươi nếu thật muốn tu luyện ta huyền công, đối đãi ngươi huyền lực đạt được quân huyền cảnh giới hậu kỳ, mà ta vừa nặng tố thân thể, ta cũng là có thể lo lắng ban cho ngươi một giọt thiên sát máu, cho ngươi tu luyện ta huyền công, quân huyền. Con muốn hậu kỳ, Vân Triệt kinh đạt mông ngồi dậy. Thiên sát máu lại là vật gì? Ngươi không cần biết hắc sát đế quốc, cực ác nơi, âm khí xâm xâm, hôi vụ lượn lờ, không ngừng vang lên tiếng gió thổi tựa như cùi khóc ma hào. Tại như vậy kinh khủng nơi, vốn nên chết đi hơn 10 lần phần tuyệt trần nhưng cố còn sống, hắn dùng tứ chi của mình một chút xíu leo lên, hoạt động, lấy vô cùng cường đại ý chí và chấp niệm cường chống vốn nên từ lâu khô kiệt sinh mệnh, rốt cục, hắn ba đến nơi này đầu cùng. Trước mắt hắn, là một cái to lớn ngọc quan chỉnh bán trong suốt, trong đó... Diêu bãi một đoàn tựa hồ có vô hắc vụ, người rốt cuộc đã tới. Bản vương đã chờ người rất lâu rồi. Ngọc thạch quan trung hôi vụ bỗng nhiên uốn éo, một cái âm trầm thanh âm tại phần tuyệt trần tâm biển trong vang lên. Ngươi là, người nào? Bản vương, chính là ngươi đang tìm nhân, mà ngươi, cũng là bản vương đang chờ đợi nhân. dùng trong tay ngươi cái chìa khóa, mở cái này phong hồn gông xiềng, bản vương là được ban tặng ngươi vô thượng lực lượng, ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi, bản vương vô pháp chứng minh, nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng bản vương. Nếu như không lập tức được bản vương lực lượng, ngươi rất nhanh thì sẽ chết, mà bản vương cùng ngươi là đồng một loại người, linh hồn của ngươi trong có vô tận cửu hận cùng chấp niệm, mà bản vương cửu hận cùng chấp niệm càng phải thắng ngươi nghìn vạn bội. Ngươi nếu có bản vương lực lượng, trên đời này liền không có ngươi báo không được huyết cửu, mà bản vương chỉ còn tàn hồn, nếu muốn báo thù nhất định phải mượn thân thể của ngươi đem bản vương phóng xuất, đối với ngươi chỉ có vô tận chỗ tốt, bằng không ngươi đón tiếp chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Phần tuyệt trần thủ chiến nguy nguy vươn đem đen kịt cái chìa khóa rơi vào phong hồn quan thượng, thoáng chốc phong hồn quan yên vụ nổi lên bốn phía, một tầng trận pháp quang mang ngắn thoáng hiện, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Hô, âm phong nổi lên bốn phía, phong hồn quan bỗng nhiên mở, bị phong hồn linh hồn chạy ra xanh thiên, phát sinh một tiếng khoái ý tới cực điểm cuồng tiếu, sau đó thẳng tắp nhằm phía phần tuyệt trần, vô tình đâm vào kỳ trong linh hồn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nghìn năm, đã nghìn năm, bản vương rốt cục thu được tự do. Lão thiên cuối cùng cũng chưa có hoàn toàn mắt mù, đưa cho bản vương báo thù huyết hận cơ hội. Ha ha ha ha, tiểu tử, cảm tạ ngươi để cho bản vương linh hồn trọng lấy được tự do. Vì báo đáp ân tình của ngươi, bản vương hội thay thế được linh hồn của ngươi, trở thành ngươi cái này cụ sứt mẻ thân thể tân chủ nhân, đây đối với ngươi, thế nhưng lớn lao ban ân. Ha ha ha ha, ngươi, a a a a a a. Trong linh hồn, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn cương châm bỗng nhiên ghim vào, phần tuyệt trần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, trong miệng phát sinh thống khổ chi cực gào thét, ngươi, ngươi, muốn thôn phệ, linh hồn của ta. A a a a a, suy yếu như vậy, lại còn có thể ở linh hồn của ta thôn phệ. Hạ nói ra nói đến, quả nhiên là để cho bản vương kinh ngạc. Ngươi yên tâm, tại bản vương cắn nuốt linh hồn của ngươi sau, hội căn cứ trí nhớ của ngươi, giết chết cái kia ngươi muốn nhất giết người, cho ngươi báo cái này cam thủ cực độ, ngươi có thể hài lòng, hiện tại, linh hồn của ngươi, liền ngoan ngoãn trở thành ta linh hồn tế phẩm sao. A a a a a a. Phần tuyệt trần tê tâm liệt phế gầm rú theo, toàn thân điên cuồng kinh luyên, nữ khúc, toàn thân mỗi một cái bộ vị đều bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, dường như bị mưa xối xả tưới lâm, trên thân thể thống khổ, vô luận nhiều đau nhức, hắn đều hoàn toàn có thể thừa thụ, thậm chí không có phát sinh nhất chút thanh âm. Nhưng tinh thần bị xé rách sinh ra thống khổ cảm giác, bị năm ngựa xé xác còn muốn tàn nhẫn nghìn vạn bội, hắn cảm giác được phảng phất có vô số cương trầm cùng lưỡi lê tại chát thứ, cắt linh hồn của hắn, để cho ý thức của hắn tại cực hạn trong thống khổ rơi xuống hướng vực sâu vô tận. Linh hồn nếu bị phá hủy, bị thôn phệ, như vậy, hắn đem mất đi tất cả ý thức, thân thể, sẽ biến thành không có một người ý thức thể xác, hắn đem vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù, hơn nữa đem vĩnh viễn trở thành người khác khôi lỗi. Cái này bị giết hắn, bị đưa hắn lăng trì vạn lần, càng phải vô pháp tiếp thu, ta phần tuyệt trần, có thể chết không toàn thây, nhưng tuyệt không có thể trở thành một khuất nhục khôi lỗi. Ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này là vì tìm kiếm có thể cho ta báo thù lực lượng, mà không phải trở thành một khôi lỗi. A a a a a. Phần tuyệt trần ánh mắt của chợt trừng lớn, vốn đã tan giả con mắt quang điên của ngưng tụ, phóng xuất ra đủ để cho ma quỷ đều run sợ hận quang, hắn tất cả ý chí và tín niệm tại tiếng gào thét chung toàn bộ thả ra. Xách xách, lại còn vọng tưởng dãy giụa, ha ha ha ha. Thực sự là buồn cười tới cực điểm, tại bản vương trong mắt, linh hồn của ngươi tựa như con kiến hôi giống nhau nhỏ yếu, lại làm sao có thể? Ân, cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Gần bị tàn phệ, bà suy yếu bất kham linh hồn, đột nhiên bắn ra xuất cường đại đến bất khả tư nghị phản kháng lực lượng, cái này cổ phản kháng lực lượng theo phần tuyệt trần khàn cả giọng tiếng hô không ngừng tăng trưởng. Không chỉ hoàn toàn chặn lại hắc ám linh hồn thôn vệ, ngược lại một chút đem chi vây quanh, cấm tham chính. Thậm chí, bắt đầu rồi phản thôn vệ, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, một cái chỉ có linh huyền cảnh tiểu tử, làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy ý chí lực, không có khả năng. À à à. Đen sẫm linh hồn lại cũng không cách nào cuồng tiếu, thanh âm của hắn trở nên khủng hoảng, sợ hãi, dường như từ thiên đường thoáng cái rơi xuống vào địa ngục thâm uyên, ta phần tuyệt trần. Bị người bị bại, dẫm lên quá, vũ nhục quá, những thứ này, ta đều có thể thừa thụ, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ nghìn vạn bội đòi lại, Nhưng, ai cũng mơ tưởng để cho cơ thể của ta biến thành tối khuất nhục khôi lỗi. Đừng, muốn. Đen sẫm linh hồn phát sinh sợ hãi kêu thảm thiết, hắn cường đại linh hồn lại bị hoàn toàn cấm tham chính ở tại phần tuyệt trần trong linh hồn, bị hắn phản cắn nuốt. Mà linh hồn của hắn nếu bị thôn phệ, sự hiện hữu của hắn liền đem từ trên đời hoàn toàn tiêu thất, trí nhớ của hắn, còn có trong linh hồn lực lượng, đem toàn bộ bị phần tuyệt trần đoạt được, hắn hoảng sợ kêu to, thậm chí phát ra thống khổ cầu xin, buông tha bản vương, mau dừng lại. Bản vương sẽ làm ngươi có lực lượng cường đại nhất, bản vương không thể chết được. Đen sẫm linh hồn thanh âm vào giờ khắc này bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, tùy theo, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên kích động run rẩy, Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, ngươi là Hoàng Nhi, phần tuyệt trần. Hoàng Nhi, thật là Hoàng Nhi. Đang bị phản thôn vệ đen sẫm linh hồn tựa hồ quên mất thống khổ, phát ra hỉ cực nhi khắp thanh âm, Hoàng Nhi, ta là Vĩnh Dạ Vương tộc vương, là của ngươi thân sinh phụ vương a. Phần tuyệt trần toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, hắn cười lạnh, cắn răng nghiến lợi đạo, người cái này ngu xuẩn gian trá đáng thương tàn hồn. Vì có thể sống được đến, điên hoang đường như vậy buồn cười nói đều nói ra khỏi miệng, Hoàng Nhi, ta thật là của ngươi phụ hoàng. Năm đó chúng ta Vĩnh Dạ Vương tộc bị gian nhân tiêu diệt, ngươi cũng bị tàn nhẫn sát hại, của ngươi mẫu hậu tại ngươi chết sau cầm giữ của ngươi một luồng linh hồn, lấy tánh mạng mình vi dẫn, phát động Vĩnh Dạ cấm thuật, cho ngươi có thể tại nghìn năm sau khi bảo lưu một nửa huyết mạch cùng linh hồn mà luân hồi truyền sinh. Được rồi, chết đã đến nơi, còn nhiều như vậy buồn cười lời vô ích, phần tuyệt trần gắt gao cắn răng, cho ta vĩnh viễn, câm miệng. Phần tuyệt trần ý chí chi cứng cỏi, xa xa vừa ra khỏi đen sẫm linh hồn tưởng tượng, hắn tàn hồn, từ từ liên sau cùng dãy dụ lực đều mất đi. Mà hắn, vậy đơn giản hoàn toàn bỏ qua dãy dụ, cũng tốt, tại ngươi thu được ta ký ức, còn có ta cấm tham chính tại trong linh hồn lực lượng, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch tất cả. Hoàng Nhi, ngươi là ta Vĩnh Dạ Vương tộc vương tử, là ta Vĩnh Dạ Vương tộc sau cùng huyết mạch cùng hy vọng. Ngươi phải sống cho tốt, đoạt lại tộc của ta Thiên Tội Thần Kiếm, trùng kiến Vĩnh Dạ Vương tộc, cho ngươi mẫu hậu báo thù, cho ngươi sở hữu tộc nhân báo thù, làm chính ngươi báo thù, nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Đen sẫm linh hồn thanh âm tại phần tuyệt trần tâm trong biển thật lâu quanh quần, tiêu thất, mà tùy theo, cái này của linh hồn không chỉ bỏ qua dãy ruộng, ngược lại chủ động đem chính mình tất cả ký ức, cùng đặc thù linh hồn lực lượng, toàn bộ dung nhập hướng về phía phần tuyệt trần trong linh hồn. Vượt qua thiên năm nhiều ký ức như thủy triều dũng hướng phần tuyệt trần linh hồn, ánh mắt của hắn từ từ trở nên dại ra, tối hậu, giống như người chết giống nhau quỳ ở nơi đó, thật lâu không hề động làm, gương mặt thượng, hiện đầy bốn phía lệ ngân. Có tuyết hoàng thú tương trợ, Vân Triệt lần này đi hướng băng vân tiên cung thời gian so với lần trước tự nhiên đoàn rất nhiều, đang bay nhập mang mang cánh đồng tuyết sao, băng vân tiên cung chỗ rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn rất nhanh tới gần băng vân tiên cung, Vân Triệt không tự kìm hãm được nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền, mấy tháng này đến, hắn vẫn không có được bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng, bao quát Hạng Nguyên Phách cũng là như vậy. Lấy hắn hôm nay lực ảnh hưởng, tên từ lâu vang vọng Thương Phong đế quốc mỗi khắp ngõ ngách, Sở Nguyệt Thiền có hài tử của bọn họ, Hạng Nguyên Phách là bởi vì hắn mà buồn bã rời xa, tại biết hắn còn sống tin tức sau, vốn là lập tức đi tìm hắn mới đúng, lẽ nào, các người thực sự đã không ở Thương Phong sao? Vân Triệt có chút thất thần lẩm bẩm, băng vân tiên cung còn không có giải trừ đóng cung trạng thái, bất quá lần này tự nhiên không có cái gì ngăn cản Vân Triệt tiến nhập, tại hắn còn chưa hạ xuống lúc, băng vân tiên cung liền thôi phát hiện hắn đến, Sở Nguyệt Ly thôi chờ ở chủ môn trước, ngươi đã đến rồi. Sở Nguyệt Ly mặt nạ bảo hộ hàn xương, không tình cảm chút nào đạo, vãn bối Vân Triệt, gặp qua Sở tiên tử, cuối cùng cũng không có thất ước, Vân Triệt tiến lên phía trước nói, để cho Sở tiên tử tự mình nghênh tiếp, vãn bối thực sự không thắng hoảng hốt. Kỳ thực để cho Khuynh Nguyệt đến là được rồi. Đối với Vân Triệt nói, Sở Nguyên Ly không phản ứng chút nào, thản nhiên nói, cung chủ đã biết ngươi đã đến rồi, đi theo ta sao? Vân Triệt vốn là muốn trêu gạo một cái này băng ly tiên tử, dù cho thấy nàng lộ ra có vẻ tức giận cũng tốt, kết quả lại là rơi vào cái không thú vị. Hắn méo mó miệng, theo Sở Nguyên Ly đi vào. Cho dù ở không có đóng cung thời gian, băng vân tiên cung vậy cực nhỏ hội khách lạ, cho nên băng vân tiên cùng nữ đệ tử đại đều không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc nam tính, cho nên Vân Triệt theo Sở Nguyệt Ly đi ở băng cung trong, hơn nữa hắn Vân Triệt tên, nhất thời đưa tới đại lượng băng vân đệ tử xa xa. Vây xem, trong ánh mắt đúng cái này thiếu cung chủ danh nghĩa phu quân, cùng với để cho Sở Nguyệt Thiền phá giới thanh niên nam tử tràn đầy sâu đậm hiếu kỳ, nhìn thấy cung dục tiên lúc, Hạ Khuynh Nguyệt đang ở bên cạnh nàng, Vân Triệt về phía trước đạo, vãn bối Vân Triệt, gặp qua băng vân cung chủ. 4 tháng trước vãn bối Lỗ Mãng xông vào Băng Vân Tiên Cung, còn đúng tiền bối bất kính, mong rằng tiền bối tha thứ. Cung Dục Tiên đầu tiên là nhất kinh ngạc, sau đó cười khẽ, một cái đem phần thiên môn diệt vong, đem thần hoàng hoàng tử cũng dám tại dẫm nát dưới chân nhân, cư nhiên hội cúi đầu nhận sai. Vân Triệt, ngươi thực để cho ta đối với ngươi vài phần kính trọng, xin lỗi thì không cần, ngươi ngày ấy tình thế cấp bách mất tâm, cương sấm Băng Vân Tiên Cung tình hữu khả nguyên, hơn nữa vậy có vẻ xuất ngươi đúng nguyệt thiền đích thật là nhớ trong lòng, hơn nữa người ngày đó nói, cũng không phải là toàn sai. Việc này tạm thời không đề cập tới, Vân Triệt, ta cung thái thượng cung chủ muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta sao? Khuynh Nguyệt, ngươi vậy cùng đi sao? Băng Vân Tiên Cung địa phương có mấy chỗ băng vân bí địa, kỳ thần bí thái thượng cung chủ, đó là quanh năm thanh tu vào trong đó một chỗ bí địa. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt theo Cung Dục Tiên một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ băng thất trước. Sư bá, Vân Triệt đã đến. Cung Dục Tiên tại băng cửa phòng trước cung kính nói. Tùy theo, một cái vi hiện ra nua thanh âm cô gái từ đó chuyển đến, vào đi. Thanh âm hạ xuống, đóng chặt băng thất đại môn từ từ mở ra, khắp bầu trời bông tuyết từ băng trong phòng phiêu tán ra, thật lâu bất lạc. Băng thất trung ương, một cái sắc mặt bình tĩnh như nước, đầu tóc thôi bán bạch nữ tử đoan ngồi chung một chỗ màu xanh nhạt băng ngọc thượng, băng ngọc chậm rãi thả ra hàn lãnh vũ khí, đem của nàng cả người đều bao phủ tại mơ hồ băng vụ trong. Đợi Cung Dục Tiên ba người đi vào lúc, nàng khép kín ánh mắt của mở, phóng xạ xuất bình thản mà thương mang ánh mắt, mà tiêm mắt kia, trực tiếp rơi vào Vân Triệt trên người. Nàng đó là Băng Vân Tiên Cung trước một đời cung chủ, cũng là bây giờ Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối, đệ tử Cung Dục Tiên, bái kiến sư bá. Đệ tử Hạ Khuynh Nguyệt, bái kiến Thái Thượng Cung Chủ, già nua nữ tử khoát tay, thản nhiên nói, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi, người, chính là Vân Triệt. Người trước mắt, thình lình lại là một cái thương phong huyền giới tối tầng thứ tột cùng nhân vật, từ trên người của nàng, Vân Triệt thậm chí cảm thấy một cổ hầu như không thua gì với Lang Thiên Nghịch cảm giác áp bách, hắn bước lên trước, hành lễ nói, vãn bối Vân Triệt, gặp qua tiền bối. Phong Thiên Hối ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Vân Triệt, chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên, nàng ánh mắt nhất động, cánh tay bỗng nhiên chém ra, hơn 10 đạo bông tuyết hư không ngưng tụ thành, bay về phía Vân Triệt ngược. Đối với Phong Thiên Hối bỗng nhiên xuất thủ, Vân Triệt không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc, thân thể hắn bất động, lồng ngực phi rất, nhưng là liên hộ thân huyền lực cũng không có mở, trực tiếp lấy thân thể nghênh tiếp, bang bang bang bang. Bông tuyết toàn bộ kết kết thật thật nện ở Vân Triệt trên người, nhưng là tại đụng chạm đến Vân Triệt trên người nháy mắt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán, mà Vân Triệt trên người nhưng là không có nửa điểm bị thương dấu vết. Phong Thiên Hối ánh mắt hiện lên một cái sâu đậm kinh ngạc, mới vừa bông tuyết tuy rằng chỉ thừa tái nàng nửa thành lực lượng, nhưng coi như là thiên huyền cường giả, vậy tuyệt đối khó có thể tiếp được, mà thanh niên trước mắt nam tử chỉ có địa huyền cảnh, như là liên huyền lực phòng ngự đều không vận dụng, chỉ lấy thân thể ngạnh. Kháng xuống, còn không bị thương chút nào. Chỉ lần này một điểm, toàn bộ thương phong đại lục, liền không bao giờ, nữa khả năng tìm ra người thứ hai. Bất quá Phong Thiên Hối thăm dò đương nhiên viễn không ngừng nơi này, bông tuyết toàn bộ rơi xuống đất lúc, nàng hai tay đều xuất hiện, đầu tóc phiêu khởi, toàn thân băng linh lên vũ. Bảng bạc băng vân lực thả ra ra, để cho vốn cũng không lớn băng thất như thoáng cái rơi vào rồi băng hàn địa ngục. Theo Phong Thiên Hối rất nhanh biến ra tay ấn, thất đóa to lớn băng liên tại Vân Triệt chu vi cạnh tướng mở ra. Đều là băng liên, những thứ này đến từ Phong Thiên Hối băng vân liên hoa cũng không trước đây Hạ Khuynh Nguyệt băng liên có thể sánh bằng, mỗi một đóa băng liên tích chứa băng vân lực, đủ để đem một cái 10 dặm hồ nước đều hoàn toàn đóng băng. Vân Triệt đôi mắt trong quang mang vừa hiện, không đợi cái này thất đóa băng liên bắt đầu biến hóa, hắn thôi trong nháy mắt nắm lên long khuyết, đồng thời phần tâm mở ra, chân đạp tinh thần vái ảnh, long khuyết tại trong nháy mắt, chém ra bá đạo tuyệt luân bảy đạo. Tại kiếm thứ bảy hạ xuống lúc, long khuyết, vậy đã biến mất ở tại trong tay của hắn, bang bang bang bang bang bang phanh. Điếc tai bạo liệt chi âm thoáng chốc tràn ngập toàn bộ băng thất, mới vừa tài nỡ rộ lên băng liên còn chưa tới kịp thả ra băng vân oai, tên như xuyến ở chung với nhau pháo bàn toàn bộ nổ lên, hóa thành bay múa đầy trời thật nhỏ bông tuyết. Bị chưa xong toàn tiêu tán trọng kiếm phong bạo trùng kích đến băng thất xanh giới. Tại băng thất trên vách tường trên giường hậu hậu một tầng lớp băng, Phong Thiên Hối cánh tay đình trệ trên không trung, trong mắt lóe lên sâu đậm vẻ khiếp sợ, nghe nhiều hơn nữa, cũng không như đã từng vừa thấy, hai phiên thăm dò, đã chọn đủ nàng nhận thức đến Vân Triệt thực lực đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa hắn huyền lực đẳng cấp, vậy đích đích xác xác chỉ có khó có thể tin địa huyền cảnh. Hào, Phong Thiên Hối một tiếng tán thán, xem ra ngươi bị gọi thương phong đệ nhất nhân. Cũng không nói ngoa, thương phong từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, càng là không có nửa điểm giả tạo, Vân Triệt khiêm tốn đạo. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối niên kỷ thượng nhỏ, căn cơ quá cạn, kiên quyết không thể cùng tiền bối cấp một nhân vật đánh đồng, cái gọi là thương phong đệ nhất nhân, cũng chỉ là lời nói đùa, vãn bối quý không dám nhận, Phong Thiên hối đạo. Nghe nói ngươi tàn sát Phần Thiên Môn, trọng thương Thần Hoàng Hoàng Tử, hoành hành vô kỵ, cuồng ngạo vô độ, đến rồi lão thân trước mặt, cần gì phải già mồm cãi láo. Ngồi xuống đi, Vân Triệt theo lời ngồi ở Phong Thiên Hối đối diện, lão thân tên tục Phong Thiên Hối, ngươi có thể xưng hô ta Thiên Hối bà. Lấy ngươi thực lực trước mắt cùng danh vọng, đại khả không để ý tới lão thân muốn gặp thỉnh cầu của ngươi, toàn bộ thương phong, thôi hầu như không người có tư cách cho ngươi nhích người đi vào vừa thấy, vì sao lại muốn vạn dặm xa xôi tới đây cực bắc nơi gặp lão thân. Phong Thiên Hối mắt thấy Vân Triệt đạo, ánh mắt của nàng, rõ ràng vấn đề này nàng cũng không phải thuận miệng vừa hỏi, bởi vì Vân Triệt đúng băng Vân Tiên Cung thái độ, quyết định nàng kế tiếp quyết định, cái này đây. Vân Triệt tả con mắt nhìn Cung Dục Tiên cùng Hạ Khuynh Nguyệt nước mắt, tiền bối có thể muốn nghe lời thật. Đương nhiên là lời nói thật, tốt lắm, vãn bối liền nói thật, Vân Triệt ưỡn ngực một cái bô, thoải mái đạo. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Khuynh Nguyệt là băng Vân Tiên Cung đệ tử, mà Khuynh Nguyệt lại là lão bà của ta, ta sợ vạn nhất ta không tới, sẽ làm ta Khuynh Nguyệt lão bà có cái nên làm khó khăn, cho nên ta liền tới, Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt, Thái Thượng Cung Chủ trước mặt không được hồn ngôn loạn ngữ. Cung Dục Tiên ngưng mi lạnh lùng nói, vô phương, Phong Thiên Hối nhìn Vân Triệt ánh mắt của, nhưng là nhàn nhạt mà cười, hắn cũng không phải hồn ngôn loạn ngữ, hắn vừa mới nói, liền chắc là nội tâm hắn suy nghĩ. Vân Triệt, lão thân nghe nói ngươi bởi vì thân nhân bị Phần Thiên Môn bắt cóc, do đó dưới cơn nóng giận diệt Phần Thiên cả nhà, lại chỉ vì không cho Khuynh Nguyệt làm khó mà đến gặp lão thân, xem ra, ngươi đúng tình nghĩa coi trọng, còn muốn vượt lên trước đúng lực lượng coi trọng. Rất tốt. Vậy ngươi cũng biết, lão thân vì sao vẫn muốn thấy ngươi, thình tiền bối công khai, Vân Triệt loáng thoáng có thể đoán ra cái lục thất thành, nhưng cũng không có thể hoàn toàn xác định. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghe qua về băng Vân Tiên Cung Thái Thượng Cung Chủ bất luận cái gì nghe đồn, thậm chí ngay cả tên của nàng đều chưa từng nghe qua, hiển nhiên nàng từ lâu không can thiệp bất luận cái gì tục sự, nhưng bây giờ chợt muốn gặp hắn, hiển nhiên, chắc là bởi vì mỗi sự kiện quan băng Vân Tiên Cung. Cung Dục Tiên đều không thể quyết định đại sự, Phong Thiên Hối chậm rãi nói, ngươi cho ta cung đệ tử Sở Nguyệt Thiền chuyện, lão thân đã hoàn toàn biết được, ngươi vừa cùng Nguyệt Thiền kết hợp, như vậy, vậy tự nhiên đã biết băng Vân quyết nhất đại bí ẩn. Từ 2 năm trước bắt đầu, trên người của ngươi, liền bắt đầu có ta băng Vân Tiên Cung hạch tâm huyền công. Băng Vân quyết, điểm này, ngươi cần phải phủ nhận, trên người của ta, đích xác có băng Vân quyết. Bất quá, ta cũng không có tại bất luận cái gì trước mà sử dụng quá, vậy chưa từng có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, Vân Triệt thản nhiên nói. Phong Thiên Hối tiếp tục nói, tông môn huyền công là một cái tông môn chi linh hồn, cũng là tuyệt không có thể truyền cho ngoại nhân cấm kỵ. Vô luận đem tông môn huyền công ngoại truyện hoặc là học trộm bọn họ huyền công, đều là huyền giới lớn nhất cấm kỵ chi nhất. Tại bất luận cái gì tông môn, đem đệ tử trục xuất lúc, đầu tiên phải làm, đó là phế bỏ kỳ tông môn huyền công. Nguyệt Thiền từ nhỏ tại băng Vân Tiên Cung lớn lên, lại là băng Vân Thất Tiên đứng đầu, ngay cả như vậy, nàng rời đi băng cung trước, cũng không khỏi không từ phế huyền công. Mà ngươi không phải là ta băng Vân Tiên Cung đệ tử, lại có thuộc về ta băng Vân Tiên Cung tông môn huyền công băng Vân Quyết. Đây cũng là lão thân muốn gặp ngươi nguyên nhân, tuy rằng lão thân tin tưởng ngươi không có đem chi truyền cho người khác, thậm chí không nhất định để ý ta cùng chính là băng Vân Quyết, nhưng, đây đối với ta băng Vân Tiên Cung mà nói, nhưng là tuyệt không thể bỏ mặc đại sự, Vân Triệt hơi trầm ngâm, đạo. Tiền bối hy vọng ta làm như thế nào, ngươi có 2 lựa chọn, Phong Thiên Hối nghiêm nghị nói, người thứ nhất lựa chọn, để cho lão thân về tới địa ngục đi băng Vân Quyết. Nước lửa tương khắc, ngươi có phượng hoàng huyết mạch, băng hệ huyền công vốn là cực không thích hợp ngươi, thậm chí có khả năng bởi vì thuộc tính xung đột còn đối với của ngươi huyền mạch tạo thành gánh vác cùng tổn thương, sở hữu phế bỏ băng Vân Quyết, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là cái gì vô pháp tiếp nhận sự. Chỉ cần liền phế bỏ băng Vân Quyết mà nói, Vân Triệt đích xác không có gì không nỡ, thành tựu băng Vân Tiên Cung huyền công. Nó tại trong mắt người bình thường không thể nghi ngờ là một loại không gì sánh được cường đại huyền công, nhưng so với việc Vân Triệt có tà thần, hoang thần, thiên lang, phượng hoàng mà nói, nhưng là quá yếu. Lúc đối địch, Vân Triệt càng là chưa bao giờ dùng, đồng dạng tiêu hao, phượng hoàng viêm uy lực muốn hơn xa tại băng Vân Quyết, hắn thỉnh thoảng vận dụng, cũng chỉ là dùng băng Vân bình chứng ẩn nấp hạ khí tức mà thôi, nhưng, cái này băng Vân Quyết, là đến từ Sở Nguyệt Thiền. Là Sở Nguyệt Thiền dùng chính mình sử nữ nguyên âm giao phó cho hắn. Thậm chí trở thành một loại hắn cùng với Sở Nguyệt Thiền trong lúc đó cấp thiết không ngừng một đạo liên hệ, hôm nay Sở Nguyệt Thiền chẳng biết người ở chỗ nào, vậy càng là trở thành nàng tại trong thân thể hắn lưu lại duy nhất dấu vết. Cho nên, hắn tuyệt không muốn băng Vân Quyết bị phế đi, ta nghĩ thính người thứ 2 lựa chọn, Vân Triệt không có quá nhiều suy tư, quả quyết nói. Phong Thiên Hối thật sâu nhìn Vân Triệt liếc mắt, đạo, người thứ hai lựa chọn, thêm vào ta Băng Vân Tiên Cung, trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử. Phong Thiên Hối một câu nói này có thể nói là long trời lở đất, ba người ai cũng chưa từng ngờ tới Phong Thiên Hối lại sẽ nói ra một câu nói như vậy, còn chưa cùng Vân Triệt đáp lại, Cung Dục Tiên Thôi đứng lên, thất thanh nói, sư bá, cái này, không cần nhiều ngôn. Phong Thiên Hối thỏ tay ngăn cản Cung Dục Tiên nói tiếp, bình tĩnh nói, ta tự mình lo lắng, Cung Dục Tiên há miệng, không có nói nữa xuống phía dưới, thân thể của hắn chắc, Hạ Khuynh Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cái này. Theo ta được biết, Băng Vân Tiên Cung từ xuất hiện tới nay, liền cho tới bây giờ đều chỉ lấy nữ đệ tử, chưa từng có thu nam đệ tử vừa nói, tiền bối chẳng lẽ, muốn bởi vì vãn bối một chuyện mà ngoại lệ, Vân Triệt rất không bình tĩnh nói. Ta cung sở dĩ cho tới nay chỉ lấy nữ đệ tử, là bởi vì nữ tính thể chất lệch âm, thích hợp tu luyện hơn Băng Vân Quyết, đồng thời, tình yêu nam nữ sẽ trở ngại Băng Vân Quyết tu luyện là giả. Băng Vân Quyết có thể đi qua sử nữ nguyên âm truyền thừa bí mật mới là không thu nam đệ tử nguyên nhân chính. Phong Thiên Hối chậm rãi nói, nhưng ở không bị thương tới tông môn nguyên tắc dưới tình huống, môn quy cũng có thể hơi làm dàn xếp biến động. Ngươi là Khuynh Nguyệt trên danh nghĩa phu quân, vừa có Nguyệt Thiền truyền thừa Băng Vân Quyết, cho ta Băng Vân Tiên Cung đã là có Mạc Đại duyên phận cùng liên lụy. Lấy ngươi hiện nay có thực lực và danh vọng, nếu là thêm vào ta Băng Vân Tiên Cung, là được cực đại để thăng ta Băng Cung lực ảnh hưởng, cân nhắc dưới, nếu ngươi không muốn phế bỏ Băng Vân Quyết, ta có thể phá lệ đem ngươi thu làm Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay người thứ nhất nam tính đệ tử. Tại đến Băng Vân Tiên Cung trước, Vân Triệt từng muốn quá các loại khả năng, nhưng tuyệt đối thật không ngờ cái này cường đại ma thần bí thái thượng cung chủ lại muốn để cho hắn trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử. Nếu là Vân Triệt đáp ứng, như vậy, hắn đúng là Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay người thứ nhất nam tính đệ tử. Mà từ Cung Dục Tiên cùng Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng xem ra, các nàng trước đó cũng không biết chuyện này, Vân Triệt nội tâm bắt đầu rung chuyển. Liền chính hắn mà nói, bản cùng Băng Vân Tiên Cung không có có bất kỳ ân oán liên quan, nhưng bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt cùng Sở Nguyệt Thiền, hắn và Băng Vân Tiên Cung trong lúc đó đã định trước có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trước mắt hắn thôi không thuộc về Thương Phong Huyền Phủ, vô tông không cửa, hoàn toàn có thể tự do thêm vào Băng Vân Tiên Cung, mà thêm vào sau khi... Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt hai vợ chồng đều muốn cộng lệ thuộc đồng nhất tông môn, hai người từ đó về sau ở chung, hay là vậy đem thiếu nhiều ước thúc, thậm chí, tương lai tìm được. Sở Nguyệt Thiền sau khi, có thể cho nàng có quay về Băng Vân Tiên Cung khả năng, bất quá những thứ này đều là thứ yếu, mấu chốt nhất một điểm là, Băng Vân Tiên Cung từ trên xuống dưới, tất cả đều là nữ tính. Hơn nữa Băng Vân Tiên Cung chọn đệ tử lúc, không chỉ có coi trọng thiên phú, đúng dung nhan yêu cầu vậy cực cao, hơn nữa Băng Vân Quyết quan hệ. Băng Vân Tiên Cung đệ tử không khỏi là băng cơ ngọc cốt, môi anh đào tuyết nhan, bất kỳ một cái nào Băng Vân đệ tử tại ngoại, đều là trong một vạn không có một khuynh thành. Mỹ nhân, Thương Phong cho tới nay đệ nhất mỹ nữ, vậy cơ bản toàn bộ đều là xuất từ Băng Vân Tiên Cung, liền phương diện này mà nói, Băng Vân Tiên Cung không thể nghi ngờ là nam nhân tha thiết ước mơ thiên đường, nếu như Băng Vân Tiên Cung công khai tuyển nhận nam đệ tử, không huyền niệm chút nào nói. Toàn bộ Thương Phong cũng phải lớn hơn địa chấn, mà hôm nay, người đàn ông này trong mộng thiên đường cư nhiên hướng hắn, hơn nữa còn là từ trước tới nay lần đầu tiên hướng một người nam nhân mở rộng ra đại môn. Là một sinh lý tâm lý không gì sánh được nam nhân bình thường, Vân Triệt muốn nói không kích động, đó là tuyệt đối không thể nào, bất quá trên mặt của hắn nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh, thanh âm rất là bình thản hỏi. Vãn bối hiện tại không môn không phái, thêm vào Băng Vân Tiên Cung cũng là có thể, thế nhưng vãn bối cần đi đầu biết, tiến nhập Băng Vân Tiên Cung sao, ta cần muốn, có thể được cái gì? Phong Thiên Hối rất rõ ràng Băng Vân Tiên Cung đúng nam nhân lực hấp dẫn bao lớn, cả Vân Triệt phản ứng như vậy bình thản, trong bụng nàng tán thưởng, đạo. Thêm vào ta cung sau khi, người cũng không cần cố ý đi làm cái gì, thậm chí không cần vâng theo môn quy, cũng không cần thời khắc ở lại Băng Vân Tiên Cung trong, hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, người cần làm được chỉ có hai điểm. Thứ nhất, không thể Băng Vân Tiên Cung tên làm thương thiên hại lý việc, hai cái. Phong Thiên Hối ngừng lại một chút, thần tình trở nên phá lệ thận trọng, ngày khác. Nếu Băng Vân Tiên Cung gặp phải kiếp nạn, hy vọng ngươi có thể lấy đệ tử thân phận, toàn lực thủ hộ Băng Vân Tiên Cung. Nói đến đây, Phong Thiên Hối nói liền thôi đình chỉ. Đang ở lắng nghe Trung Vân Triệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó thử thăm dò đạo, chỉ lần này. Mà thôi, đúng, không hơn, Phong Thiên Hối thanh âm bình hòa đạo, về phần ngươi có khả năng lấy được đồ đạc. Ngươi vừa thân là băng cung đệ tử, là được tu tập ta cung sở hữu huyền công, bao quát Băng Vân Quyết, Băng Tâm Quyết. Băng Phần Tuyết Ảnh Bộ, Băng Vân 13 Kiếm, cùng với Băng Di Thần Công, tông môn tài nguyên, ta cho phép người ý lấy dùng, tông môn cấm địa, người cũng có thể tự do xuất nhập. Người nếu có khó khăn, hoặc là không giải quyết được chuyện, tông môn cũng sẽ khuynh toàn lực trợ người. Như vậy, ngươi có thể muốn gia nhập ta Băng Vân Tiên Cung, trở thành ta cung người thứ nhất nam tính đệ tử, Vân Triệt Trương Liễu Trương, Lăng là nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản, Vân Triệt đối với thêm vào Băng Vân Tiên Cung lớn nhất do dự, đó là tông môn ràng buộc. Mỗi một cái tông môn đều tất có kỳ môn quy, mà Băng Vân Tiên Cung là một đặc thù tông môn, kỳ tông môn quy củ bị những tông môn khác muốn nghiêm khắc hơn, thêm vào Băng Vân Tiên Cung, hành động tự do thượng chịu ràng buộc là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng Vân Triệt hoàn toàn thật không ngờ, Phong Thiên Hối vậy mà cho phép hắn có thể không theo môn quy, quay lại tự do. Chính là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, của người nào nói đều có thể không nghe, lại có thể ý sử dụng Băng Vân Tiên Cung bất luận cái gì tài nguyên, tu tập vì sở hữu hạch tâm huyền công, mà Phong Thiên Hối nói lên hai cái yêu cầu, quả thực giống như vô yêu cầu không có có bất kỳ khác biệt nào. Bực này đãi ngộ, quả thực giống như là bầu trời tại rơi hãm bính, chỉ cần thỏa thích thu được, không cần bất luận cái gì nỗ lực. Không tiếc đánh vỡ Băng Vân Tiên Cung nghìn năm môn quy thu hắn một cái nam đệ tử, rồi lại là đãi ngộ như vậy, Vân Triệt lúc này cảm giác, chỉ có vô tận cảm giác không chân thật. Một bên Cung Dục Tiên càng là mặt lộ vẻ càng ngày càng sâu ngạc nhiên, nhiều lần muốn mở miệng, đều kiệt lực nhịn xuống phía dưới, Vân Triệt suy nghĩ một lúc lâu, chăm chú hỏi. Tiên bối, vãn bối HET sức muốn biết, ngươi ngoại lệ để cho ta thêm vào Băng Vân Tiên Cung, rồi lại cho ta loại đãi ngộ này nguyên nhân là cái gì? Phong Thiên Hối nhàn nhạt mà cười. Bởi thực lực của ngươi, tiềm lực, lực ảnh hưởng, còn có không thể đo lường tương lai. Mặt khác, ngươi hành sự mặc dù sẽ có chút cực đoan, nhưng rất nặng tình ý, lão thân tin tưởng, nếu ngươi trở thành ta cung đệ tử, tương lai ta cung nếu thật gặp phải đại nạn, ngươi nhất định sẽ toàn lực hộ ta băng cung. Cái này giải thích, ngươi có thể thỏa mãn. Phong Thiên Hối giọng của bình thản mà chân thành, nhãn thần càng là như nhất uông tịnh thủy, Vân Triệt từ đó không nhìn thấy chút nào tạp chất, che giấu cùng dối trá. Lần này Vân Triệt không có do dự nữa, vậy căn bản tìm không được bất kỳ do dự nào lý do, hắn gật đầu nói, hảo. Thừa mông tiền bối ưu ái, vãn bối Vân Triệt, nguyện ý thêm vào Băng Vân Tiên Cung, trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử. Nhưng ở nhập băng cung trước, vãn bối có một điều thỉnh cầu. Vãn bối tuy vô tông môn, nhưng đã có sư thừa, cho nên chưa sư phụ cho phép, bất tiện bái sư nhập môn, hà hà. Phong Thiên Hối nhàn nhạt mà cười, vô phương, lấy tư chất của ngươi cùng thực lực, ta cung trong cũng không có người xứng làm sư phụ của ngươi, ngươi không cần bái bất luận kẻ nào vi sư, trực tiếp nhập môn là được, ngươi nếu đối với ta cung huyền công có hứng thú, có thể từ Khuynh Nguyệt trực tiếp thụ ngươi. Bất quá theo Phong Thiên Hối, Vân Triệt có Phượng Hoàng huyết mạch tại thân, căn bản không thích hợp tu luyện băng hệ huyền công, Vân Triệt cũng sẽ không đi phân tán tinh lực tu tập cùng hắn Phượng Hoàng Viêm hoàn toàn tướng bộ băng hệ huyền công. Nói đã đến nước này, Vân Triệt nếu là không đáp ứng nữa, liền chính hắn đều hội cảm giác mình là một kẻ ngu si. Hắn đơn đầu gối chấm đất, cung kính nói, vãn bối Vân Triệt, nguyện thêm vào Băng Vân Tiên Cung, trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử, từ nay về sau cùng Băng Vân Tiên Cung cộng vinh nhục. Nếu tông môn gặp nạn, Vân Triệt nhất định trước tiên hồi tông, toàn lực thủ hộ tông môn, hảo. Phong Thiên Hối trọng trọng gật đầu, đôi mắt trong thoảng qua sâu đậm vui mừng, nàng giơ ngón tay lên, hư không một điểm, nhất thời, một điểm hàn tinh tại đầu ngón tay của nàng xuất hiện, sau đó bay về phía Vân Triệt, tại đụng chạm đến tay hắn phía sau. Như tiêu dung hoa tuyết giống nhau trực tiếp tiêu thất ở tại thân thể hắn mặt. Ngoài, đây là ta Băng Vân Tiên Cung độc hữu chính là Băng Vân Hồn Tinh, có Băng Vân Hồn Tinh tại thân, vì đó là ta Băng Vân Tiên Cung đệ tử chính thức. Đồng thời, mỗi danh Băng Vân đệ tử Băng Vân Hồn Tinh trong lúc đó hội lẫn nhau có cảm ứng, đây là thân là ta cung đệ tử, cùng với công nhận đồng môn thân phận đánh dấu. Băng Vân Hồn Tinh đúng thân thể không có có bất kỳ hại, người nếu là kia nhật muốn rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, có thể tùy thời đem chi tự hành khứ trừ. Băng Vân Hồn Tinh vào cơ thể, Vân Triệt rất nhanh liền từ Cung Dục Tên cùng Hạ Khuynh Nguyệt trên người cảm nhận được một loại xen lẫn nhau hồ ứng khí tức. Mang theo nghi vấn đi tới Băng Vân Tiên Cung, cư nhiên cứ như vậy trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử chính thức. Kết quả như vậy, để cho Vân Triệt đa đa thiểu thiểu có điểm hư huyễn cảm giác. Vân Triệt, ngươi vừa thu nhập ta Băng Vân Tiên Cung, như vậy, thành tựu Thái Thượng Cung Chủ, có một chút sự, ta cần cảnh kỳ ngươi một phen, Phong Thiên Hối đạo, Vân Triệt gật đầu, thỉnh Thái Thượng Cung Chủ giáo huấn. Phong Thiên Hối trong thời gian ngắn yên lặng, sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Ta nghe nói, tại 2 năm trước Thương Phong bài vị chiến, đến từ tứ đại thánh địa hướng tới Thiên Uy kiếm vực trưởng lão Lăng Khôn, từng trước mặt mọi người chủ động mời ngươi thêm vào Thiên Uy kiếm vực, ngươi lúc đó vẫn chưa đáp ứng, nhưng cũng lưu lại Lăng Khôn truyền âm ấn ký. Ta muốn biết, ngươi tương lai, có hay không sẽ có thêm vào Thiên Uy kiếm vực khả năng. Vân Triệt trầm ngâm một phen, suy tư về Phong Thiên Hối tại sao phải nhắc tới chuyện này. Bởi vì chết đi Vân Thương Hải, bởi vì chết đi Tiêu Ưng, bởi vì cha mẹ ruột, Vân Triệt nhìn trời uy kiếm vực đã có khắc cốt ghi xưng hận ý, bất quá, hắn hôm nay năng lực, căn bản không có cùng Thiên uy kiếm vực chống lại nửa điểm tư cách, cho nên những thứ này hận ý tuyệt không có thể ở trước mặt bất kỳ. Người nào hiện ra, hắn mặt ngoài bình tĩnh, do dự dự đạo, Thiên uy kiếm vực dù sao cũng là tứ đại thánh địa hướng tới, là thiên huyền đại lục tột cùng nhất nơi. Trong thiên hạ tu huyền người, đều tha thiết ước mơ có thể tiến vào thánh địa hướng tới, vãn bối tuy rằng thích tự do, nhưng nếu như tương lai gặp phải bình cảnh, có lẽ sẽ có nhập Thiên uy kiếm vực tìm kiếm đột phá khả năng. Phong Thiên Hối trầm mặc xuống, sau đó thở dài một tiếng, đạo. Nếu như, tương lai ngươi thật sự tiến vào thánh địa hướng tới khả năng, đích thật là của ngươi kỳ ngộ cùng tạo hóa, nhưng, Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Biển Điện, Nhân Nguyệt Thần Cung, ba người này ngươi nếu có cơ hội, cũng có thể lựa chọn, duy độc Thiên uy kiếm vực, vạn vạn không thể, vì sao, Vân Triệt kinh ngạc nói. Ngươi thiên tư cực cao, tâm tính càng là cực kỳ thích hợp truy cầu huyền đạo cực hạn, mà trên người của ngươi, vậy một mực kèm theo cực lớn số mệnh, tương lai của ngươi, đúng là bất khả hạn lượng. Nhưng, Thiên uy kiếm vực mặc dù là thánh địa, nhưng là tràn đầy vô số dơ bẩn hiểm ác đáng sợ nơi, ta tuyệt không cho phép ta môn hạ đệ tử, tương lai nhiễm đến Thiên uy kiếm vực ô uế, hủy diệt một đời tiền đồ, Phong Thiên Hối nói, để cho Vân Triệt trong lòng một trận ngạc nhiên. Thái Thượng Cung Chủ, lẽ nào, Băng Vân Tiên Cung cùng Thiên uy kiếm vực trong lúc đó có cái gì đặc biệt ân oán, đệ tử cực bớt tiếp xúc đến Thiên uy kiếm vực tên này, nhưng vậy chưa từng nghe qua nó ác văn, còn vong Thái Thượng Cung Chủ công khai. Phong Thiên Hối sâu đậm nhìn Vân Triệt liếc mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên dãy ruộng, đang đương nhiên biết, đúng một cái huyền giả mà nói, thánh địa cảnh ô lưu ý vị như thế nào, hoàn toàn chính là một cái thiên huyền đại lục huyền giả tại huyền đạo thượng tối cao truy cầu. Nếu như không có đầy đủ nguyên vẹn lý do, căn bản không khả năng có nhân cự tuyệt thánh địa cảnh ô lưu, đáng kể do dự sau khi, Phong Thiên Hối thầm than một tiếng, rốt cục vẫn phải nói rằng. Người cũng biết, tại nghìn năm trước, thiên huyền đại lục cũng không phải là chỉ có chung quanh thánh địa, mà là có thêm ngũ đại thánh địa. Ngũ đại thánh địa, Vân Triệt cuối cùng nhất kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ đều chỉ nghe qua tứ đại thánh địa tên, chưa từng nghe qua cái gì ngũ đại thánh địa. Hơn nữa ngũ đại thánh địa tồn tại thời gian, hay là đã nghìn năm trước, đối với tông môn phát triển mà nói, nghìn năm cũng không phải một đoạn rất dài lịch sử, nhất là đối với thánh địa cấp thế lực khác mà nói, nghìn năm căn bản không về phần bị di vong, nhưng Vân Triệt lại chưa từng nghe qua thứ năm thánh địa. Nghìn năm trước, Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Biển Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên uy kiếm vực ở ngoài, thiên huyền đại lục còn có cái khác thánh địa cấp thế lực, tên của hắn là Vĩnh Dạ Vương Tộc, ngũ thế lực lớn, lấy xưng ngũ đại thánh địa, Vĩnh Dạ Vương Tộc, đây là Vân Triệt lần đầu tiên nghe được tên này. Ngũ đại thánh địa tồn tại thời gian xa xa lâu hôm khác huyền thất quốc, chúng nó đã tồn tại mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn niên, vậy hoặc là càng lâu. Ngũ đại thánh địa tuy rằng một mực lẫn nhau cân đối cùng chế ước, nhưng ngoài ánh sáng, chúng nó vậy nâng đỡ lẫn nhau cùng liên hợp, đồng thời vâng chịu đồng nhất lý niệm. Đó chính là thủ hộ thiên huyền đại lục, phòng ngừa đại lục bên ngoài thế lực xâm lấn, là cả đại lục cường đại nhất, cũng là tối trọng yếu bích lũy, đồng thời vậy không can thiệp đại lục bên trong các loại phân tranh, cho nên chịu đại lục vạn dân kính ngưỡng cúng bái, tôn thờ. Nhưng, cái này tuyệt không có nghĩa là bọn họ đều là người lương thiện, Phong Thiên Hối ngước mắt nhìn Vân Triệt, bình tĩnh nói. Ta bản không có quyền bình phán thánh địa thiện hay ác, là đúng hay sai, nhưng tộc của ta đệ tử cả đời không thể cùng thiên uy kiếm vực người có bất kỳ thân cận, đây là băng vân tổ tiên lưu lại di huấn. Bởi vì năm đó ngũ đại thánh địa hướng tới Vĩnh Dạ Vương tộc, chính là vong tại thiên uy kiếm vực ác độc ám toán dưới, Vân Triệt. Ngũ đại thánh địa trong, Vĩnh Dạ Vương tộc là duy nhất gia tộc thức thế lực, trừ phi đón dâu, bằng không cũng không chiêu nạp họ khác người, cho nên, ngũ đại thánh địa trong cũng thuộc về Vĩnh Dạ Vương tộc nhất đoàn kết vững chắc. Ngũ đại thánh địa trong lúc đó mặc dù chợt có ma sát, nhưng chưa từng lớn ân oán, nhưng, nghìn năm trước, thiên uy kiếm vực mới kiếm chủ thượng vị. Đồng thời cũng là hôm nay kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên, hán thượng vị mười mấy năm sau nhất thiên, Vĩnh Dạ Vương tộc đất nòng cốt chung quanh mấy cái thành nhỏ bỗng nhiên trong một đêm bị hắc vụ bao phủ, trong thành tất cả những người này, vô luận cường đại huyền giả, tay vẫn vô phó kỳ lực già trẻ phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ tại hắc vụ trung đột tử, rất nhanh. Tất cả đầu mâu liền chỉ hướng Vĩnh Dạ Vương tộc, bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc hạch tâm huyền công Vĩnh Dạ Huyễn Thần Lục vận chuyển lúc, đó là hắc vụ nhiễu thân, chết ở Vĩnh Dạ Huyễn Thần Lục dưới nhân, cũng là toàn thân phát hắc, hắc vụ quân. Thậm chí chừng mấy ngày đều không tiêu tán. Nghe đến đó, Vân Triệt thôi hiểu cái gì, Hiên Viên Vấn Thiên tên này từ Phong Thiên Hối trong miệng nói ra, càng làm cho Vân Triệt trái tim căng thẳng, bởi vì gia gia của hắn Vân Thương Hải chính là chiếc đại hiên viên Vấn Thiên Chính là thủ hạ. Vân Thương Hải cũng chủ cũng hữu huyễn yêu giới yêu hoàng, cũng chết đại hiên viên Vấn Thiên trên tay, hắn thấp giọng nói, lẽ nào đây là một phen giá họa, không sai, đây là ác độc giá họa, nhưng lúc đó ngoại trừ giá họa giả bản thân, không có ai biết đây là giá họa, phong thiên hối đạo. Sau đó, Thiên Uy kiếm vực đầu tiên phát ra tiếng, xưng Vĩnh Dạ Vương tộc làm tội ác ma tộc, làm tăng cường ma lực mà tàn sát vô tội người, sau đó lấy thủ hộ Thiên Huyền đại lục, trừ ma vệ đạo danh nghĩa, liên hợp cái khác tam thánh địa, đúng Vĩnh Dạ Vương tộc tiến hành rồi bao vây tiễu trừ. Vĩnh Dạ Vương tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng căn bản không khả năng đối kháng tứ đại thánh địa liên hợp, cuối cùng bị diệt tộc, tối hậu chỉ còn lại có Vĩnh Dạ Vương tộc vương, Vĩnh Dạ Chi Vương tại cực độ oán hận cùng bi thương dưới, bỗng nhiên ma hóa, không sai. Đương các loại mặt trái tâm tình đạt đến mức tận cùng, tự thân có lực lượng quy tắc vậy có thể sẽ bị mặt trái hóa, sau đó biến thành đáng sợ mặt trái lực lượng. Loại này nghe đồn tại Cửu Viễn niên kỳ thay mặt liền thôi tồn tại, nhưng Vĩnh Dạ Chi Vương lại là người thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng ma hóa nhân, vậy chứng minh cái kia nghe đồn cũng không phải là giả tạo. Dù sao, toàn tộc bị diệt, thi tử nữ nhân bị tàn nhẫn sát hại, hắn tất nhiên là cứu khiển trách thiên địa, hận mãn càn khôn, mà hắn ma hóa, càng là hướng về hắn ma tên, bị cái khác bốn cái thánh địa chi chủ liên hợp đánh chết. Mà hắn ma hóa sau khi, linh hồn cư nhiên vậy phát sinh kịch biến, thân thể hủy diệt, linh hồn nhưng là thật lâu không tiêu tan, thậm chí vô pháp phá hủy, vì vậy, Nhật Nguyệt Thần Cung lợi dụng phong hồn quan, đem Vĩnh Dạ Chi Vương cửu hận linh hồn phong tỏa, duy nhất có thể đánh khai phong hồn quan cái chìa khóa, cũng bị vứt. Bỏ đến ngoài vạn lý, để cho Vĩnh Dạ Chi Vương hận hồn vĩnh không thể giải thoát, mà hôm nay nghìn năm đã qua, Vĩnh Dạ Chi Vương hận hồn hôm nay vậy sớm là tiêu tán. Vân Triệt thủ nâng cầm, đạo, Thiên Uy kiếm vực tại sao muốn giá hoạn Vĩnh Dạ Vương tộc, đây đối với Thiên Uy kiếm vực có chỗ tốt gì? Người nếu biết chân tướng, như vậy cái khác tam thánh địa là hay không cũng đã biết chân tướng, bởi vì Vĩnh Dạ Vương tộc thủ hộ kiếm thiên tội thần kiếm, phong thiên hối đạo, hiên viên Vấn Thiên là một có cực dã tâm lớn nhân, hắn nhất tâm muốn thiên hạ vô địch, thành vì thiên hạ duy nhất chi chủ. Mà thiên tội thần kiếm là Vĩnh Dạ Vương tộc thời đại bảo vệ thần kiếm, cũng là thiên huyền đại lục duy nhất một bà quân huyền kiếm, kiếm trong đế quân, nghe đồn nếu có thể khống chế thiên tội thần kiếm lực lượng, là được vô địch tại thiên huyền đại lục. Chỉ là, Vĩnh Dạ Vương tộc mấy nghìn năm qua, là mất đi không có người có thể khống chế thiên tội thần kiếm, mà Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm làm binh, lấy kiếm vi tôn, Thiên Uy kiếm vực người mơ ước thiên tội thần tướng đã lâu, hiên viên Vấn Thiên càng là điên cuồng muốn đem chi làm của riêng, do đó liền có sao ác độc. Giá họa cùng Vĩnh Dạ diệt tộc sau khi, thiên tội thần kiếm mai danh ẩn tích, không có ai biết rơi vào nơi nào, mà có khả năng nhất là từ lâu rơi xuống hiên viên Vấn Thiên thủ chung. Không lâu sau khi, cái khác tam thánh địa vậy tự nhiên nhận thấy được mánh khóe, biết đây có lẽ là Thiên Uy kiếm vực âm mưu mà sai diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, nhưng vừa làm thánh địa, ngay cả biết mình vô cùng có khả năng sai rồi, thậm chí bị người lợi dụng, lại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tuyệt không thể để cho thánh địa tên chịu ô. Cho nên, bọn họ kiên quyết sẽ không cho Vĩnh Dạ Vương tộc chính danh, ngược lại càng thêm tuyên dương Vĩnh Dạ Vương tộc tội ác ma tộc tên, lại vì phòng ngừa bị hậu thế chỗ ngược dòng, từ từ tại toàn bộ đại lục xóa đi sở hữu về Vĩnh Dạ Vương tộc ghi chép cùng tồn tại qua dấu vết. Hôm nay nghìn năm đã qua, Vĩnh Dạ Vương tộc tên tại thánh địa che lấp dưới sớm bị quên, chỉ có tại một ít đã ngoài ngàn năm tông môn trong mới có thể cực kỳ tình cờ có điều ghi chép. Phong Thiên Hối những lời này đều là tại địa phương khác hầu như không có khả năng nghe được bí tân. Vân Triệt tự nhiên minh bạch Phong Thiên Hối tại sao muốn cùng hắn nói những thứ này, hắn lo nghĩ, đạo: Thái thượng cung chủ, đệ tử mạo phạm vừa hỏi, vì sao ngàn năm trước thánh địa ân oán, hơn nữa còn là bị tứ đại thánh địa hợp lực che giấu cấm kỵ chân tướng, chúng ta tông môn trong lại sẽ có như thế tường tận ghi chép? Bởi vì Vĩnh Dạ sau khi đã từng đối với ta Băng Vân tổ tiên Mộc Băng Vân có ân cứu mạng. Vĩnh Dạ hậu nhân tuy rằng huyền lực đăng phong tạo cực, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng dịu dàng thiện lương, năm đó không chỉ từ một con bá huyền thú dưới vuốt cứu Băng Vân tổ tiên, vẫn còn ở đánh chết con kia bá huyền thú sau, đem huyền đan ban cho Băng Vân tổ tiên, lấy cho Băng Vân tổ tiên chứa nhiều được lợi chung. Thân chỉ điểm, nếu không có Vĩnh Dạ sau khi cứu giúp cùng chỉ điểm, cũng sẽ không có Băng Vân tổ tiên năm đó ngạo thị thương phong thành tựu, thậm chí không có hôm nay Băng Vân tiên cung. Cho nên Băng Vân tổ tiên coi Vĩnh Dạ sau khi làm suốt đời quý nhân cùng ân nhân, nàng tuyệt không tin Vĩnh Dạ Vương tộc hội là tội ác ma tộc. Chỉ là Băng Vân tổ tiên vô lực làm Vĩnh Dạ Vương tộc giải oan cùng báo thù, chỉ có thể đem chân tướng bảo tồn tại Băng Vân tiên cung thời đại truyền thừa, phòng ngừa chân tướng vĩnh viễn trầm luân, vậy cảnh giác sở hữu băng vân đệ tử tuyệt đối không có khả cùng Thiên Uy kiếm vực làm bạn. Hôm nay, Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ vẫn là Hiên Viên Vấn Thiên, có cái này người mang dã tâm, thủ đoạn đê tiện ác độc kiếm chủ, có thể nghĩ Thiên Uy kiếm vực sẽ là như thế nào dơ bẩn, tương lai người nếu nhập Thiên Uy kiếm vực, ta băng vân tiên cung, tất lấy ngươi chảm các hết thảy liên hệ. Phong Thiên Hối nghiêm nghị nói, Thiên Uy kiếm vực dã tâm, Vân Triệt rất rõ ràng, bằng không, hắn cha mẹ rùa sẽ không bị truy sát, gia gia sẽ không chết, 19 năm trước, hắn cũng sẽ không lưu lạc Lưu Vân Thành, chỉ là những thứ này ân oán, Phong Thiên Hối tự nhiên sẽ không biết. Vân Triệt nội tâm một trận phập phồng, nghiêm túc nói, tạ Thái Thượng Cung chủ giáo huấn, đệ tử ghi khắc, hảo, Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu, ta cho ngươi biết những lời này, ngươi phải tránh cùng hắn người ta nói lên, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng là tin tưởng ngươi phân rõ nặng nhẹ thiệt ác, mặt khác. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cùng Khuynh Nguyệt tuy có theo phu thê tên, nhưng như muốn Nguyệt Băng Di Thần Công tu luyện tới đại viên mãn trước, ngươi kiên quyết không thể cùng nàng có phu thê chi tử. Nữ tử trong cơ thể âm khí có thể cực tốt phụ trợ băng hệ huyền công tu luyện, sử nữ nguyên âm một khi mất đi, Khuynh Nguyệt Băng Di Thần Công tu luyện tất nhiên bị nghẹt, thậm chí có khả năng sản sinh cả đời vô pháp đột phá bình cảnh. Khuynh Nguyệt là ta Băng Vân Tiên Cung tương lai hy vọng, ta tuyệt không có thể chứa cho phép phương diện này sai lầm. Điểm này, ta tin tưởng ngươi đồng dạng phân rõ nặng nhẹ, Hạ Khuynh Nguyệt. Băng Di Thần Công đại viên mãn trước không thể. Ân, nói cách khác, đại viên mãn sau khi lên hoàn toàn có thể. Vân Triệt vốn đang lo lắng Băng Vân Tiên Cung muốn Hạ Khuynh Nguyệt cả đời đều phải bảo lưu nguyên âm, bất quá Phong Thiên Hối cái này cảnh cáo, quả thực chính là trần truồng nêu lên a, hắn vội vàng nói, vâng, đệ tử cần tuân Thái Thượng Cung chủ giáo huấn. Hảo, Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta lời nên nói đều đã nói xong, thẳng thắn nói, tuy rằng ngươi là ta cung từ trước tới nay người thứ nhất nam đệ tử, nhưng đối với của ngươi thêm vào, ta cảm giác sâu sắc an ủi, dù sao, Thương Phong Đại Lục hai thiên niên lớn thiên tài, đều tụ tập ta Băng Vân Tiên Cung. Ngươi thêm vào băng cung việc ngày hôm nay tạm không la lên, ngày mai tông môn đại hội lại báo cho biết toàn tông, nếu vô tha sự. Khuynh Nguyệt, ngươi mang Vân Triệt tại băng cung trong chung quanh đi dạo sao, ngươi có thể địa phương, đều có thể lấy dẫn hắn đi, Dục Tiên, ngươi lưu lại, vâng. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, hướng Phong Thiên Hối cúi đầu, sau đó cùng Vân Triệt ly khai, bọn họ cương vừa ly khai, cung Dục Tiên liền đứng dậy gấp giọng nói, sư bá, ngươi hôm nay quyết định đến tột cùng là vì sao, thật chẳng lẽ đơn thuần cũng là bởi vì Vân Triệt thực lực hôm nay cùng lực ảnh hưởng. Phong Thiên Hối nhãn thần thâm thúy, nàng hơi ngửa đầu, thanh âm dường như thán dường như bi thương, Dục Tiên, ngươi có thể còn nhớ rõ băng vân tổ tiên năm đó lưu lại nghìn năm tên đoán, cung Dục Tiên ngẩn ra, tùy theo hai mắt kịch liệt run lên, sắc mặt cũng thay đổi biến đổi, sư bá chỉ chẳng lẽ là nghìn năm chi kiếp. Không sai, Phong Thiên Hối nhắm mắt lại, thần sắc túc mục, năm đó, Băng Vân cung chủ cùng Hắc Sát đế quốc Thiên Cơ tán nhân là bạn tri kỷ bạn tốt. Khi đó Thiên Cơ môn hương thịnh nhất thời, có thể dòm ra thiên đạo, hiểu rõ thiên cơ, chỗ quy thiên cơ hầu như không chỗ nào không ứng, mà cuối cùng, vậy gặp thiên đạo chế tài mà diệt môn. Băng Vân tổ tiên sáng lập Băng Vân tiên cung lúc, Thiên Cơ tán nhân từng nhìn trộm thiên cơ, báo cho biết tổ tiên Băng Vân tiên cung đem vinh hoa nghìn năm, mà nghìn năm sau khi đem có nhất đại kiếp nạn khó khăn, kiếp nạn này khó khăn nếu có thể vượt qua, Băng Vân tiên cung đem vạn năm hưng thịnh, nếu không thể vượt qua. Trên đời, đem lại vô băng vân tên, mà thời gian thượng, nghìn năm chi kỳ đã đến rồi. Gần nhất từ năm đó, ta không ngừng tâm thần không yên, đừng thần lúc thậm chí ác mộng liên tục, hơn nữa ta cùng bỗng nhiên xuất hiện Khuynh Nguyệt bực này thiên tư dị thường cao đệ tử. Yên lặng nghìn năm băng di thần công vậy lần thứ hai hiện thế, các loại dị thường, tựa hồ cũng là ở biểu thị nghìn năm chi kiếp đến. Cung Dục Tiên thần sắc một trận dung chuyển, chậm rãi ngồi xuống thân đến, cho nên, sư bá tài không tức đánh vỡ môn quy, để cho Vân Triệt nhập ta băng vân tiên cung, cho tới bây giờ tại ứng đối khả năng đến đại kiếp nạn lúc nhiều một phần chống lại lực, Phong Thiên Hối thán thanh đạo. Cùng tông môn tồn vong so sánh với, vượt quá môn quy lại coi là cái gì, ai, chỉ mong. Nếu nghìn năm chi kiếp chân đến, thiên có thể có ta băng vân.